Chương 99, phá thành sắt vụn. Trên sân bóng mưa gió phun trào, sân bóng dưới Lý Lâm cùng Bernie T cũng là từng người mang ý xấu riêng, dồn dập đánh chính mình tính toán nhu đồ, cũng chờ đợi đối phương tiến vào chính mình trong cái trọng. Theo Bernie T, tựa hồ thi đấu bên trong hết thảy đều là ấn lại hắn kịch bản đang tiến hành, chỉ cần phát huy đầy đủ Italy liên tức phòng thủ uy lực, hắn có lòng tin ở Anfield bắt được một hồi thế hòa, do đó chính mình đội bóng thăng cấp Champions League bán kết. Có thể hắn vạn lần không ngờ chính là, Lý Lâm cái này dưới cái nhìn của hắn còn cần tôi luyện, còn rất non ngạch người trẻ tuổi dĩ nhiên toàn bộ biết được kế hoạch của hắn. Hay là hiệp 1 thi đấu sẽ thuộc về Inter, nhưng hiệp 2, cái kia chắc chắn là Liverpool thời gian. Hiệp 1 kết thúc, chính như Bernie T suy nghĩ như vậy, Liverpool ở Inter ngoan cường phòng thủ bên dưới không có thu được một cái tốt sút gôn cơ hội, ngược lại là Inter từng có mấy lần tuyệt hảo phản công. Không không, Bernie T rất hài lòng kết quả này. Tuy rằng như vậy thi đấu có chút tiêu cực, hơn nữa ở giữa sân nghỉ ngơi lúc toàn bộ Anfield đều là đầy trời suy thanh, đương nhiên những này suy thanh là hiện trường 5V đút nhiều khán giả hiếu kính cho Inter cầu thủ cùng với Bernie T. Có thể Bernie T mới sẽ quản điểm này. Bởi vì hắn biết rõ hiện nay giới bóng đá đã kinh biến đến mức cực kỳ công danh lợi lộc. Đang bị Lý Lâm đuổi ra khỏi cửa sau khi, điểm này thì càng thêm sáng tỏ. Thử nghĩ, nếu như Bernie T có thể ở bắt được Champions League sau lại bắt được hết thể có muốn bắt được giải đấu quán quân, như vậy, chính là Lý Lâm cũng không thể đem hắn đuổi việc. Nghĩ thông suốt điểm này, Bernie T càng thêm sáng tỏ nói cho Inter cầu thủ, không cần lo fan bóng đá muốn như thế nào, chỉ để ý đá chính các ngươi bóng đá. Chỉ có người thắng mới sẽ bị nhớ kỹ. Khi các ngươi thành công thắng được thi đấu, bắt được cuối cùng cúp C một lúc, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ các ngươi phong công vĩ nghiệp, sẽ không có người nói các ngươi nói xấu. Vì lẽ đó, các tiểu tử, thêm ít sức mạnh nhì, tập trung sự chú ý, cố gắng đem còn lại 45 phút phòng thủ được. Kiên trì chính là thắng lợi chắc chắn thuộc về Nờ Dạ Tù Gì. Lớn tiếng trả lời ta, có lòng tin hay không? Có. Inter cầu thủ lớn tiếng đáp lại Bernie T. Muốn nói đến, Bernie T thật là có mấy cái bàn trải, hơn một nửa cái mùa giải quá khứ, đem những này bị mọ gì ở tỷ làm hư cầu thủ từng cái dạy bảo chính là ngoan ngoãn. Cái này người bình thường có thể không làm được. Chính là vì Inter một lần nữa đoạt được giải đấu quán quân Mancini cũng không làm được điểm này. So với Inter trong phòng thay đồ huyên áo, Liverpool bên này liền có vẻ rất quỷ dị. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì trong này thực sự là quá yên tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ Lý Lâm họa ở trên bản đồ chiến thuật đồ vật. Anves càng là ngay cả mình khăn mặt rơi trên đất đều không có phát hiện. Có thể tưởng tượng, Lý Lâm họa đồ vật lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Lẽ nào Lý Lâm tiểu tử này không học được, vì cho cầu thủ khuyến khích nhi, ở thần thánh trên bản đồ chiến thuật vẽ. Thượng đế, nếu như là như vậy, ngươi liền hạ xuống một đạo lôi đem Lý Lâm tên khốn này cho đánh chết đi. Có thể nếu thượng đế không có hạ xuống tiên lôi, tự nhiên Lý Lâm họa chính là có huyền cơ khác. 20. Được rồi khán giả các bằng hữu, hoan nghênh lần thứ 2 trở lại sân bóng, quan sát Liverpool sân nhà nên chiến Inter Milan tiêu điểm cuộc chiến. Giữa sân nghỉ ngơi qua đi Inter bên này không có làm ra biến động, xem ra Bernie T rất hài lòng thủ phát cầu thủ biểu hiện. Có điều Liverpool bên này đúng là có chút biến hóa, hơn nữa biến hóa không phải lớn một cách bình thường. Đầu tiên, hậu vệ cánh trái Dịch bị thay đổi, người Bồ Đào Nha Nani thế thay lên sân. Sau đó cậu bé vàng ẩn lại bị tiểu tướng Juan Mata thay đổi. Lần này hay dùng đi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, Gezi, ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Rút Kình hiếm thấy không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhìn vẻ mặt u hoán Rút Kình, lại nở cờ trong lòng rất là kiêu ngạo à, rốt cục hánh diện một hồi rồi, ngươi cũng có chỗ không hiểu mà. Có điều, đã có người hỏi, lái nở cờ tự nhiên đồng ý trả lời, rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta xem trước một chút Liverpool thủ phát cầu thủ danh sách, Zina, Anves, Kompany, Agger, Zis, Mascherano, Moji, Gerrard, Tozet, Ribery, Ahn. Sau đó chúng ta tới xem một chút bị thay đổi người, Ahn, Zis. Nhìn lại một chút bị đổi người, Nani, Mata. Thông qua dĩ vãng Lý Lâm chiến thuật đặc điểm, ta có thể đoán ra, Lý Lâm là chân chính muốn bay lên. 2, 4, 4, chính là Liverpool sau khi biến hóa trận hình. Kỳ thực cũng có thể nói là 3, 3, 4. Bởi vì Mascherano sẽ càng nhiều ở hậu trường chặn lại đến bóng. Mà cái trận hình này to lớn nhất đặc điểm chính là song trọng ma dược, thuộc về Ribery, Nani, Anves, Mata song trọng ma dược. Hãy cho xem, tuy rằng không biết Liverpool sẽ như thế nào để phát huy cái trận hình này, nhưng duy nhất có thể biết đến là, Inter gặp nạn rồi. Nói xong lời cuối cùng, lại nở cờ còn bán một cái nút. Để đã bị lời nói của hắn hấp dẫn đến cổ động viên có loại không trên không dưới cảm giác, lại như làm tình như thế, mới vừa muốn có thể cuối cùng người phụ nữ nói ta không làm. Cảm giác này khó chịu a, có điều duy nhất khẳng định chính là, lại nở cờ chỉ có thể là cầu khẩn Liverpool cuối cùng có thể thăng cấp Champions League bán kết, không phải vậy, hắn chờ đợi nửa đời sau sinh hoạt không thể tự gánh vác đi. Nhìn đã biến trận Liverpool, Bernie T trong lòng không khỏi sinh ra một ít cảm giác mát mẻ, ngăm đen hoa cúc hoa càng là gấp gáp co rút lại, tất cả những thứ này đều ở báo trước việc không tốt sắp phát sinh. Không chỉ có như vậy, Bernie T còn phát hiện, Liverpool sự biến đổi này trận một hồi liền từ chính mình kịch bản bên trong nhảy ra ngoài, không theo động tác võ thuật ra bài, bắt đầu tự do phát huy. Nếu như vậy, không thể báo trước biến số sẽ có rất nhiều. Có thể sự tình đã phát sinh, Bernie T trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ứng đối phương pháp, bởi vậy, hắn chỉ có thể là đi một bước xem một bước, đồng thời ký thác cầu thủ phát huy khá hơn một chút, không muốn cho Liverpool bất kỳ cơ hội nào. 23. Muốn nói tới lại nở cờ à, cũng thật là Lý Lâm con run trong bụng, Lý Lâm nghĩ gì, hắn đều biết. Mà hắn lần này đoán cũng gần như đều đúng rồi, Lý Lâm xác thực đánh xong trọng ma dược chủ ý ngẫm lại do tầng thứ nhất gì bờ gì cùng với Nani, thêm vào tầng thứ 2 Mata cùng Anves, này hai tầng thế tiến công là cỡ nào muốn người mặn già. Hơn nữa, gỡ rát vị trí hướng về trước đẩy mạnh, cùng Tô Z thành hàng tiền đạo hợp tác, hai người kia ở trung lộ tiếp ứng. Cái này cũng chưa tính, Jibberjee cùng với Nani, Mata cũng đều là có thể ở trung lộ chơi ra bông hoa đến nhân vật. Tất cả những thứ này sắp xếp, đủ khiến Liverpool phá tan Inter liên tục phòng thủ. Lý Lâm cũng xác thực rất đáng sợ, chọc điên hắn, không chắc gặp làm xảy ra chuyện gì đến. Nhìn hiệp 2 Liverpool đi. Company, AG, Mascherano phòng thủ, Jibberjee các cầu thủ song trọng ma dược, hơn nữa G dắt cùng Tô Z trung lộ xung kích, càng có mồ gì nhưng khi đại não, tổ chức toàn đội tấn công, là đường biên vẫn là trung lộ, xem hết hắn tổ chức. Hừ hừ, bối tên trọc, nhìn xong chưa? Nhìn ngươi xích sắt làm sao bị ta phá thành sắt vụn. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 100, đây chính là bóng đá a. Đội hình như vậy chiến thuật, Lý Lâm có lòng tin đem Bernie T ở sau đó 45 phút thời gian trong triệt để đánh tan. Có thể ở trong lòng, Lý Lâm vẫn còn có chút thở dài. Lý Lâm song trọng ma dược ý nghĩ rất tốt, hơn nữa trải qua Lý Lâm thôi diễn xem ra, cái này chiến thuật tràn ngập biến hóa. Lý Lâm cũng không có cho cầu thủ lập ra chiến thuật, mà là dựa cả vào cầu thủ đột nhiên thông suốt. Mà trong này nếu như hơn nữa ba lệt thì càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, này không phải nói Lý Lâm liền không lọt mắt Juan Mata. Juan Mata có thiên phú, thực lực không sai đây là mọi người đều biết. Có thể duy nhất không đủ chính là cùng cầu thủ Liverpool hiểu ngầm trình độ không đủ. Phía trước cũng đã nói, Lý Lâm bộ này song trọng ma dược chiến thuật dựa vào chính là cầu thủ đột nhiên thông suốt. Nếu như phối hợp không hiểu ngầm đội viên trong lúc đó là căn bản đánh không ra. Mà ba lê liền không giống, hắn đã cùng Jibberjee mọi người ở chung gần 2 năm, rất quen thuộc mỗi cái đội hữu đặc điểm, tự nhiên phối hợp càng hiểu ngầm. Vì lẽ đó, ba lê bởi vì đến thi đấu trước vặn thương chân cho tới không cách nào trên cuộc tranh tài, để Lý Lâm vô cùng ảo não, đồng thời cũng có chút thở dài. Chính mình kỳ tư diệu tưởng chiến thuật dĩ nhiên không thể hoàn mỹ bày ra, điều này có thể không cho Lý Lâm thở dài sao? 23. Florang Jibberjee, Nani, Daniel Alves, Juan Mata, bốn người này là cái đỉnh, cái thiên tài. Mỗi một vị đều là thượng đế sủng ái thiên chi tiêu tử, bọn họ nắm giữ bóng đá thiên phú đã để thế giới điên cuồng. Cái này cũng chưa tính, bởi vì tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sở hỗ trợ, Lý Lâm đội bên trong mỗi một vị cầu thủ đều con mẹ nó chính là thiên tài. Liền ngay cả Bernie T để lại cho Lý Lâm trong đội hình, không phải thiên tài đều bị Lý Lâm phí giờ. Có chút đội bóng nắm giữ một hai thiên phú dị bẩm cầu thủ cũng đã là cởi phiên. Có thể Liverpool dĩ nhiên tất cả đều là thiên tài. Hơn nữa, Lý Lâm dĩ nhiên đem những thiên tài này nhào nặn thành một đoàn, tạo thành một đội tham dự thi đấu. Có thể tưởng tượng được, trong này sản sinh phản ứng hóa học sẽ là to lớn bao nhiêu. Không biết là ai đã nói lời nói một thiên tài đột nhiên thông suốt liền có thể thay đổi một cuộc tranh tài. Bây giờ Liverpool nhiều như vậy thiên tài, còn có Lý Lâm tên thiên tài này bốt. Inter không phải là 31 dẫn trước sao? Chính là 51, cái này cũng là lại hòa nhau khả năng tới. Trong sân bóng cầu thủ Liverpool kỳ tư diệu tưởng chạy chỗ, không hiểu ra sao nhưng lại tinh chuẩn cực kỳ chuyền bóng, từng cái cực kỳ ngoạn mục xuất gôn, để hiện trường thể cóp rơi vào điên cuồng vui sướng bên trong, đồng thời đến trình độ chết lặng. Thể cóp ngoại trừ điên cuồng hát vang đội ca liền cũng lại không nói ra được lời nói của hắn đến. Anfield bầu trời đã bị nhuộm đẫm thành thuần khiết màu đỏ. Dịu lờ lờ vờ hoặc tạ lờn tiếng ca cũng là vang vọng ở mỗi một vị Liverpool trong lòng người. Ở như vậy hừng hực bầu không khí bên trong, Liverpool chiến sĩ dùng một cái lại một cái sút gôn nói cho thế giới, Liverpool là mạnh nhất. 23. 48 phút thi đấu quá khứ, Bernie T tóc nát loạn, quần áo lam lũ co quắp ngồi ở sân bóng một bên. Con mắt của hắn đã không nhìn thấy trên sân bóng tình huống, bởi vì thất bại nước mắt đã sớm đem kính mắt của hắn tràn ngập. 50, đây là Liverpool ở hiệp 2, dùng 48 phút đá ra số liệu. Số liệu này nói cho tất cả mọi người, Liverpool thăng cấp, Inter, đi con mẹ nó, về nhà tẩy tẩy ngủ đi. So với Inter cầu thủ vô lực nằm ở trên cỏ, cầu thủ Liverpool hể bại đã bị vui sướng che giấu. Bọn họ dùng sức lẫn nhau ôm ấp đội hữu, bởi vì trận này điên cuồng thắng lợi, thuộc về mỗi một vị cầu thủ Liverpool. Không có bọn họ chân thành phối hợp sẽ không có thi đấu thắng lợi, cũng không có hiện tại hài lòng vui cười. Thượng đế à, thật sự không biết, ngươi nhỏ như vậy thân thể nhi dĩ nhiên có thể đá ra như vậy sức lực bạo xuất xa. Ngươi biết không, lúc đó ta nhưng là đều dọa sợ. Du An, thành thật khai báo, ngươi có phải là uống thuốc? Trở lại trong phòng thay đồ, Alves một bên khoa tay Mata trong trận đấu một lần xuất xa phá cửa động tác, vừa lái chuyện cười hỏi Mata. Tên to xác nhi đều bị Alves làm quái động tác đậu cười, cũng đều hiếu kỳ nhìn Mata. Ánh mắt kia, đã nghĩ quái thúc thúc muốn dẫn lò ly tạ xem cá vàng như thế. Mata thực sự là không chịu được những người này ánh mắt, lập tức xin tha nói, các vị đại ca, tha cho ta đi. Các ngươi biết đến, ta làm sao có khả năng uống thuốc mà. Ta cũng không biết ta tại sao có thể đá ra như vậy sức lực bạo xuất xa. Nói rằng sức lực bạo hai chữ, Mata còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Lập tức lại để cho gơ rát mọi người nợ nụ cười. Ngươi không uống thuốc, cái kia nhất định là hít thuốc lắc. Không phải vậy không thể có sức mạnh lớn như vậy a. Alves vuốt chính mình râu quai nón, rất có thâm ý nói rằng. Alves vừa nói như thế, gơ rát mọi người lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Mata, liền ngay cả Lý Lâm cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mata. Bị Lý Lâm chờ tất cả mọi người khí chàng vây quanh, Mata biết ngày hôm nay chính mình xem như là xong. Được rồi, ta biết tại sao, không cần lại nói. Đêm nay ta mời khách ăn cơm. Lần này các ngươi hài lòng chưa? Ngươi cái đám này giờ dạ cụ lạ. Có thể nói xong, Mata thì có chút hối hận. Chính hắn hiện tại lương tuần là 3. 5 vé đút bảng Anh, có thể Alves cái đám này ra súc lần kia ăn cơm không phải kiếm quý nhất điểm, Mata điểm ấy tiền lương vẫn đúng là không đủ bọn họ nhét cái răng. Có điều lời đã nói ra, Mata chính là như thế nào đi nữa muốn hối hận cũng không kịp. So với các cầu thủ hài lòng cười to, Lý Lâm vẫn như cũ rất có thâm ý nhìn Mata. người khác không rõ ràng Mata tình huống, Lý Lâm còn không rõ ràng lắm a. Từ Mã Lộc cả trở lại Liverpool, Mata cũng không có ở tại câu lạc bộ vì hắn sắp xếp nhà, mà là lựa chọn ở tại fan bóng đá trong nhà, vừa đến nơi đó khoảng cách luật rất gần, như vậy liền không cần ngồi xe. Thứ hai, Mata cũng muốn ở fan bóng đá trong nhà mau chóng học thật tiếng Anh. Mata bình thường đều rất tiết kiệm, không xài tiền bậy bạn, đồng thời còn muốn đem tiền ký cho cách xa ở Tây Ban Nha cha mẹ, lấy này đến để người nhà sinh hoạt quá khá hơn một chút. Cho nên nói, lần này mời khách đủ khiến Mata sinh hoạt lần thứ hai đơn giản hóa. Vì lẽ đó, trời không tuyệt đường người, Lý Lâm quyết định trợ giúp một hồi tiểu Mata. Được rồi, đừng tiêu loạn. Các ngươi cũng đừng bắt nạt người ta Mata. Ngày hôm nay thi đấu thắng, vẫn là một hồi đại thắng. Buổi tối, ta mời khách, quy tắc cũ, chỗ cũ, có thể mang ra thuộc. Các ngươi cũng đừng nghịch, nhanh lên một chút tắm rửa, cẩn thận cảm mạo. Nói xong những này, Lý Lâm liền xoay người rời đi, đi tham gia sau trận đấu tuyên bố. Mà Lý Lâm không biết chính là, ngay ở hắn xoay người lại thời điểm, một đôi tràn ngập cảm kích con mắt lặng lẽ nhìn kỹ hắn. 21. Cuộc tranh tài này Liverpool 50 đại thắng Inter, lấy tổng số điểm 63 thắng cấp Champions League bán kết. Lần này Lý Lâm có thể coi là hãnh diện, không chỉ có đem lần trước ở Mỹ Ad bị ủy khuất đều ném xuống, đồng thời còn gấp bội trả cho Bernie T. Nghĩ đến cao hứng nơi, Lý Lâm lại bước nhanh, hắn muốn sớm một chút nhìn thấy Bernie T bất tức đến rất khó coi mặt. Có thể đến hội trường, Lý Lâm phát hiện Bernie T cũng không có ngồi ở trên đài chủ tịch. Chu Vi cũng không phát hiện Bernie T bóng người. Chẳng lẽ còn không có tới? Hoặc là không muốn ở trước mặt ta mất mặt, không đến nghĩ đến. Lý Lâm ngồi ở đài chủ tịch trước loạt tưởng. Đợi được tuyên bố sắp bắt đầu, Lý Lâm mới nhìn thấy Bernie T thất thần đi tới. Đột nhiên, Lý Lâm cảm giác tình cảnh này rất muốn năm ngoái một cái nào đó cái thời khắc. Lúc đó, có một người cũng là như vậy đi tới đài, sau đó nói nhượng lại thế giới khiếp sợ lời nói. Sẽ không như thế bất thường đi. Lý Lâm trong lòng cầu khẩn chính mình suy nghĩ lung tung không muốn thực hiện. Có câu nói hay, hay mất linh xấu linh. Lý Lâm đang suy nghĩ cái gì không đến, có thể nó một mực liền đến. Bernie T lại như năm ngoái Mourinho như thế, cướp ở tất cả mọi người phía trước, quay về mịt rộ phồn nói rằng, đầu tiên, ta muốn chúc mừng Liverpool thăng cấp Champions League bán kết, đồng thời mong ước bọn họ bắt được cuối cùng quán quân. Thứ hai, ta muốn chúc mừng Lý Lâm. Thông qua giao thủ với hắn, ta phát hiện hắn thật sự rất mạnh. Ta rất cao hứng thế giới bóng đá có như thế một vị thiên tài huấn luyện viên xuất hiện. Cuối cùng, ta muốn cáo biệt. Thua trận cuộc tranh tài này, ta gặp nạn từ tội lỗi trách nhiệm, là ta bảo thủ, để Liverpool thu được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó, ta đã hướng về câu lạc bộ cao tầng đưa ra từ trước. Ngày hôm nay qua đi, ta sẽ không còn là Inter Milan huấn luyện viên trưởng. Cảm tạ các vị, gặp lại. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Bernie T nói xong cũng vội vàng rời đi. Một như lần trước Mourinho như thế, sắp hiện ra nơi có phóng viên đều mang đi, chỉ để lại cô đơn Lý Lâm ngồi ở đằng kia. Một hồi Champions League thất bại, liền để làm thinh hơn nửa năm Bernie T tan học, cũng thật là chỉ có mọ gì ở tỷ lao già này tử mới làm được. Có điều, ngẫm lại cũng là, ở nắm giữ hiệp thắng 1 năm 3-1 dẫn trước ưu thế bên dưới, còn bị Liverpool nghịch chuyển. Nội đoan nước này thế nào cũng phải có người đến lương a, Bernie T liền lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Inter ở trong nước giải đấu bên trong đã bảo đảm không thể vượt qua ưu thế, thay cái chủ soái, này không có gì đáng ngại. Ai, đây chính là bóng đá a. Lý Lâm cảm thán. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, óc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 101, vĩnh viễn Liverpool, vĩnh viễn Gazat. Buổi tối hôm đó, Lý Lâm một đám là huyên náo đất trời tối tăm, nhật nguyệt thảm đạm. Từng cái chỉ cảm thấy toàn thế giới đều là vàng, nằm trên mặt đất dùng tay bảo. Dỗ hát càng là không muốn sống nhảy vào trong hồ, bảo là muốn cho bạn gái mình mò mặt trăng, đem tiểu mỹ nữ cảm động tại chỗ khóc giống, thật là khiến người ta chịu mến. Kỳ thực Lý Lâm vốn cũng muốn học dỗ hát như thế, có thể bất đắc dĩ bên người có hai vị tiểu hán lao bà, một người một cái thai đoá liền đem Lý Lâm kéo về nhà. Sợ đến gơ rát chờ có chưa ra thuộc cầu thủ từng cái là mặt tái mét, nhanh chóng bưng chính mình lỗ thai, chỉ lo bên cạnh mình vị kia cũng học theo răm rắp, nói như vậy xui xẻo nhưng là chính bọn hắn. Tối nay thắng lợi, để hết thảy thể có hài lòng đến cực điểm. Tam quan vương vô thượng vinh dự đưa tay là có thể chạm tới, đã để các fan bóng đá quên mất mùa giải trước song quan vương, bọn họ chờ mong đội bóng đột phá lịch sử một khắc đó. 23. Tối làm cho nam nhân thống khổ sự tình có hai cái, một là không thể thỏa mãn lao bà mình nhu cầu, đệ nhị chính là say rượu. Say rượu thống khổ tin tưởng mỗi một cái có trải qua nam nhân đều rất rõ ràng, đau đầu, chân nhuyễn, cả người cảm giác vô lực thực sự là muốn đòi mạng. Lý Lâm chính là như vậy. Tối hôm qua cùng cầu thủ cùng rượu để hắn ở hôm nay sớm sau khi rời giường là thống khổ vạn phần. Đầu liền giống như là muốn nổ tung như thế, từng trận xuất hiện mê muội bệnh trạng. Đột nhiên Lý Lâm cảm thấy trong dạ dày bốc lên lợi hại, có món đồ gì ở dùng sức nhi ra bên ngoài bạo. Hoa, hoa thổ. Hoa, Lý Lâm vén chăn lên nhanh chóng chạy đến trong cầu tiêu, quay về buồn cầu chính là một lần phun mạnh. Nôn mửa kéo dài sắp tới nửa phút, Lý Lâm mới đưa đầu di ra tay thùng gỗ, mở vòi bông sen xấu xúc miệng. Tuy rằng bởi vì nôn mửa để hết hầu vô cùng không thoải mái, có thể nói tóm lại, Lý Lâm đã được rồi rất nhiều, đau đầu, mê mội bệnh trạng rõ ràng giảm bớt. Càng quan trọng chính là, Lý Lâm không lại cảm thấy trời đất quay cuồng, như vậy hắn là có thể đi xuống lâu ăn xong thanh bát cháo, ấm áp vị, thuận tiện cảm thụ một phen tình yêu của mẹ, bởi vì chén này bát cháo nhất định là Lý Lâm mụ mụ của hắn trời vừa sáng cho hắn ngao tốt đẹp. Hơn nữa, mỗi lần Lý Lâm uống rượu say đều là như vậy. Nhưng hôm nay kỳ quái, Lý Lâm đi xuống lâu nhưng không có xem thấy cha mẹ mình ngồi ở trên ghế sofa xem cờ cờ tờ vờ tiết mục. Giáo Linh cùng gã Lợi Phở không ở nhà, điểm ấy nói còn nghe được, dù sao các nàng muốn đi công ty làm việc, mặt khác bổ sung một hồi, gã Lợi Phở trở thành Lý Lâm lão bà sau khi, cũng theo Giáo Linh đi tới có môi giới công ty công tác, chức vụ mà, là Giáo Linh thư ký. Lý do nhưng là Lý Lâm không muốn nam nhân khác tiếp cận lão bà mình. Không có tràn ngập tình mẹ bắt cháu, Lý Lâm chỉ có thể chính mình nhận một chén sữa bò. Cha mẹ đến đi đâu rồi? Bình thường cũng không thấy bọn họ ra ngoài a. Lý Lâm một bên uống sữa bò nóng vừa muốn, bưng cái chén, Lý Lâm đi tới sân thượng, hô hấp không khí mới mẻ, men say lần thứ hai giảm thiểu, cả người cũng thoải mái lên. Thả xuống cái chén, Lý Lâm dự định làm thể thao, xuất một chút hãn, đem trong cơ thể cồn toàn bộ sắp xếp ra đến. Nhưng đột nhiên, Lý Lâm nhìn thấy trên bàn một tấm thẻ màu trắng. Mặt trên vòng vo viết: "Nhi tử, Tiểu Duệ cùng Tiểu Phong đồng thời lên cơn sốt, mau tới bệnh viện." Rất rõ ràng, viết này tự chính là Lý Lâm cha hắn, bởi vì chỉ có cha hắn mới sẽ đem chữ viết vòng vo, lại như từng cái uống rượu say tự. Có thể vào lúc này, Lý Lâm cái nào còn có nhàn công phu bình luận chính mình cha kiểu chữ, trong lòng hắn đã sắp gấp chết rồi. Con trai của chính mình đạt được trùng cảm mạo, nhưng là làm ba ba nhưng không ở hài tử bên người, này Lý Lâm có thể nhận được gã còn nữa nói rồi, cảm mạo này ở phương Tây nhưng là không được trọng bệnh, phải tiến vào bệnh viện cố gắng trị liệu, hơn nữa hàng năm bởi vì cảm mạo tử vong người không phải số ít. Vì lẽ đó, Lý Lâm vội vội vàng vàng chuẩn bị đi tới bệnh viện xem hai đứa con trai mình. Có thể đến ra ngoài, Lý Lâm sửng sốt, mẹ kiếp, ta không biết ở bệnh viện nào a. Lý Lâm lại nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Giáo Linh gọi điện thoại. Giáo Linh, nhi tử thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Lý Lâm một sốt ruột lại là một cái thuần khiết tiếng phổ thông xông ra. Cũng còn tốt Giáo Linh đã là cái Trung Quốc thông, tiếng phổ thông đã nói được rất lưu loát, tự nhiên nghe cũng rõ ràng. Xem ra, nắm giữ thật tiếng Trung cũng là rất hữu dụng nhỏ. Lao công, mau tới đi. Ồ, bác sĩ nói Tiểu Duệ cùng Tiểu Phong bị bệnh độc cảm mạo, tình huống rất nguy hiểm, nhất định phải nằm viện trị liệu. Lao công, ồ, nếu như hài tử đã xảy ra chuyện gì, ta có thể làm sao bây giờ a? Giáo Linh ở đầu bên kia điện thoại khóc khóc lóc lóc nói. Âm thanh truyền tới, đã để Lý Lâm tan nát cõi lòng thành từng khối, chính là lúc trước gã lợi phờ sự, Giáo Linh cũng không khóc thành như vậy a, tình mẹ quả nhiên là vĩ đại nhất. Bảo Bối Nhi, ngoan, không khóc. Lao công lập tức tới ngay, ngươi cũng khuyên nhủ gã lợi phờ, gọi nàng cũng đừng khóc. Ở Trung Quốc, cảm mạo là đơn giản nhất bệnh, uống thuốc là tốt rồi. Bọn họ là con của ta, tự nhiên là người Trung Quốc cũng không sợ cảm mạo. Ngoan, chờ ta một lúc, ta lập tức tới ngay. Đúng rồi, là cái gì bệnh viện a? Lý Lâm khuyên lơn Giáo Linh. Từ Giáo Linh chỗ ấy biết được bệnh viện địa chỉ, Lý Lâm không ngừng không nghỉ chạy tới bệnh viện. Còn không cảm thấy phòng bệnh liền nghe thấy lất pha lất phất tiếng khóc, không cần nghĩ Lý Lâm cũng biết, chính mình hai cái lao bà, căn bản là không nghe lọt hai lời của mình, còn đang đau lòng. Lao công. Lý Lâm đi tới phòng bệnh, Giáo Linh cùng gã Lợi Phở liền nhào vào Lý Lâm trong lòng, nước mắt càng là cỏ dại lan tràn chảy ra ngoài. Mà một bên Lý Lâm cha mẹ cũng là tất cả sốt ruột, tuy nói ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, cảm mạo, bệnh nhỏ, đánh châm ăn một lần dược liền có thể tốt. Có thể hai người bọn họ tôn tử mới mấy tháng đại a, còn không cai sữa đây. Ai, làm sao liền tao lớn như vậy nghiệt ta. Lý Lâm toàn ra ngay ở trong bệnh viện buổi tiếp hài tử, cũng không lâu lắm, Giáo Linh phụ thân cũng tới đến bệnh viện, chính mình ngoại tôn sinh bệnh, hắn cái này ông ngoại cũng là thương tâm không được. Tự nhiên, Giáo Linh phụ thân đến, lại dẫn Giáo Linh hào hào khóc lớn. Thời gian trôi qua, chờ đến tối lúc, Lý Lâm rốt cục đợi được tin tức tốt, thông qua bác sĩ kiểm tra, Lý Lâm hai cái bệnh tình của con trai rốt cục có chuyển biến tốt. Nay có ca hỏng rồi Lý Lâm toàn ra, có tin tức tốt, Lý Lâm mọi người ở cũng không chống đỡ được mệt mỏi quá nhiều, dồn dập chợp mắt nghỉ ngơi. 23. Ngày thứ hai, Lý Lâm không có đi tới một trụ sở huấn luyện, vẫn còn đang trong bệnh viện làm bạn hai đứa con trai mình. Mà nhiệm vụ huấn luyện tự nhiên giao cho Kỷ Gẳng toàn quyền phụ trách. Ngày 13 tháng 4, cũng chính là con trai của Lý Lâm sinh bệnh ngày thứ 3, Liverpool ở sân nhà nên đón đến thăm Blackburn. Cuộc tranh tài này rất đặc thù, bởi vì chỉ cần Gerrard đăng cuộc tranh tài, như vậy này chính là Gerrard đại biểu Liverpool đệ 300 thứ xuất chiến giải đấu. Bởi vì hài tử bệnh tình đã tốt gần như, Lý Lâm cũng một lần nữa trở lại cương vị mình. Cuộc tranh tài này bên trong, Lý Lâm ngoại trừ ở một ít vị trí trọng yếu trên không có làm biến động ở ngoài, cái khác hầu như toàn cử đi thay thế bổ sung cầu thủ. Thủ môn Johat, hậu vệ lần lượt là Martin Kelly, Matty Jacker, Company, Santon, giữa sân mũ xạ sỉ Soko, Gerrard, Alonso, tiền đạo Bale, Kukic, Pato. Đây là Gerrard đại biểu Liverpool đệ 300 thứ xuất chiến giải đấu, Liverpool toàn đội trên dưới đều hy vọng dùng một phen thắng lợi đến chúc mừng này một đáng giá kỷ niệm thời khắc. Hơn nữa, ở sân Anfield khán đài, thể có càng là đánh ra vĩnh viễn Liverpool, vĩnh viễn Gerrard. Như vậy hoành phi, hướng về Gerrard biểu thị chúc mừng. Cuộc tranh tài này nhân vật chính nhất định sẽ là thuộc về Gerrard. Phút thứ 34, Bale sút xa bị bờ lệch bờ thủ môn đập ra, nhưng hậu vệ giải vây sai lầm, bóng bị Gerrard được, Gerrard cùng mũ xạ sỉ sổ cổ đánh ra đá tường thức phối hợp, đột nhập vùng cấm, thoảng qua bờ lệch bờ hậu vệ sạm bạ sút sẽ phá cửa, đánh vỡ trên sân bế tắc, vì là Liverpool rút đến thứ nhất. Gerrard ghi bàn sau, toàn trường fan bóng đá đều đứng lên, vì là vị này trung thành đội trưởng báo lấy to lớn nhất hoan hô. Toàn trường 4V đút nhiều tên fan bóng đá đều điên cuồng kêu gào tên Gerrard. Mà này, theo Gerrard, không thể nghi ngờ là quý giá nhất. Đánh vào một hạt bóng sau, Liverpool ghi bàn là quần quật không ngừng đến. Kết thúc trước, Alonso ở ngoài vùng cấm sút xa dĩ nhiên ở đánh vào bờ lệch bờ hậu vệ trên người sau thay đổi phương hướng phi vào lưới. 20 phút thứ 78, Liverpool lần thứ 2 ghi bàn. Lần này là Pato ở vùng cấm bên trong cấp điểm bàn phá, vì là đội bóng đánh vào chiến thắng một bóng. Mà ở phút thứ 87, Bale cũng là lợi dụng một lần đá phạt cơ hội vì là Liverpool làm ra công hiến. 40, Liverpool nắm cuộc kế tiếp thắng lợi, mà bọn họ cũng khoảng cách vệ miện giải đấu quán quân tiến thêm một bước. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 102, về miệng. Ở gơ rắc nên đến mình đại biểu Liverpool đệ 300 thứ xuất chiến giải đấu cái này đặc thù tháng này, Liverpool điểm số lớn chiến thắng Blackburn, này không thể nghi ngờ có thể ở mức độ rất lớn phân chấn sĩ khí. Đặc biệt đến giải đấu thời kỳ cuối, cầu thủ thân thể cùng tâm linh đều phi thường mệt mỏi, thắng lợi như vậy, có thể làm cho thể chất và tinh thần đều mệt mỏi cầu thủ cảm thấy một tia ấm áp. Đồng thời, đối với mặt sau thi đấu cũng có không nhỏ trợ giúp. Ngày 19 tháng 4, Liverpool sân khách khiêu chiến giải đấu Trung du đội bóng Fulham. Chỉ cần cuộc tranh tài này đạt được thắng lợi, Liverpool liền có thể vệ miện giải đấu quán quân, đồng thời ở thu được nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân tổng số trên, lại một lần nữa kéo dài cùng MU chênh lệch. Ferguson muốn đem Liverpool từ trên vương tọa kéo xuống, không biết đến đợi được năm nào tháng nào á cùng Fulham thi đấu tính đặc thù là rõ ràng. Vì để cho Liverpool không thể sớm 3 vòng thắng lợi, MU ở lúc trước hướng về Fulham mở ra trọng thưởng, chỉ cần bọn họ có thể ở cuộc tranh tài này bên trong giữ cho không bị bại, 1 triệu bảng Anh chính là Fulham. Tuy rằng chuyện này chỉ có thể là chậm lại Liverpool đương kim vô địch, cũng không thể để Liverpool mất đi quán quân. Có thể MU chính là như vậy, chỉ cần Liverpool không thoải mái, bọn họ liền cao hứng. Hơn nữa, làm lợi nhuận tốt nhất câu lạc bộ một trong, 1 triệu đối với MU tới nói, món tiền nhỏ. Có câu nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm. 1 triệu bảng Anh khen thưởng, phân đến mỗi một cái Fulham cầu thủ dưới thân cũng có hết mấy vạn a. Chuyện này đối với tiền lương không cao, tiền thưởng không có Fulham cầu thủ tới nói nhưng là một bút không ít tiền. Tự nhiên, lúc trước Fulham cầu thủ nhưng là dốc hết sức, muốn ở sân nhà đem Liverpool bức hòa. Đối với những này, Lý Lâm bọn họ tự nhiên là không biết. Lúc này Liverpool trong phòng thay đồ chính là tiếng hoan hô như sấm động, bởi vì cả dạ phở rốt cục trở lại bên cạnh bọn họ. Làm sao một điểm tiếng vỗ tay đều không có? Chẳng lẽ không hoan nghênh ta a? Cả dạ phở đi vào phòng thay đồ, nhìn vẻ mặt khiếp sợ các đồng đội, quái gở nói: "Đúng đấy, chúng ta không hoan nghênh ngươi, là không hoan nghênh chết ngươi. Các anh em, trên tiểu tử thúi này có thể lo lắng chết chúng ta." Gỡ rắc quát to một tiếng, cái thứ nhất xông lên trên, đem cả dạ phở ôm chặt lấy. Sau đó Anves, Aaron, Tozet, Alonso các cầu thủ đều xông lên trên, đem cả dạ phở nâng lên đến. Ngay ở các cầu thủ náo nhiệt thời điểm, gỡ rắc nhưng lặng lẽ lui trở về, sau đó xóa đi chính mình khỏe mắt vệt nước mắt. Điểm này, ngoại trừ Lý Lâm, những người khác đều không nhìn thấy. Gỡ rắc cùng cả dạ phở cảm tình, vậy cũng là một đao một súng liều đi ra sinh tử chi giao. Một cái là đội bóng đội trưởng, một cái là đội bóng đội phó, hơn nữa còn đều là Liverpool huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống vinh dự xuất phẩm. Ở đây sao một cái đặc thù quan hệ bên trong, gỡ rắc cùng cả dạ phở chuyện này đối với nan huynh nan đệ có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau đồng thời đi tới. Đồng thời, ở trong phòng thay đồ, gỡ rắc kỳ thực là không nói như thế nào, duy trì phòng thay đồ hài hòa vẫn là cả dạ phở ở làm. Không làm mẹ không biết dầu muối quý a, từ khi cả dạ phở bị thương sau khi, phòng thay đồ bên trong sự phải gỡ rắc tới làm. Trước đây còn không biết, hiện tại gỡ rắc nhưng là biết đội nắm thật phòng thay đồ của đồng bầu không khí, cái kia không phải một chuyện dễ dàng hoạt. Gỡ rắc rơi lệ, không chỉ là cao hứng cả dạ phở khỏi bệnh trở lại, cũng cao hứng chính hắn rốt cục có thể thoát khỏi cái kia phân gian nan trách nhiệm. Thực sự là người không trọng trách một thân dung dung. Đương nhiên, Lý Lâm là không thể biết gơ rát ý nghĩ trong lòng, nếu không thì hắn phải bị nhà khoa học cắt miếng nghiên cứu. Lý Lâm đi tới gơ rát bên người vô vô gơ rát vai, nói rằng, Steven, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giác mi trở về chúng ta đều rất cao hứng, chừa chút nước mắt không có gì, lúc này mới cho thấy ngươi tính tình thật mà. Ngạch, thủ lĩnh, kỳ thực, ta. Nghe được Lý Lâm như vậy khích lệ chính mình, gơ rát thật là có chút thật không tiện, muốn nói ra chân tướng đi, nhưng lại không biết nói thế nào, muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, đều là nam nhân. Ta hiểu được. Được rồi, gọi cầu thủ trở lại vị trí, ta muốn nói một chút so với thi đấu việc. Lý Lâm phân phó nói. Gỡ rắc điển hình hiếu chiến cuồng, có thi đấu liền đã quên nương, hắn cái kia chút chuyện, một hồi liền chạy đến lên 9 tầng mây. Quay về còn ở cao hứng đội hưu, quát to một tiếng, lập tức trở về vị trí cũ, ai chậm mời ăn cơm. Ao ào rào, cầu thủ Liverpool từng cái chạy trốn nhanh chóng, ai cũng biết Liverpool bên trong hiện ở một cái tất cả đều là kẻ tham ăn, chỉ cần ai mời khách, bảo đảm lập tức phá sản. Quan với mình bóp tiền sự tình, nay ai có thể chậm một chút ta có điều cũng còn tốt. Lý Lâm phản ứng nhanh, đem cả dạ phở đỡ lấy, không phải vậy bởi vì Alonso mọi người đột nhiên lui lại, cả dạ phở không lại phải trở thành bệnh nhân A21. Chuyện vô bổ xong xuôi, Lý Lâm cùng các cầu thủ lập tức đem trọng tâm phóng tới trong trận đấu này diện. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng, không thua kém một chút nào mùa giải trước Liverpool thủ đoạt giải đấu quán quân trận đấu kia. Cứ việc từng có một lần kinh nghiệm, nhưng các cầu thủ vẫn là căng thẳng đến run rẩy, dù sao vệ miện giải đấu quán quân món đồ này không phải là nói chơi đùa, vậy cũng là vô thượng vinh dự. Đối với cầu thủ tới nói, tiền tài cũng không phải bọn họ bóng đá cuộc đời bên trong quan trọng nhất đồ vật, vinh dự trái lại mới là then chốt, cái này cũng là tại sao nhà giàu đội bóng tiến cử cầu thủ dễ dàng như vậy, bởi vì mỗi một cái tốt, có thực lực cầu thủ đều hy vọng ở nhà giàu đội bóng bên trong, vì chính mình bóng đá cuộc đời tăng thêm vinh dự. Cứ việc các cầu thủ có hào tình vạn trượng, tựa hồ có phát tiết không xong sức mạnh. Có thể vừa đến sân bóng, đăng tràng sau cuộc tranh tài, bọn họ ở lại, sững sờ, là trận mắt ngoác mồm á thảo, con mẹ nó, lại cùng chúng ta chơi chiêu này. Gỡ rắc chạm ở giữa sân đường vòng cung nơi, chửi ầm lên. Không phải là sao? Vốn là hết thảy đều có vẻ rất có thể thuận lợi, có thể Fulham liền mẹ tiếp tìm không thoải mái. Ribery dẫn bóng, một người không phòng ngự được liền hai cái còn không phòng ngự được liền ba cái, nói chung chính là không muốn bóng đá ở lại Ribery dưới chân. Càng đáng giận là, chỉ cần mồ gì cầm bóng, Fulham liền lấy phạm quy chiến thuật. Có thể điều này cũng không phải đại phạm quy, chỉ là dùng thân thể va ngươi một hồi, đem mổ gì đụng vào mà thôi. Ở tờ giờ mi ở lit, thân thể đối kháng rất bình thường, trọng tài cũng chỉ có thể trên đầu môi nói vài câu, sẽ không đùa thật. Có thể khiến người ta dơ chân chính là, phun hẹp những người này cũng quá chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mổ gì thực sự bắt không được bóng liền đem bóng chuyển cho gơ giác. Vừa mới bắt đầu, gơ giác còn chỉ lo những người này cũng tới xâm phạm chính mình, ở tiếp bóng sau khi liền làm thật phòng ngự chuẩn bị, muốn cho những tên kia chịu không nổi. Có thể để gơ giác phiền muộn chính là, chính mình cầm bóng sau, phun hẹp cầu thủ toàn cũng không sang lên cướp, chính là vây quanh chính mình. Dẫn bóng đi, không được, về phía trước chuyển bóng đi, cũng không chuyển bóng không gian. Bất đắc dĩ, gơ giác cũng chỉ có thể là đem bóng chuyển về. Trên sân bóng cầu thủ hết đường xoay sở, sân bóng trên khán đài cổ động viên Liverpool nhưng là mắng phiên thiên. Vô liêm sỉ đê tiện hạ lưu về nhà tẩy tẩy ngủ đi, còn đá cái gì bóng năm. Bên này cổ động viên Liverpool mắng cái kia thoải mái, mà phùn hẹm fan bóng đá nhưng là gặp xui xẻo rồi. Cầu thủ không góp sức, fan bóng đá cũng đã bị cổ động viên Liverpool mắng không nhấc nổi đầu lên, thậm chí có chút fan bóng đá đã không chịu được như vậy thi đấu, rất thẳng thắn chọn rời đi cái này thương tâm địa. Làm sao bây giờ? Lâm, muốn nghĩ biện pháp đi. Nếu không chúng ta lại cái trước tiền đạo. Kỳ Gẳng đề nghị. Lý Lâm giật mình nhìn Kỳ Gẳng, mở cái gì quốc tế chuyện cười, thi đấu mới tiến hành 20 phút không tới, ngươi liền muốn đổi tiền đạo. Kevin, ngươi không uống say đi. Nói xong còn ra dáng sờ sờ Kỳ Gẳng cái chán, sau đó nói, cái chán không nóng, không uống say mà. Lời nói này, tức giận đến Kỳ Gẳng một trưởng vỗ đi Lý Lâm vẫn cứ đặt ở chán mình mắm bớt, têu gào nói, ngươi mới uống say rồi, cả nhà ngươi đều uống say rồi. Quên đi, ta là mù bận tâm, chính ngươi nhìn làm đi, ta mặc kệ. Nói xong vẫn đúng là trở lại chỗ ngồi ngồi, sau đó không để ý tới Lý Lâm, tự mình nhìn trận bóng. Mẹ kiếp, miệng xú đi. Nhìn Kỳ Gẳng không để ý tới chính mình, Lý Lâm trong lòng nói rằng, đồng thời nhẹ nhàng đập chính mình một bạt tai. Sở dĩ nhẹ nhàng đó là bởi vì Lý Lâm biết, Kỳ Gẳng đó là ở cùng hắn đùa giỡn đây, sao có thể thực sự a có điều, Kỳ Gẳng vẫn đúng là nói đúng một câu nói, hắn là mù bận tâm rồi. Này Lý Lâm sao có thể không có cách nào a nhìn mình cầu thủ ở đây trên vẫn như cũ hết đường xoay sở, chỉ có thể mù quáng truyền vào trong. Lý Lâm cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Huấn luyện viên là làm gì, không phải là dùng để giải quyết khó khăn sao? Lý Lâm à, ngươi chính là cái lao khổ mệnh, đừng nghĩ cầu thủ cho ngươi chia sẻ, nhận mệnh đi. Lý Lâm tự rêu nói rằng. Sau đó đem gơ giáp kêu lại đây. Ta nói các ngươi là không phải lúc trước cao hứng choáng váng, điểm ấy biến báo đều không biết. Ngươi không biết lợi dụng chúng ta ưu thế a để bọn họ chạy đi, nhìn bọn họ có thể chạy thời gian bao lâu. Nhớ kỹ, đem bóng vận chuyển lên, chạy cho ta chết bọn họ. Đi thôi. Nói xong, Lý Lâm liền đem gơ giáp đẩy về thi đấu bên trong. Một lần nữa trở lại sân bóng gơ giáp là một mặt hưng phấn hình, đồng thời cũng trách tự trách mình, tại sao liền không nghĩ tới đây, còn cần Lý Lâm tới nhắc nhở. Có điều, điều này cũng không trách gơ giáp, ở sân bóng bắt đầu chạy, vốn là rất mất công sức, còn muốn nghĩ đông nghĩ tây, nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. 21. Có Lý Lâm chỉ thị, Liverpool cũng không vội vã tấn công, không phải là một cuộc tranh tài sao? Trận này ta thắng không được, cuộc kế tiếp luôn có thể thắng đi. Có thể Liverpool cũng không chọn vẹn là như vậy, tuy rằng không vội vã tấn công, có thể cho phùn hẻm cầu thủ áp lực nhiều lần thi đấu vừa mới bắt đầu hồi đó còn muốn lớn hơn. Không có cách nào à, phùn hẻm cầu thủ vì hiếm thấy tiền thưởng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục bán mạng chạy trốn. Liên như vậy, hiệp 1 vẫn đúng là để bọn họ đem Liverpool bức cho thành không công bình. Hiệp 1 sống quá, hơn nữa đạt được không sai thành tích. Đương nhiên cái thành tích này theo Liverpool, liền một quặng lông cũng không tính là. Có thể này lại làm cho phùn hẻm cầu thủ sướng đến phát rồi, bởi vì chỉ cần lại liệu một hiệp bóng bọn họ thì có tiền thưởng nắm rồi. Có thể phùn hẻm cầu thủ quên, bọn họ thể năng đã không đủ để bọn họ lại chống đỡ một hiệp kịch liệt thi đấu. Hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, phùn hẻm cầu thủ thể lực đến cực hạn, hàng phòng thủ toàn diện tan vỡ. Mà vẫn làm chuyền bóng vận động Liverpool, vừa mới bắt đầu phát lực. Phút thứ 67, Mộ Dĩ chuyền xa cánh phải, Ribéry liền ngừng mang quá đem phùn hẻm cầu thủ sợ tổ tở gì lắc ngã xuống đất. Sau đó thuận thế tiến vào vùng cấm, rút chân nổ bắn. Phùn hẻm thủ môn nhào không cứu kịp, bóng đá nhanh chóng từ khung thành góc gần phi vào lưới. 10, Liverpool rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, về miệng giải đấu quán quân đã trở thành khả năng. Phút thứ 84, Nani mở ra phạt góc, gỡ rất đáp xuống đánh đầu đánh vào trên xà ngang đàn hồi về vùng cấm. Áo ấn lợi dụng chính mình vượt xa người thường trước cửa khiếu rắc bắt lấy sút gôn cơ hội, một cái nghiêng người bắn phá đem bóng ghi bàn. 20, Liverpool đã cơ bản khóa chặt thắng cục, giải đấu quán quân vệ miện sắp thực hiện. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 92, theo gỡ rắc một cú sút gôn thoáng lệch ra ngoài cột. Trọng tài chính thổi lên bên chàng trận đấu kết thúc tiếng còi. Nhất thời ở vào sân bóng Bắc khán đài cổ động viên Liverpool vụ kêu to một tiếng lên. Vê đút é ạ giờ the chạm tí hon. Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 103, cuốn gói. Giải đấu vệ miện thành công, chúc mừng một phen tự nhiên là thiếu không được. Có điều ở tiệc khánh công trên, Lý Lâm Minh lệnh cấm chỉ cầu thủ uống rượu, mặt ngoài nói, Lý Lâm nói là vì mặt sau trang tí on lit làm chuẩn bị. Có thể trong âm thầm, Lý Lâm là sợ sẽ uống rượu, bởi vì hét một tiếng rượu Lý Lâm mọi người tự nhiên lại gặp uống say, mà say rượu cảm giác nhưng là để Lý Lâm có chút sợ hãi. Giải đấu vệ miện, Lý Lâm hào phóng cho cầu thủ nghỉ một ngày, để cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện bồi bồi người nhà mình. Mà chính hắn cũng là rất hoài niệm nhà ấm áp. Sáng sớm ngày thứ 2 rời giường, Lý Lâm nho nhỏ rèn luyện một lúc sau, vừa ăn cơm một bên xem báo. Tự nhiên, qua báo chí vô ý đều là đối với Lý Lâm, đối với Liverpool một fan ca ngợi. Những này Lý Lâm đều là theo thói quen, bởi vì hắn biết rõ một nhánh thật đội bóng là không thể nhân vì chính mình đạt được thành tích mà kiêu ngạo, tiêu binh thất bại từ xưa có. Chỉ có không ngừng tăng mạnh chính mình, không ngừng theo đuổi càng cao hơn vinh dự, như vậy Liverpool mới có thể trùng kiến ngày xưa The Reds vương triều. Lý Lâm vừa ăn cơm vừa muốn đội bóng phát triển, thật có thể nói là tận tâm tận trách, xem ra hắn vẫn chưa hoàn toàn quên giấc mộng của chính mình, để Liverpool vương triều có khởi. Lúc này, Lý Lâm mẹ cùng cha một người ôm một đứa bé đi tới. Lý Lâm còn tưởng rằng là muốn đem hải tử ôm cho mình nhìn. Ai biết, chờ Lý Lâm cha mẹ đem hải tử để tốt sau, một người bưng ra một bát mét hồ chúc cho hải tử cái miệng nhỏ cho ăn. Lý Lâm có chút mơ hồ, chính mình hải tử này bất tài non nửa năm lớn, không phải nên bú sữa sao? Làm sao này lên mét hồ chúc đến rồi? Ta nói mẹ, ngươi cũng quá nóng ruột đi. Hải tử mới này điểm lớn, làm sao có thể ăn cơm? Ta xem, hãy tìm cái vu em đặt được, trong nhà lại không phải ra không nổi tiền này. Lý Lâm một bên uống bát cháo một bên nóng nóng nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi từ sáng đến tối lại không ở nhà, cái nào hiểu được ngươi em bé tình huống? Ngươi không biết, hai cái tôn tử cái kia sức lực lớn, lại trưởng nhanh, hơn nữa ăn được lại nhiều, xin mời mấy cái vu em đều không chịu được rời đi. Này không, ngươi xem, mới nửa năm cũng đã mọc ra răng cửa, vì lẽ đó, chúng ta liền này chút mét hồ. Lý Lâm cha giáo huấn Lý Lâm nói. Nói tới cũng khéo, giữa lúc Lý Lâm cha khích lệ chính mình hai cái tôn tử lớn nhanh đã mọc ra răng cửa, Tiểu Duệ cùng Tiểu Phong liền lộ ra bản thân trắng non bốn cái răng cửa quay về Lý Lâm cười ha ha. Sợ đến Lý Lâm bung lỏng lực cái môi liền rơi xuống đất. Nói thật, nếu như này hai đứa bé không phải Lý Lâm thân sinh, Lý Lâm còn thật sự cho rằng là yêu quái đây. Có điều, nói cho cùng, Lý Lâm vẫn là không quá yên tâm, chính là phát dục nhanh hơn nữa cũng không thể thành như vậy, a vạn nhất sau đó ra chút tật xấu vậy làm sao tuyệt vời. Bị Lý Lâm vừa nói như thế, Lý Lâm ba mẹ cũng sợ hết hồn. Đòi mạng tự để Lý Lâm mang theo hai đứa bé ra bệnh viện kiểm tra. Hai cái tiểu tôn tử nhưng là vận mệnh của bọn họ tử a nói là gió chính là mưa, Lý Lâm cơm cũng không ăn, mang theo hai đứa bé liền hướng bệnh viện chạy. Có thể đến bệnh viện kinh bác sĩ kiểm tra phát hiện, hai đứa bé một điểm thói xấu vật đều không có, cũng chính là so với bình thường trẻ con phát dục mau một chút. Hơn nữa, bác sĩ suy đoán, vấn đề thế này cũng không là vấn đề, là sẽ không đối với hải tử sau đó phát dục sản sinh ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, chờ hai đứa bé lớn rồi, hay là còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, hoặc là tố chất thân thể càng tốt hơn, cũng hoặc là phản ứng càng nhanh hơn, các loại. Bị bác sĩ vừa nói như thế, Lý Lâm trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Lý Lâm xem hai thằng nhóc ánh mắt đi thay đổi dạng. Đã như vậy, hay là bọn họ tương lai thật có thể trở thành tốt bóng đá vận động viên cũng nói bất định. Lý Lâm trong lòng y. Nếu hải tử không có chuyện gì, Lý Lâm cũng là có thể an ổn xuống, có thể kiểm tra khoảng thời gian này trong game tích lũy hệ thống tin tức. Lenken, The Leader thu được cùng Cắt Địa City thi đấu thắng lợi, thu được 5 giây về điểm. Lenken, The Leader thu được cùng Arsenal thi đấu thắng lợi, thu được 5 giây về điểm 8. Tổng tính ra, Lý Lâm khoảng thời gian này thi đấu cũng vì hắn tích góp đủ giây về điểm. Trừ ra dùng đi, Lý Lâm tổng cộng thu được 15 giây về điểm. Tổng cộng còn có 449 giây về điểm. Tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến một cái mùa giải cần thiết 500 GV điểm mục tiêu, nhưng Lý Lâm có lòng tin, ở còn lại thi đấu bên trong đem GV điểm một lưới bắt hết, đem chính mình cuộc đời huấn luyện viên tiếp tục kéo dài. 21. Ngày 23 tháng 4, 07-08 mùa giải Champions League giải đấu nên đón vòng bán kết hiệp một tranh tài. Liverpool ở sân khách Stamford Bridge cùng Chelsea thi đấu trước tiên tiến hành. Mùa giải này Chelsea có thể nói là thoải mái chập trùng, tuy rằng trải qua đổi soái, đồng thời cỡ là kẻ dạy học năng lực đó là như vậy không góp sức. Nhưng theo Blue trên dưới còn là phi thường nỗ lực, cứ việc ở giải đấu bên trong trạng thái không vững vàng, nhưng vẫn như cũ duy trì tư cách tham dự Champions League, ổn định giải đấu thứ 3 vị trí. Đặc biệt ở Champions League bên trong, Chelsea càng là lão đảo xông vào vòng bán kết. Chính là Mourinho đi tới Chelsea cái thứ nhất mùa giải cũng không có thể đem Chelsea mang tới độ cao này. Nói đến, cỡ lạ kẹ còn thật sự có số may. Có điều, vòng bán kết bên trong bọn họ gặp phải Liverpool, xem như là vận khí dùng hết, bắt đầu xui xẻo rồi. Hơn nữa, theo Lý Lâm, cỡ lạ kẹ mặc dù có thể đạt được như vậy giải tích, vừa đến là chính mình vận khí quả thật không tệ. Thứ hai bởi vì cầu thủ ra sức, thứ ba mà tự nhiên là manh Mourinho phúc cấm. Kỳ thực ở Lý Lâm trong mắt, cỡ lạ kẹ liền sợi lông đều toán. Nay cũng không phải Lý Lâm tự cho mình quá chiều cao chút không coi ai ra gì, mà là cỡ lạ kẹ còn thật không có thực lực này có thể dạy học nhà giàu đội bóng. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cỡ lạ kẹ phái ra chính mình có khả năng phái ra tốt nhất đội hình. Sik, Kezi, Cắt Văn Hồ, Ashley có lệ, Essien, Lampard, Bala, Zorro ba đều là tất cả lên sàn. Cũng mà còn có Mạ Lục ạ, Mạ Kệ Lẹo, Zô có lệ phụ trợ. Thật có thể nói là đội hình chỉnh tề, binh cường mã tráng. Có điều Liverpool bên này cũng không kém. Thủ môn thần kinh đao gì nạ, hậu vệ cánh trái theo bờ lù khắc tinh dịt, hậu vệ cánh phải bờ ra dị thị vệ Anves, trung vệ nhưng là Company cùng Mẹ Tì ra cờ. Giữa sân theo dẹt đội hồn gơ giác, hạt nhân Alonso, cùng với đại não mùa gì. Trên hàng tiền đạo nhưng là ngày xưa truy phong thiếu niên nào ẩn, Tây Ban Nha Elni nổ tô Z, còn có vết đao chiến sĩ Gibberji. Hai bên cũng có thể gọi là ánh sao rạng rỡ, để fan bóng đá hoa cả mắt. Như vậy va chạm, đủ khiến mỗi một vị yêu quý bóng đá cổ động viên mà điên cuồng. Bọn họ chờ mong nhìn thấy một hồi đặc sắc, kịch liệt thi đấu. Nhưng trận đấu bắt đầu sau, bọn họ há hốc mồm. Mẹ kiếp, thế này sao lại là nhà giàu đội bóng trong lúc đó thi đấu mà, hoàn toàn là nhà giàu đội bóng ở ngược bình thường đội bóng thi đấu. Trong sân bóng màu đỏ cùng màu xanh lam phân đến rất rõ ràng, ăn mặc màu xanh lam áo đấu cầu thủ tất cả đều đứng ở vòng ngoài cấm địa phòng thủ, mà trên người mặc màu đỏ áo đấu cầu thủ đã đem vây quanh. Rất rõ ràng, này không phải một hồi kịch liệt cứng đối cứng, mà là một hồi công phòng thủ diễn luyện. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Chelsea liền rơi vào hạ phòng, Liverpool càng là chưa cho Chelsea bất cứ cơ hội nào, đem 30 kết thúc thi đấu. Không chỉ là cuộc tranh tài này kết thúc, chính là hiệp 2, ở Anfield thi đấu cũng bị tuyên cáo kết thúc. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng, bây giờ Chelsea có thể ở Anfield cái này Liverpool gần 2 năm giữ cho không bị bại sân vận động chiến thắng Liverpool. Mà sự thực cũng là như thế. Ở sau khi thi đấu bên trong, Liverpool đầu tiên là ở sân khách 20 chiến thắng Birmingham, sau khi lại đang sân nhà 31 chiến thắng Man City. Ở cuộc tranh tài này qua đi, Lý Lâm đặc biệt cùng Tôn Kế Hải tiểu tụ một lúc. Ở trên bàn cơm, Lý Lâm không nói những khác, liền hỏi Tôn Kế Hải có nguyện ý hay không đi tới Liverpool. Bởi vì ở mùa giải này kỳ nghỉ mùa đông lúc, Man City câu lạc bộ đã sáng tỏ thái độ, bọn họ sẽ không cùng Tôn Kế Hải gia hạn hợp đồng. Mà vì để cho cái này Trung Quốc tốt nhất du học cầu thủ có thể tiếp tục rong ruổi ở tờ giờ mi ở Lít sân bóng, Lý Lâm liền đến này vừa ra. Tuy nói, Tôn Kế Hải nhưng là tuổi hơi lớn, nhưng ở Liverpool đánh thay thế bổ sung, đá cúp thi đấu thực lực vẫn có. Nay cũng nói, Lý Lâm cũng không phải hoàn toàn xử trí theo cảm tính. Đối mặt Lý Lâm vấn đề, Tôn Kế Hải có thể cảm giác được Lý Lâm chân tình thực lòng, trong lòng cao hứng. Nhưng hắn cũng là thật mặt mũi người, hơn nữa, nếu như Lý Lâm sớm chút thời gian liên hệ hắn, phòng trường hắn cũng sẽ đồng ý, có thể hiện tại đã không xong rồi. Vì lẽ đó, Tôn Kế Hải chỉ là mỉm cười cảm tạ Lý Lâm lòng tốt. Nếu Tôn Kế Hải có chính mình dự định, Lý Lâm cũng không thật là cưỡng cầu, cũng có thể sử dụng một chén rượu đến vì đó chúc phúc. Nói quy chính chuyện, Champions League vòng bán kết hiệp 2, Liverpool trở lại sân nhà sau, quả nhiên lại lấy 20 chiến thắng Chelsea, từ mà đoạn tuyệt Chelsea thăng cấp Champions League trận chung kết hy vọng. Đồng thời Cờ Lạ Kẻ cũng trở thành mùa giải này người thứ 2, gần đây người thứ 3 bởi vì Lý Lâm mà bị ông chủ cuốn gói huấn luyện viên. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 104, trụ cột vững vàng. Trận trước 30, thứ hiệp 20, Liverpool gọn gàng nhanh chóng đem Chelsea đuổi ra khỏi cửa, thăng cấp 07-08 mùa giải Champions League giải đấu trận chung kết. Mà đối thủ của bọn họ, nhưng là trận trước sân khách 0-0 đá hòa, trở lại sân nhà mới may mắn chiến thắng 3K nước Anh đội bóng MU mùa giải này Champions League giải đấu tờ giờ mi ở League có thể nói là danh tiếng chiếm hết. Tứ kết thi đấu bên trong, tờ giờ mi ở League liền chiếm cứ 4 cái ghế, bán kết thi đấu bên trong, tờ giờ mi ở League càng là chiếm cứ trong đó 3 tịch, chỉ có La Liga 3K đột phá vòng vây xông vào bán kết, nhưng cũng là một cây làm chẳng lên non, hai hiệp bên trong bị MU đào thải ra khỏi cục, vô duyên Champions League trận chung kết. Đến đây, 07-08 mùa giải châu Âu bóng đá thi đấu cũng tiến vào kết thúc, các đại giải đấu quán quân thuộc về cũng từ từ trong sáng. La Liga, tự thiên Nga đen dịch cặt bởi vì chiến tích nguyên nhân bị trục xuất sau khi, ngoại giới một lần cho rằng ở đổi mới huấn luyện viên trưởng sau 3K nhất định sẽ tiến vào một cái trầm thấp kỳ. Có thể theo giải đấu tiến hành, đợi mới người Guardiola dựa vào chính mình đối với 3K quen thuộc, ngăn cơn sóng dữ, đem nằm ở phong hỏa bên trong 3K mang ra ngoài. Giải đấu xong giết riêu, vì là 3K một lần nữa đoạt được giải đấu quán quân điện dưới kiên định cơ sở. Serie A 06 năm cạn sỉ họ có lì phong 3 đã qua 2 năm, có thể nó ảnh hưởng vẫn còn đang tiếp tục. Một lần nữa trở lại giải hạng nhất lão phu nhân uy phong không còn. Dù sân nghệ gì cũng ở trùng kiến trên đường gian nan tiến lên. Mà duy nhất thu hoạch người Inter Milan cũng ở Burnley T dẫn dắt đi, quét ngang Á Ninh Bình, thế như trẻ che bắt giải đấu quán quân. Bundesliga bên trong, ban bá Bầy Rèn vẫn cứ khống chế giải đấu. Cái khác ngang ngược vẫn đóng vai bồi thái tử đọc sách nhân vật, bọn họ chỉ là Bầy Rèn đoạt được giải đấu quán quân trên đường nho nhỏ chướng ngại vật, nhẹ nhàng một đá liền trở nên thông suốt. Vì là mùa giải này biểu hiện tốt nhất giải đấu tờ giờ mi ở League cũng là đặc sắc lộ ra. Liverpool ở Lý Lâm dẫn dắt đi vẫn hung hăng, quỷ đỏ, The Blue, pháo thủ vẫn cứ không thể cho mang đến phiền phức. Đương kim vô địch cũng chỉ là Liverpool mùa giải này lớn lao trong mục tiêu một cái mà thôi. Mùa giải này tờ giờ mi ở League biểu hiện cũng để các fan bóng đá càng thêm tán đồng, châu Âu tứ đại giải đấu bên trong, tờ giờ mi ở League số 1. 23. Lenken, chúc mừng tờ Leo thu được Champions League vòng bán kết hiệp 1 thi đấu thắng lợi, thu được 5 GP điểm Lenken, chúc mừng tờ Leo thu được cùng Bẩm Mì Ngạm thi đấu thắng lợi, thu được 5 GP điểm Lenken, chúc mừng tờ Leo thu được cùng Man City thi đấu thắng lợi, thu được 5 GP điểm Lenken, chúc mừng tờ Leo thu được Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu thắng lợi, thu được 5 GP điểm Lenken, game vận hành mãn 1 tháng, khấu trừ 10 GP điểm như vậy, ở tháng 4 Lý Lâm lại đạt được 10 cái GP điểm, mà 459 cái GP điểm tổng số cũng là để Lý Lâm cảm thấy ung dung. Này không phí lời sao? 459 thêm vào giải đấu quán quân khen thưởng, hơn nữa vô địch Champions League khen thưởng, lại hơn nữa cúp FA khen thưởng. 500 GP điểm, còn chưa là dễ như ăn cháo được rồi. Ha ha ha ha. 23. Năm 2008 ngày 11 tháng 5, Liverpool đem sân khách White Hart Lane sân bóng tiến hành mùa giải này đếm ngược trận thứ 3 thi đấu. Mặt khác hại trận thi đấu tự nhiên là cúp FA trận chung kết cùng với Champions League trận chung kết. Nói đến hốt vừa, không thể không nói, mùa giải này hốt vừa thật có thể nói là khác biệt một trời một vực. Ở trên nửa cái mùa giải bên trong, hốt vừa thực sự là gọi người tạt lưỡi, thành tích kém cỏi khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Có điều ở kỳ nghỉ mùa đông sau, thông qua thay đổi chủ soái dệt nạp, hốt vừa thành tích lập tức có lên hiệu quả, từ từ đổi tới dẫn trước tập đoàn thứ nhất đội bóng. Mà cuối cùng cũng bởi vì trên nửa cái mùa giải thành tích không lý tưởng, mà thu được giải đấu đệ 6 thành tích. Mà đến giải đấu cuối cùng một cuộc tranh tài, hốt vừa toàn đội trên dưới càng là hy vọng dùng một cuộc tranh tài đến phun ra cái này mùa giải động lại hoàn khí. Mà lão Lôi cũng là hy vọng thông qua cùng Lý Lâm giao thủ để chứng minh thực lực của chính mình, do đó đánh động hốt vừa cao tầng cho hắn một phần hợp đồng dài hạn. Đáng thương lão Lôi đến nay nắm vẫn là một phần ngắn hạn hợp đồng. Cái này cũng là tại sao nhìn thấy đội bóng ở cuối cùng một cuộc tranh tài đá với Liverpool lão Lôi gặp đỏ mắt nguyên nhân. So với hốt vừa đầy đủ chuẩn bị, Liverpool bên này liền có vẻ ung dung rất nhiều. Vì mặt sau hai trận chung kết, Lý Lâm có ý định ở giải đấu cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong sắp xếp lượng lớn tuổi trẻ thay thế bổ sung cầu thủ đăng cuộc tranh tài. Vừa đến, để những này cầu thủ tăng cường thi đấu kinh nghiệm, thứ hai cũng chính là phòng ngừa cầu thủ chủ lực bị thương. Cuối cùng hai trận chung kết đối với Lý Lâm tới nói, cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót, nếu như cầu thủ chủ lực bị thương, cái kia Lý Lâm nhưng là thật sự xui xẻo về đến nhà. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bên trong, thông qua bình luận viên Rụt Kỳn giải thích, fan bóng đá một hồi liền nhìn ra ai đối với cuộc tranh tài này càng coi trọng. Hốt vừa, thủ môn, Robinson, hậu vệ, chìm bóng đá, Datsun, Capun, Giang Tỷ Oli, giữa sân, BZ, Zas, Zokoza, Kenio, tiền đạo, Zobi Kệ Ản, Bẹt Bà Tô. Liverpool, thủ môn, Zohat, hậu vệ, Phải Nản, Agger, Martin Kelly, Santon, giữa sân, Musa Sissoko, Mata, Mascherano, tiền đạo, Bà Tô, Kukic, Ba Lê. Căn cứ mặt trên đội hình, dùng chân muốn cũng có thể biết Lý Lâm nói rõ là muốn dùng hột vừa luyện binh. Mà hột vừa rất khổ rồi thành bồi luyện. Mà Lý Lâm làm ở lão lôi xem ra liền cực kỳ không chuyên nghiệp biểu hiện. Nhưng hắn lại không thể chỉ vào Lý Lâm mùi nói, mau mau, đưa ngươi đội hình chủ lực toàn bộ sắp xếp ra trận. Lý Lâm sao có thể nghe lời nói của hắn nha? Vì lẽ đó à, hiện tại lão lôi là vô cùng khó chịu, rất có một loại muốn đánh người kích động. Khó chịu quy khó chịu, thi đấu còn phải tiếp tục. Nếu Liverpool đã bày ra đội hình như vậy, hột vừa chỉ có thể ứng chiến. Hơn nữa, không riêng là ứng chiến, còn muốn chiến thắng Liverpool, để Liverpool lại một lần nữa nếm trải thất bại tư vị. Mà trở lên, chính là lão lôi dùng để khích lệ cầu thủ Tottenham nói chuyện. 21. Từ so với sân bóng diện đến xem, trên cuộc tranh tài những này cầu thủ tuổi trẻ của Liverpool vẫn còn có chút non nớt, quá mức chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lý Lâm đối với điểm này liền tràn đầy cảm xúc. Tối hôm qua trên Lý Lâm đang tiến hành thi đấu thôi diễn thời điểm, liền có thể cảm giác được, mỗi một cái cầu thủ chạy chỗ rất không bình thường, đều là yêu thích thâm nhập địch phúc, sau đó chờ đợi bóng bạn bè chuyển bóng. Như vậy chạy chỗ, chính là Lý Lâm đá tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sở thực lực mạnh đến đâu cũng không thể đem bóng chuyển đi qua a, nếu không thể chuyển, vậy chỉ có thể một mình dẫn bóng đột phá. Mà hột vừa chờ chính là này một tay. Ngươi một mình dẫn bóng đột phá, bọn họ bên kia lập tới ngay hai người xen lẫn phòng thủ ngươi, để ngươi không nhúc nhích được. Đồng thời, ở ngươi khổ cực hộ bóng thời gian, lại đi lên một người từ ngươi gọi dưới đem bóng mang đi. Chỉ có thể ngươi một người đứng ở đằng kia không bi hận. Vì lẽ đó, tuy rằng Lý Lâm cực lực hy vọng thông qua năng lực của hắn đến khống chế cầu thủ Liverpool phát huy, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có làm được. Tuy rằng tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sở sát thực có thể thông qua game thôi diễn đến điều khiển thi đấu quy trình cùng với kết quả của cuộc so tài, nhưng cầu thủ cá nhân đá bóng phong cách cùng với tiềm tại ý thức vẫn có thể ở thi đấu hoàn toàn thể hiện ra. Mà Lý Lâm mặc dù có thể ở trước đây thi đấu đem trên cuộc tranh tài cầu thủ hoàn mỹ điều khiển, kỳ chủ muốn cũng là bởi vì Liverpool các cầu thủ tiềm thức phối hợp. Nói thí dụ như mỗi khi Lý Lâm điều khiển mộ dị cầm bóng, gỡ dắt cùng với Alonso sẽ đi tới mộ dị bên người cách đó không xa tiếp ứng, mà tiền đạo cầu thủ còn có đội bóng hai cái hậu vệ cánh đều sẽ điên cuồng chạy chỗ, tìm kiếm đối thủ phòng thủ lỗ thủng, sau đó chờ đợi mộ dị chuyển bóng. Mà này một ít đều là cầu thủ trong tiềm thức thể hiện, hoặc là nói những việc này cầu thủ bóng đá thông minh đến quyết định. Mà bóng đá thông minh không chỉ là bóng đá thiên phú quyết định, còn có lượng lớn thi đấu kinh nghiệm đến vì đó phát triển. Điều này cũng làm cho là tại sao, ở thật nhiều đội bóng bên trong, cầu thủ trẻ cũng không phải thành chủ đạo, mà lão cầu thủ thường thường có thể giải quyết dứt khoát. Có điều, nếu Lý Lâm dám phái bọn họ lên sân khấu, thì có can đảm này để bọn họ đăng cuộc tranh tài 45 phút. Hơn nữa, cũng còn tốt Lý Lâm chuẩn bị rất đầy đủ, đem mũ xạ xỉ sổ cổ cùng với Mascherano này hai đại phòng thủ hãn tướng đều cử lên sân khấu. Như vậy, hơn nữa AG ổn định phát huy, đội bóng phòng thủ là không cần lo lắng quá mức. Tấn công trên, cho dù không thể công phá hột vừa không thành, hột vừa muốn sân nhà ghi bàn cũng là rất khó khăn. Nhìn đội bóng ở tấn công trên gặp phải to lớn khó khăn, lão lôi lông mày liền vẫn nhăn. Hắn cũng sâu sắc cảm giác được nhà giàu đội bóng đáng sợ. Có thể không đáng sợ sao? Đội hình dự bị đều có thể chống lại cái khác đội bóng cầu thủ chủ lực quanh kích. Nương, nhiều như vậy tốt cầu thủ trẻ, thèm chết ta rồi. Lão lôi trong lòng sâu sắc hút hấp ngụm nước. Hiệp tháng 1:45 kết thúc, hai bên quả nhiên như Lý Lâm dự liệu như vậy đánh thành không công bình. Mà hiệp 2, Lý Lâm quả đoán dùng Costa thay đổi Mascherano, dùng hết đem chấn một chấn tiểu tướng. Có lao tướng Costa, Liverpool thi đấu trở nên phi thường trôi chảy. Cầu thủ trẻ cũng không dám lại lô mãng siêu vọt tới trước, bởi vì mỗi khi bọn họ xông về phía trước thời điểm, Costa sẽ đem bóng chuyền về, không ngừng mà cùng hậu vệ đội viên làm lan truyền phối hợp, nhưng chính là không đem bóng hướng về tiền truyện. Gấp chết họa tổ mọi người. Có điều, dần dần, theo Costa khống chế Liverpool thi đấu, những người trẻ tuổi cầu thủ cũng đã càng thêm lý trí lên, không còn như vậy lô mãng, cũng không để ý chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Như vậy, Liverpool sức chiến đấu một hồi hiện bao nhiêu hình thái tăng trưởng? 3-5-2 đem hột của bắt. 20, tuy rằng điểm số không lớn, nhưng có thể thấy được, dùng không được mấy năm, những này cầu thủ liền có thể trở thành là Liverpool trụ cột vững vàng. Mà Liverpool cũng dùng một phen thắng lợi, đến kết thúc chính bọn hắn mùa giải này giải đấu lữ trình. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 105, Lý Lâm tâm ý. Giải đấu cuối cùng một cuộc tranh tài chiến thắng hốt vừa, không chỉ có vì là Liverpool mùa giải này giải đấu có một cái tốt kết thúc, càng trọng yếu hơn chính là vì là mặt sau hai trận chung kết mở ra thật đầu. Mặt sau hai trận chung kết, một hồi là ngày 17 tháng 5, ở mới khánh thành Wembley sân bóng tham gia cúp FA trận chung kết, mà đối thủ nhưng là mùa giải này xếp hạng tờ giờ mi ở League Trung du đội bóng Mù. Khác một hồi nhưng là ngày 22 tháng 5, ở Nga thủ đô Moscow, Moscow Luzhniki kỳ sân thể dục tiến hành, đối thủ đồng dạng đến từ tờ giờ mi ở League, đồng thời là Liverpool kẻ thù, Manchester United. Hai trận chung kết trong lúc đó cách xa nhau 5 ngày, mà Liverpool lại muốn nhiều thi đấu một hồi, hơn nữa xa mã mệt nhọc, cầu thủ Liverpool thể năng tự nhiên trở thành vì lẽ đó quan tâm cổ động viên Liverpool lo lắng. Có điều, Lý Lâm nhưng không hề lo lắng. Tuy rằng thể năng trên xác thực cùng MU có chút chênh lệch, nhưng cái này chênh lệch cũng là có hạn. Nếu như tính luôn cầu thủ độ hưng phấn, tự nhiên vấn đề này liền không phải cái vấn đề. Có thể liên tiếp đoạt được hai cái quán quân, trở thành tam quan vương, cầu thủ Liverpool không hưng phấn mới là chuyện lạ. Vì lẽ đó, Lý Lâm hoàn toàn không đem thể năng vấn đề để ở trong mắt. Hắn cân nhắc, chỉ là làm sao bài trận mới có thể bảo đảm hai cái quán quân đều có thể vững vững vàng vàng cất vào trong ngực. 23. Người có họa phúc sớm chiều, chẳng có đầy vơi mờ tỏ, trời có mưa gió khó đoán. Thiên nhiên tai họa là nhân loại không thể nào đoán trước, càng là nhân loại không cách nào chống đối. Nhân loại có khả năng làm, chỉ là tận lực đem tai họa tạo thành thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Năm 2008 ngày 12 tháng 5, đây là toàn nhân dân Trung Quốc không thể quên hoài một ngày. Ở ngày đó, chân chính ứng nghiệm một câu nói, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp. Khi biết được tứ xuyên vấn xuyên phát sinh bên trong thị tám, không cấp động đất sau, vô số Trung Hoa nhi nữ dồn dập hùng hồn giúp tiền, có tiền ra tiền, mạnh mẽ xuất lực, toàn lực trợ giúp chính đang gặp tai họa đồng bào huynh đệ. Vấn xuyên đã phát sinh động đất đã để thế giới khiếp sợ. Ngày 12 tháng 5 ngày đó, Lý Lâm vừa lúc ở nhà nghỉ ngơi. Hiếm thấy nhàn rỗi, để Lý Lâm rốt cục có thời gian có thể bồi bồi người nhà. Lý Lâm cha mẹ trên mặt càng là tràn ngập nụ cười, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được Lý Lâm nghỉ, cả gia đình bọn họ rốt cục có thể trở về đến tứ xuyên trong nhà. Lao hai cái nhưng là đã lâu chưa có về nhà thấy thân bằng bạn tốt, rất là nhớ nhung nha. Toàn ra các loại mục mục, Lý Lâm cùng cha mẹ đùa với hai đứa bé, thỉnh thoảng phát sinh thoải mái tiếng cười. Duy nhất không được hoàn mỹ, Giáo Linh cùng Gã Lơ Phơ đều ở công ty vội vàng công tác, mùa giải kết thúc, bọn họ những này có môi giới dĩ nhiên là bận rộn lên. Tuy rằng hai người bọn họ không cần tự mình thao tác, nhưng một ít sắp xếp vẫn là cần các nàng tự mình ra tay bố trí. Điều này cũng làm cho Lý Lâm có chút không vui, rất hối hận lúc trước đồng ý lão lĩnh xây dựng có môi giới công ty. Hiện tại được rồi, hắn ngược lại thành người không phận sự, từ sáng đến tối chờ ở nhà. Đột nhiên, ầm, Lý Lâm nhà cửa phòng bị bạo lực xông ra, Giáo Lĩnh cùng Gã Lơ Phơ vội vã đi tới. "Lâm, không tốt. Trung Quốc. Thứ xuyên cái kia cái gì?" Gã Lơ Phơ một mặt sốt ruột nói rằng. Có thể Gã Lơ Phơ học tập tiếng Trung thời gian dù sao không lâu, còn nói đến không phải rất tốt, hơn nữa nàng rất gấp, tự nhiên chính là có một câu không một câu nói. Có điều, ở Lý Lâm cùng cha mẹ hắn nghe tới, Gã Lơ Phơ nói so với tiếng chim còn tiếng chim, hoàn toàn nghe không hiểu. "Ai nha, ngươi đừng nói, ta tới." Giáo Lĩnh một tay che Gã Lơ Phơ miệng, tự mình nói lên, "Lão công, là như vậy, Trung Quốc phát sinh động đất." "Cái gì trò chơi? Động đất? Lúc nào? Lớn bao nhiêu? Ở nơi nào?" "Trung Quốc đã rất lâu không phát sinh động đất, các ngươi là không phải lời truyền miệng." Lý Lâm hoàn toàn không tin, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, "Là thật sự? Ngay ở quê hương của người Tứ Xuyên? Thật giống ở cái gì xuyên địa phương, chữ kia ta không quen biết. Nói trên internet là vào hôm nay, cũng chính là một hai ngày buổi trưa thời khắc bạo phát động đất, có tới bên trong thị tám. Không cấp. Nghe nói gặp tai họa diện tích rất lớn." "Nha, thượng đế, ngẫm lại ta đều cảm thấy sợ sệt." Giáo Linh vẫn như cũ một mặt lo lắng nói rằng. Cho vừa nói như thế, Lý Lâm cha mẹ ngồi không yên. Thân nhân của bọn họ có thể đều ở Tứ Xuyên a, vạn nhất ra vài việc gì đó nhi, bọn họ còn không thương tâm chết. Lý Lâm không hai lời, lập tức cầm điện thoại lên, từng cái cho người thân đánh tới. Có thể vấn đề là, động đất, Tứ Xuyên điện thoại tín hiệu cũng bị quấy rầy, hơi hơi xa một chút địa phương cũng không thể đánh vào đi, chớ nói chi là, Lý Lâm cái này đánh bắt xa điện thoại, vậy thì càng không đánh vào được. Điện thoại không gọi được, Lý Lâm người một nhà sốt ruột nhà, gấp chính là xoay quanh. Thông qua học tập tiếng Trung, Giáo Linh cùng Gã Lơ Phơ cũng đều biết, người Trung Quốc rất chú trọng người thân huyết thống, thành Trung Quốc vợ, tự nhiên cũng phải tiếp thu điểm này. Có điều đến cùng vẫn là Giáo Linh thông minh, lập tức đề nghị lên mạng xem động đất tin tức. Vừa dứt lời, Lý Lâm vèo một cái liền chui tiến vào thư phòng, mở máy vi tính ra, xem lướt qua tiếng Trung trang web. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Động đất mới vừa phát sinh không lâu, thì có cư dân mạng đem chính mình tự mình cảm nhận được động đất tình huống chuyển đi đến trên lưới, Lý Lâm thông qua quan sát, lập tức cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng đến nghiêm trọng nhiều lắm. Có điều, duy nhất đáng vui mừng chính là Lý Lâm quê hương gặp tai họa không nghiêm trọng lắm, chỉ có vùng núi bộ phận trở thành thải khu, mà bình nguyên khu vực, cũng chính là Lý Lâm quê nhà địa phương, cũng không lớn bao nhiêu tổn thất, đơn giản chính là mấy bước đầu hủ nát công trình vách tường sụp đổ mà thôi, cũng không có người viên thương vong. Nhưng là, chúng hết hoa nhi nữ đều là người một nhà, đều là huyết thống đồng bào, Lý Lâm vẫn như cũ lo lắng gặp tai họa nghiêm trọng khu vực đám người. 23. Biết được nhà mình cũng không có gặp tai họa, Lý Lâm cha mẹ xem như là yên lòng. Có điều, lập tức liền để Lý Lâm ra chút tiền, trợ giúp gặp tai họa đồng bào. Kỳ thực điểm này, không cần Lý Lâm cha mẹ nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không hai lời, Lý Lâm lập tức sắp xếp công tác. Đầu tiên, hắn cho Phở Rẹ ở Tạ gọi điện thoại, muốn hắn toàn lực thu mua viện trợ vật tư. Muốn nhiều tiền, Lý Lâm ra. Lý Lâm hiện tại nhưng là có tiền ỉn. Mùa giải trước Liverpool lợi nhuận liền đầy đủ Liverpool tất cả tiêu dùng còn thừa lại rất nhiều. Nói cách khác, hệ thống khen thưởng cho Lý Lâm 3 tỷ bảng Anh, Lý Lâm có thể đều là xu chưa động, toàn nằm ở ngân hàng đây. Sau đó lại cho Bộc Tỷ gọi điện thoại, muốn hắn liên hệ một nhánh đội bóng, sau 3 ngày, ở sân Anfield tiến hành một hồi từ thiện thi đấu đoạt được, toàn bộ quyên cho Trung Quốc gặp tai họa đám người. Cuối cùng, Lý Lâm để Giáo Lĩnh cùng Gã Lơ Phơ mang theo cha mẹ mình, tùy tùng Phở Rẻ ở tại chọn mua vật tư đi tới Tứ Xuyên, phân phát vật tư. Đồng thời, nhất định phải đem tên gọi khai hỏa. Sở dĩ như vậy, cũng không phải Lý Lâm muốn vì chính mình kiếm lời danh tiếng, mà là để những người phát thai nạn tài người không có can đảm này đi tìm Lý Lâm rủi ro. Dù sao, Lý Lâm hiện tại nhưng là nổi danh nhân vật. Nếu như cuối cùng sự tình bại lộ, những người này nhưng là chịu không nổi. Có điều, tên gọi tức không thể dùng Lý Lâm cá nhân, cũng không thể dùng giáo lĩnh có môi giới công ty, vì lẽ đó, cuối cùng cũng chỉ có thể sử dụng Liverpool câu lạc bộ. Có điều, đến cũng được, này lại vì là Liverpool tăng lên hàng hiệu giá trị. 21. Trung Quốc phát sinh động đất, hơn nữa địa điểm vẫn là huấn luyện viên Liverpool Lý Lâm quê hương tin tức, ở 13 ngày cũng đã bị toàn châu Âu đã hiểu biết. Ở tai nạn trước mặt, toàn nhân loại đều đoàn kết cùng nhau. Các nước châu Âu hoa kiểu người hoa tự phát tổ chức ra, đồng thời đoàn kết người châu Âu dân, hướng về Trung Quốc quyên tiền quyên vật. Mà khi biết Liverpool hy vọng có thể có chi đội bóng có thể tham gia ở An Phú cử hành từ thiện thi đấu lúc, hết thể nổi danh câu lạc bộ, dồn dập điện báo biểu thị hy vọng có thể tham gia. Có điều, vì thi đấu đặc sắc trình độ, then chốt là để fan bóng đá đồng ý dùng tiền mua vé. Lý Lâm từ đông đảo câu lạc bộ bên trong, lựa chọn Rio làm từ thiện thi đấu đối thủ. Vừa đến, Rio có đầy đủ sức hấp dẫn, có thể gây nên lượng lớn fan bóng đá quan tâm. Thứ hai, là bởi vì Rio đồng ý vì là Tứ Xuyên gặp tai họa người quên tiền 500 vạn euro. Mà điểm thứ hai, mới là Lý Lâm lựa chọn Rio nguyên nhân trọng yếu nhất. Trận đấu bắt đầu trước, ở mỗi một cái fan bóng đá ra trận khẩu, đều thiết có một cái quên tiền vali. Mà mỗi một cái mua vé tiến vào sân bóng cổ động viên, cũng đều là hùng hồn giúp tiền dồn dập hướng về trong dương quên tiền. Đương nhiên, nay cùng Lý Lâm là gặp tai họa địa phương người có rất nhiều quan hệ. Cuộc tranh tài này, Lý Lâm cũng cố ý mời ngày hôm nay tờ giờ mi ở list tốt nhất trọng tài chính người đoạt giải hẹp đến đây chấp pháp. Mà ở bắt đầu trước, cầu thủ cùng huấn luyện viên còn có trọng tài đều hướng về quên tiền trong dương quên tiền. Liverpool bên này, Gerrard 30 vạn bảng Anh, Cà Dạ Phở 30 vạn bảng Anh, Áo ẩn 25 vạn bảng Anh, Tô Z 20 vạn bảng Anh, Zibergy 18 vạn bảng Anh 5, Zô 25 vạn euro, Guti 24 vạn euro, Casillas 15 vạn bảng Anh. Các vị cầu thủ xem ra đều là hào không keo kiệt. Ở cầu thủ quên tiền qua đi, Lý Lâm cũng lần thứ hai lên sàn, ở cảm tạ hết thể trình diện khán giả sau, Lý Lâm móc ra tờ chi phiếu, hào hào rào viết đến mấy cái con số. Bộ tỷ cố ý sắp xếp người chủ trì lập tức lớn tiếng hô lớn, huấn luyện viên Liverpool Lý Lâm, quên tiền 500 vạn bảng Anh. Ác. Toàn trường một mảnh chấn động, dồn dập cảm thán Lý Lâm giàu có, nhưng càng nhiều đều thưởng thức Lý Lâm nắm giữ một viên thiện lương trái tim. Đùng đùng đùng. Toàn trường khán giả đều dồn dập đứng dậy vì là Lý Lâm vỗ tay. Cuộc tranh tài này, Lý Lâm sẽ không để cho cầu thủ chủ lực đá quá lâu, toàn coi như chính thức thi đấu trước làm nóng người. Mặt khác thì lại gặp đội rất nhiều cầu thủ trẻ đăng cuộc tranh tài, đặc biệt đội bóng thuê đi ra ngoài cầu thủ cùng với đội thanh niên bên trong xuất sắc cầu thủ, bọn họ đem thu được lượng lớn thời gian thi đấu. Trong này liền không thể không nhắc tới, Lý Lâm chạy đến Argentina ký xuống cầu thủ Pasto, cùng với đội bóng ở năm ngoái mùa hè thuê đi ra ngoài cầu thủ trẻ Luke cùng với Daniel. Mà Rio thì lại cũng là như thế. Tuy rằng so với trên sàn thi đấu, rất khó coi đã có siêu sao biểu diễn. Nhưng hai đội cầu thủ trẻ thấy chết không sờn giống như đối công chiến cũng là để fan bóng đá nhìn ra tiếng hoan hô không ngừng. Ai biết trong này có thể hay không ở tương lai không xa trở thành lại một cái thiên hoàng siêu sao. Có thể nhìn những người trẻ tuổi cầu thủ hiện tại thi đấu, cũng là rất tốt. Điều này cũng làm cho là hấp dẫn fan bóng đá con mắt nguyên nhân. 21. Không nghi ngờ chút nào, cuộc tranh tài này là thành công. Vé vào cửa thêm vào tất cả mọi người quên tiền, trong này liền đã vượt qua 10 triệu bảng Anh, đừng quên Lý Lâm nhưng là một mình liền quên ra 500 vạn. Nhưng mà sau đó thêm vào thi đấu phí phát sóng, tổng cộng quên tiền sắp tới 23 triệu bảng Anh. Mà những này quên tiền cũng đem toàn bộ vùi đầu vào vấn xuyên động đất sau trùng kiến trong công việc. Đoét, tiểu ỉn vốn không muốn đụng vào đoạn này ký ức, nhưng thân là tứ xuyên người, lại là tự mình cảm thụ quá lần này động đất, hơn nữa còn là thuộc về trùng thái khu. Tiểu ỉn cũng không thể không đem đoạn này viết ra. Tuy rằng cá nhân cảm giác không được, nhưng cũng kính một điểm tâm ý ở đây, tiểu ỉn hy vọng các anh em thật sự cố gắng quý trọng người bên cạnh, đừng đến nhanh thân cách cái chết lúc, khi khác mới phát hiện còn có rất nhiều không có làm. Ba Zô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba Zô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba Zô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba Zô đen một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 106, phạm 2. Tiểu ỉn trở về, canh ba đưa lên. 24. Từ thiện trận đấu giao hữu sau, Lý Lâm lại sẽ bộ tỷ còn có Phở Rẻ ở tại triệu tập lại đây. Tuyên bố cái này mùa hè Bắc Mỹ Châu kế hoạch thủ tiêu, một lần nữa lập ra một phần đi tới Trung Quốc kế hoạch. Bụt, như vậy không tốt sao? Những này thi đấu có thể cũng đã định được rồi, nhà tài trợ cũng bàn luận xong xuôi, còn kém ký hợp đồng. Ngươi này đột nhiên thay đổi, sẽ làm chúng ta câu lạc bộ hình tượng bị to lớn đả kích, như vậy không có lời. Bộc Tỷ một bộ trải qua tính toán tỉ mỉ sau khi dáng vẻ nói rằng: "Bộc Tỷ, đừng ngạc nhiên, không có chuyện gì. Chỉ cần ăn kế hoạch của ta làm, ngươi yên tâm, câu lạc bộ điểm ấy tổn thất lập tức liền có thể đền bù đến. Như vậy, sau đó sẽ như vậy." Cuối cùng, kha kha. Lý Lâm thấp giọng ở Bộc Tỷ cùng Phở Rẻ ở tạ bên tai nói rằng: "Nghe xong Lý Lâm kế hoạch, Bộc Tỷ cùng Phở Rẻ ở tạ hai người cái kia mở cờ trong bụng a, giơ ngón tay cái lên, không ngừng mà ca ngợi Lý Lâm, bút cao, thực sự là cao." Cứ như vậy, chúng ta câu lạc bộ hình tượng đem sẽ vô hạn mở rộng. Đến lúc muốn kiếm bao nhiêu tiền đều được, muốn mua ai, còn chưa dùng chúng ta lên tiếng, tự mình liền chui đến chúng ta trong lòng ngực. Ha ha. Được rồi, đừng quá hưng phấn. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ có chờ tất cả kết thúc mới là chúng ta hài lòng thời điểm. Vì lẽ đó, hai vị, khởi công đi, vì Liverpool, cố lên, go go go go. Lý Lâm xem xua đổi như con vịt đem bộ tỷ, phờ rẹ ở tại trục xuất khỏi đi. 24. Về đến nhà, Lý Lâm đầu tiên là cùng cách xa ở tứ xuyên người nhà gọi điện thoại, biết được gặp tai họa tình huống vẫn như cũ nghiêm trọng lúc, Lý Lâm trong lòng tràn ngập bi thương. Nay cũng không phải Lý Lâm làm ra vẻ, thực sự là Lý Lâm trong 2 năm qua thân cư nước ngoài, thật sự cảm nhận được Trung Hoa nhi nữ là một nhà loại cảm giác đó. Mà cái này cũng là mỗi một vị ở nước ngoài sinh hoạt người Hoa cảm giác. Cái này cũng là tại sao, xem nước Mỹ, nước Anh chờ người Hoa tương đối nhiều quốc gia xảy ra muốn chi nạ tập chuyện như vậy vẫn xuất hiện, thực sự là bởi vì người Hoa thật sự rất muốn cùng đồng bào sinh hoạt chung một chỗ, nói tiếng Trung Quốc, nói chuyện quốc gia phát triển. Gã Lư Phở dùng khăn tay nhẹ nhàng đem Lý Lâm khỏe mắt nước chảy lau chùi. Nhìn Lý Lâm một mặt dáng rất bi thương, nàng phát hiện, vào lúc này Lý Lâm so với bình thường càng thêm mê người. Gã Lư Phở biết, vào lúc này, chính là nói thiên hoa loạn truy cũng không cách nào để Lý Lâm khôi phục như cũ, chỉ có bóng đá mới có thể làm cho Lý Lâm từ đau sót bên trong tỉnh ngộ lại. Lao công, ngươi không nên như vậy. Còn tiếp tục như vậy, ngày kia thi đấu làm sao bây giờ? Vậy cũng là cúp FA, bao nhiêu cổ động viên Liverpool hy vọng bắt được. Ta biết ngươi rất thương tâm quê hương của ngươi đụng phải lớn như vậy tai họa, nhưng là ngươi có nghĩ tới thai khu cổ động viên Liverpool sao? Bọn họ vào lúc này hay là chính là muốn xem đến Liverpool bắt được một tòa tiếp theo một tòa cúp quán quân, thực hiện tam quan vương giấc mơ. Gã Lư Phở mấy câu nói, thật có thể nói là dùng chân tình dùng đạo lý, chính là gỗ cũng cho nói một lần nữa nảy mầm. Lý Lâm tự nhiên cũng là hiểu. Có điều, Lý Lâm rất bất đắc dĩ, ta xem ra rất giống là tâm linh yếu đuối người sao? Lý Lâm ngữ khí rất thương tâm hỏi gã Lư Phở. Cái này, đương nhiên sẽ không, ngươi nhưng là tối kiên cường. Gã Lư Phở còn tưởng rằng Lý Lâm không có khôi phục như cũ, vẫn cứ cổ vũ Lý Lâm. Vậy tại sao ngươi muốn nói như vậy? Là không phải là đối ta biểu hiện rất thất vọng? Tất nhiên là không. Cái kia có phải là cảm thấy ta không đủ nam nhân? Cái kia càng sẽ không. Vậy ngươi tại sao muốn nói như vậy? Bởi vì ta. Gã Lư Phở trong lúc nhất thời bị Lý Lâm làm á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy gã Lư Phở thần dạng, Lý Lâm liền không nhịn được cười to lên. Ha ha. Hôn ý, ngươi quá làm. Ta nói đùa với ngươi đây, ngươi làm sao liền chăm chú rồi? Ha ha, cười chết ta rồi, ai nha, nước mắt đều cho ta bật cười. Lý Lâm đại sau khi cười xong, xoa một chút khóe mắt nói rằng, lúc này, gã Lư Phở cũng là nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu Lý Lâm ngay ở chọc nàng chơi đùa, nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan một đầu ngã xuống đi vào. Gã Lư Phở nhìn Lý Lâm, hai con mắt như là cá vàng nhỏ như thế phồng lên. Lý Lâm, ta liều mạng với ngươi. Gã Lư Phở xông tới quay về Lý Lâm chính là một cái. A, lão bà, ngươi thuộc giống chó, làm sao còn cắn người nha? Ngừng ngừng ngừng, đau a đừng cắn, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Tất cả lời hay nói tận, Lý Lâm còn kém chưa cho gã Lư Phở quỳ xuống, cũng còn tốt, gã Lư Phở là khá là đau lòng Lý Lâm, cũng là đùa giỡn, nếu Lý Lâm đã xin tha, đương nhiên liền cao nhất quý. Ngạch, là tạ ca mặt quý miệng. Mặc cho gã Lư Phở xoa xoa mình bị cắn địa phương, Lý Lâm ôm ấp gã Lư Phở nhẹ giọng nói rằng, lão bà, tuy rằng ta thật sự rất thương tâm quê hương gặp tai họa, nhưng ta cũng biết rõ, ta hiện tại là ở vào vị trí nào. Ta là một tên huấn luyện viên trưởng, ta công tác chính là dẫn dắt đội bóng bắt được quán quân. Vì lẽ đó, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta nhưng là rất kiên cường. Nói xong, Lý Lâm còn tính chất tượng trưng rất hạ thể, Lý Lâm tiểu đệ đệ cũng vừa lúc đến vừa vặn nghịch lên, tựa hồ muốn nói, xem đi, ta thật rất kiên cường. 21. Cũng đúng như Lý Lâm từng nói, hắn thật sự rất kiên cường. Có điều, khoảng cách cúp FA trận chung kết bắt đầu trước đội bóng trong khi huấn luyện, nhưng là khổ cầu thủ Liverpool. Từng cái bị giàn vặn, được kêu là một cái thảm á dựa theo Anves lời nói tới nói, tình nguyện bị nữ nhân ở trên giường làm năm cũng không muốn bị Lý Lâm giàn vặn. Có điều, lại khóc tháng ngày cũng từng có đi thời điểm. Năm 2008 ngày 17 tháng 5, nước Anh tờ giờ Mi ở League Cup FA trận chung kết đem ở vừa xây dựng mà thành Emberley sân bóng tiến hành. Nếu như Liverpool bắt quán quân, như vậy, Lý Lâm tam quan vương lời hứa cũng là thực hiện hơn một nửa. Ba quan bắt được trong đó hai quan. Đối với Lý Lâm tới nói, đối mặt mù, Liverpool là không có bất kỳ lý do gì thất bại. Có điều trước mù là thế nào đào thải MU, nhưng chung quy đến cùng, mù còn chỉ là một con cá nạm đội bóng mà thôi. MU bị đào thải, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Có điều, Lý Lâm cứ việc ở trên chiến lược coi rẻ phát tí mau đệ, có thể trên phương diện chiến thuật, Lý Lâm vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Không phải vậy, ngươi cho rằng một vị thật huấn luyện viên là tốt như vậy làm a hơn nữa, phát tí mau đệ đào thải MU tuy rằng có MU xui xẻo thành phần ở bên trong. Có thể chung quy tới nói, phát tí mau đệ vẫn có nhất định thực lực. Nói thí dụ như đã từng nước Anh cầu thủ quốc gia, thiết hán trung vệ kèm bờ eo. Đây chính là mỗi một vị chơi tờ rồ hệ vỗ lũ ti hòn sụp sở tờ lỡ yêu thích mua một cầu thủ. Xoay người tốc độ nhanh, chính diện chặn lại năng lực lại mạnh, còn không ý kỵ trên không bóng, như vậy một tên năng lực xuất chúng cầu thủ, ai không thích? Có người nói, ở Kezi nổi danh trước, còn ở kèm bờ eo dưới tay đánh thay thế bổ sung đây. Vì lẽ đó, cứ việc kèm bờ eo ra rồi, nhưng chỉ cần trạng thái ở, dựa vào kinh nghiệm của hắn, là phi thường khó chơi. Cái này cũng chưa tính. Bất mu đội bên trong còn có thật nhiều thực lực mạnh nhưng lại không thế nào có danh tiếng cầu thủ. Nói thí dụ như The bờ lù khí đem đi ở dạ cùng với Mùn Tạ Di, Cờ Răng Cả, Cà Đủ, còn có The dẹt khí đem bà rồ. Vì lẽ đó, Liverpool muốn bắt được cúp FA, kỳ thực cũng không bằng ngoại giới truyền thông nói khoác đơn giản như vậy. Nói không chắc, nếu như cầu thủ Liverpool thật sự như ngoại giới suy nghĩ như vậy thấy rõ như vậy thi đấu, một hồi bạo lệnh phòng trường liền muốn phát sinh. Vì lẽ đó, Lý Lâm mới sẽ ở thi đấu trước, đem cầu thủ Liverpool từng cái huấn luyện người tàn tật dạng. Chính là vì để cầu thủ Liverpool đem phẫn nộ toàn phát tiết ở vật mù trên người. Bởi vì Lý Lâm đối với bọn họ làm tất cả đều là bởi vì Vọt Mù mới làm. 23. Đúng như dự đoán, Vọt Mù bên này cũng là rất coi trọng cuộc tranh tài này. Cầu thủ chủ lực một cái không kém toàn bộ điều động. Thủ môn, James, hậu vệ, Johansson, Campbell, Dean, Jadson, giữa sân, Utaka, Muntaji, Diop, Diarra, Kazanka, tiền đạo, Kanu. Công dân nhà đều xuất toàn lực, Lý Lâm cũng không thể giấu giốt. Thủ môn, Johat, hậu vệ, Anves, Mettizaker, Company, Zitz, giữa sân, Mascherano, Moji, Gerzat, tiền đạo, Kukic, Alton, Nani. Liverpool trong đội hình, tất cả đều là một mảnh phiêu hồng, trạng thái tốt hứng hực, Lý Lâm tin tưởng, chỉ cần cầu thủ không đáng hay, bắt thi đấu đó là dễ như ăn cháo. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 107, rô 183, h. Nhưng ai biết, như vậy một hồi Ben không lớn bao nhiêu hồi hộp thi đấu vẫn cứ để hiện trường mấy vạn khán giả gọi đến cổ họng biến ách. Mà cuộc tranh tài này qua đi, rô hát tên cũng bắt đầu ở Anh trên đại lục vì là fan bóng đá truyền lại tụng. Phía trước đã nói, hoặc mù toàn bộ đội hình sắc thực không cách nào cùng Liverpool so với, chính là cầu thủ giá trị con người cũng có thể đem hoặc mù so với chết. Có thể hiện đại bây giờ bóng đá thi đấu cũng không phải chỉ dựa vào cá nhân, mà là toàn bộ trên sân 11 người lẫn nhau hợp tác, phối hợp lẫn nhau mới có thể thu được thắng. Bất mù ở trận này trận chung kết bên trong, liền rất tốt hướng về fan bóng đá giải thích hiện đại đoàn đội bóng đá là thế nào. Tuy rằng toàn bộ đội bóng phối hợp cũng không đặc sắc, nhưng rất trôi chảy, tấn công có độ phòng thủ trầm ổn. Chẳng trách Ferguson ở bại bởi bọt mù sau thí đều không tha một cái, nguyên lai hắn cũng có khâm phục người thời điểm. Lý Lâm nhìn bọt mù cầu thủ lại đánh ra một lần đặc sắc tấn công sau cảm thán nói rằng: "Có câu nói, người có trương lương kế ta từng có tường thê." Bọt mù biểu hiện không tệ. Liverpool bên này phát huy cũng là tương đương tuyệt vời. Hai đội cầu thủ là ngươi tới ta đi, tấn công đến mức không còn biết trời đâu đất đâu. Hai đội bóng đại đánh đối công chiến, tự nhiên Liverpool cùng Hoạt Mũ đều có rất nhiều rất tốt đạt được cơ hội. Mà hai bên thủ môn tự nhiên trở thành tiêu điểm. So với nước Anh biên giới James, Johat biểu hiện có thể nói kinh diễm. Mặc kệ là nghiêng người cứu thua vẫn là lăng không bay vọt, cao tiếp chống đối, Johat dùng biểu hiện của chính mình hướng về nước Anh fan bóng đá phát sinh hò hét, tương lai nước Anh không thành ta đến lấy tay. Mà lao biên giới James thì lại rất bất hạnh trở thành Johat đá cây trần, bị Liverpool tấn công cầu thủ bắn hoàn toàn thay đổi. Trong đó càng có một bóng là Johat mở ra khung thành bóng, Kukic không trung đánh đầu chuyển ngang, thay thế bổ sung lên sàn vạ tổ thu được đơn đao, thoảng qua James sau đệm bóng kẽ hở đắc thủ. Một lần đơn giản do thủ môn khởi xướng tấn công chiến thuật nhưng thu được hiệu quả ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ để chứng minh, Johat năng lực cùng tiềm lực đều là tài năng xuất chúng. 40, Liverpool không có ngoài ý muốn thu được cúp FA, đem mùa giải này thu được quán quân tổng số tăng lên trên đến 2 cái, khoảng cách tam quan vương vĩ đại thời khắc cũng chỉ có trong gang tấc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool các cầu thủ dồn dập chạy về phía sau tràng, đem bên cuộc tranh tài công thần Johat giơ lên thật cao. Quanh một vòng sân, tiếp thu hiện trường fan bóng đá hoan hô. Vào giờ phút này, Johat trong lòng kích động vạn phần. Tuy rằng không phải Man City trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ, nhưng ở Man City, Johat đã đợi đến mấy năm thời gian, nói không có cảm tình đó là lừa người, người là một cái có cảm tình động vật. Đầu tiên là nhiều lần bị thuê đi ra ngoài đá bóng, lại sau đó trở về đội bóng, Johat Ben coi chính mình kỳ ngộ liền đem đến lĩnh. Cũng không định đến, bởi vì huấn luyện viên trưởng không tín nhiệm, Johat ở nửa cái mùa giải bên trong không có một lần giải đấu ra trận cơ hội. Quốc nội cuộc thi đấu thời gian cũng phải cùng đội bóng thứ 3 thủ môn đồng thời chia sẻ, người đá một hồi ta đá một hồi. Không có lượng lớn thi đấu kinh nghiệm thủ môn ai muốn à, dù cho thiên phú cao đến đâu cũng không dùng nha. Thành thật mà nói, Johat trong lòng hầu như đã tuyệt vọng, lấy vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời liền đem sẽ như vậy vượt qua. Có thể Lý Lâm xuất hiện cho Johat hy vọng. Lý Lâm vừa thấy mặt đã nói cho Johat, tương lai hắn sắp trở thành đội tuyển quốc gia Anh thủ môn. Câu nói này có thể để Johat sướng đến phát rồi, Lý Lâm là người nào, đó là cầu thủ trẻ thượng đế, bao nhiêu cầu thủ trẻ ở Lý Lâm dưới tay chán tỏa hào quang. Nếu thượng đế đã nói chuyện, Johat tương lai ha có bình thản lý lẽ. Hơn nữa Lý Lâm hứa hẹn, quốc nội cuộc thi đấu chỉ cần trạng thái thật liền lên. Johat niệm niệm không muốn rời đi cái này, tức để hắn đau lòng lại để cho hắn vui sướng quá địa phương. Lý Lâm không có lừa dối Johat, từ Johat gia nhập liên minh đội bóng bắt đầu, chỉ cần là quốc nội cuộc thi đấu Johat đều bị Lý Lâm phái lên sân khấu, thậm chí ở giải đấu bên trong Johat cũng từng có lên sàn biểu hiện. Càng làm cho Johat hài lòng chính là, trải qua mình cùng đội hữu nỗ lực, bọn họ rốt cục thu được đội bóng mùa giải này cái thứ 2 quán quân, FA Cup vô địch. Cái này quán quân nhưng là có hơn 100 năm lịch sử. Ở một số fan bóng đá trong mắt, cái quán quân này phân lượng thậm chí so với giải đấu quán quân còn nặng hơn, bởi vì nó đại biểu truyền thống. 21. Trận này cúp FA trận chung kết bởi vì là New Hampshire đại sân bóng khánh thành sau trận đầu trận chung kết, vì lẽ đó, trình diện mình tinh đại cổ tay rất nhiều, có thể trong này nhất làm cho hấp dẫn nhãn cầu vẫn là mới mặc cho đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng Fabio Capello. Bởi vì dẫn đội xung kích 08 năm Euro thất bại, ngược là rèn bị toàn bộ nước Anh phỉ nhổ, FA cũng đi ngang qua nghiêm mật thẩm tra sau khi chọn lựa Capello này một quán quân huấn luyện viên đến dẫn dắt nước Anh con đường đi tới. Mà cuộc tranh tài này cũng vừa vặn là Cạm Kẹo Lộ trở thành nước Anh huấn luyện viên trưởng sau lần thứ nhất công khai quan sát giờ mi ở lịch thi đấu. Tự nhiên, Cạm Kẹo Lộ có tới hay không, Lý Lâm cũng làm hắn là hành tây, không nhìn thẳng, nên làm sao thi đấu vẫn là làm sao thi đấu. Có thể trong sân bóng phóng viên không giống nhau à, nước Anh cái gì điên cùng nhất, bạ bạ dạ gì nha. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này phỏng vấn Cạm Kẹo Lộ cơ hội. Huống hồ, Liverpool bên trong nhưng là có Gerrard, ảo ẩn như vậy nước Anh lão cầu thủ quốc gia, lại có ngày hôm nay rực rỡ hào quang Johat, không giống bảo mộ tổ như vậy bảo, đám chó má này đội đều cảm thấy rất có lỗi với chính mình. Này không, Cạm Kẹo Lộ ở thi đấu xong sau khi, chân trước vừa rời đi New Hampshire đại sân bóng, chân sau bạ bạ dạ gì hay cùng lên. Xin hỏi Cạm Kẹo Lộ tiên sinh, đối với ngày hôm nay Liverpool thi đấu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Liverpool biểu hiện rất tốt, mặc kệ là tấn công tổ chức vẫn là lùi về sau phòng thủ, đều làm rất tốt. Đặc biệt là Gerrard cùng Ảo Ẩn, biểu hiện của bọn họ rất tuyệt. Ta nghĩ, nếu như bọn họ thật trạng thái có thể ở đội tuyển quốc gia bên trong hoàn mỹ biểu hiện, vậy thì thật sự quá tuyệt. Xin hỏi, ngươi đối với ngày hôm nay Liverpool thủ môn Joe Hart phát huy thấy thế nào? Ở phía sau đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong ngươi gặp mộ binh Joe Hart sao? Hừm, là một viên tiểu tướng, Joe Hart phát huy thật sự để ta kinh diễm. Có điều, ta nghĩ hắn hiện tại mục tiêu cũng không nên đặt ở đội tuyển quốc gia mà nên càng thêm nỗ lực tranh cướp đội bóng thủ môn chính. Nước Anh thủ môn nhất định phải là câu lạc bộ chủ lực thủ môn. 8. Bên này phóng viên vừa phỏng vấn xong Cạm Kẹo Lộ, trong chốc lát, đợi được Liverpool thắng lợi lễ mừng sau khi kết thúc, ngay ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong đem Cạm Kẹo Lộ nguyên văn từng chữ từng câu nói cho ngồi ở trước sân khấu Joe Hart. Những phóng viên này vốn tưởng rằng Joe Hart trẻ tuổi nóng tính, gặp nhân vì chính mình đạt được một điểm thành tựu trở nên kiêu ngạo, sau đó hướng về Lý Lâm yêu cầu thủ phát vị trí. Nhưng bọn họ quá khinh thường Joe Hart, cũng coi thường Lý Lâm ánh mắt. Nếu như Joe Hart là người như vậy, Lý Lâm căn bản là sẽ không tiến cử hắn, mà Lý Lâm tiến cử Joe Hart trọng đại nguyên nhân không gần như chỉ ở với Joe Hart thiên phú xuất chúng, càng thêm để Lý Lâm chân thành chính là Joe Hart phảng phất có từ lúc sinh ra đã mang theo ông cụ non, gặp chuyện bình tĩnh, làm thủ môn càng là trạng thái duy trì không sai, bình tĩnh, ổn định, không phạm sai lầm, cũng có khiến người ta không tưởng tượng nổi phát huy. Nay vài điểm chính là gì nạ cũng không đủ khả năng, nhưng vừa vặn nhưng nhất định Joe Hart tương lai nhất định huy hoàng. Joe Hart không có để Lý Lâm thất vọng, đối mặt phóng viên cảm ấy, Joe Hart rất trầm ổn trả lời nói, Cạm Kẹo Lộ tiên sinh nói không sai, làm nước Anh bên dưới nhất định phải là đội bóng chủ lực thủ môn mới được. Ta nghĩ, mọi người đều rõ ràng trong này hàm nghĩa. Còn ta, đương nhiên ta nằm mơ cũng muốn trở thành đội tuyển quốc gia Anh thủ môn, đây là ta vẫn truy đuổi giấc mơ. Nhưng ta biết, ta còn rất trẻ, ta cần học tập càng nhiều. Dĩ nạ chính là ta học tập tấm gương, hắn thật sự rất tuyệt. Từ Joe Hart nơi này không có được vật mình muốn, phóng viên liền lại sẽ nòng súng nhắm ngay Lý Lâm. Đúng, không sai, Hart ở cuộc tranh tài này bên trong có lệnh người kinh diễm phát huy. Ta rất cao hứng hắn là cầu thủ của Liverpool, mà không phải cái khác đội bóng, tỉ như chết tiệt MU, ha ha. Được rồi, ta biết các ngươi muốn cái gì. Nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, ta yêu thích cạnh tranh, ta yêu thích đội bóng bên trong cầu thủ trong lúc đó triển khai tốt cạnh tranh. Dĩ nạ rất mạnh, Hát cũng không sai, nhưng trên cuộc tranh tài chỉ có một người, vì lẽ đó, ta nhất quán tác phong chính là, ai chạm thái được, ta liền phái ai lên sân khấu. Điểm này, ở Liverpool mỗi một vị trí đều là như vậy. Lý Lâm này một lời nói, không chỉ có đem những này chán ghét phóng viên phái đi, hơn nữa có khác hàm nghĩa nói cho Dĩ nạ cùng Joe Hát, đừng cho ta chơi thủ đoạn nhỏ, đừng tìm ta nháo, ai chạm thái thật hay liền đăng cuộc tranh tài. Vậy thì phòng ngừa đội bóng bên trong xuất hiện không hài hòa một màn. 23. Có thể bất kể nói thế nào, trận này cúp FA trận chung kết nhất định là thuộc về Joe Hart. Đập về lóe sáng ngôi sao mới cũng chắc chắn soi sáng toàn bộ Anh đại lục. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 108. Thu được cúp FA, Liverpool cũng đã hoàn thành mùa giải này trong nước thi đấu hai liên quan. Coi như cuối cùng không có thu được vô địch Champions League, Liverpool mùa giải này cũng là rất huy hoàng một cái mùa giải. Có thể Lý Lâm là người nào? Hắn nhưng là 100% không hơn không kém giặc cướp. Hắn cái này giặc cướp một không cấp sắc, hai không dự tiền, chỉ là chuyên môn cướp đoạt cúp quán quân mà thôi. Lý niệm của hắn rất đơn giản, là lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm ăn cướp, chỉ cần là thi đấu, Liverpool nhất định phải nắm quán quân. Bởi vì chỉ có nắm giữ như vậy một loại tâm thái, Liverpool mới hội trưởng lâu huy hoàng xuống. Nếu như ai nói cái gì đã mất hưng quán quân, Lý Lâm nhất định cái thứ nhất xông lên, đánh đến ba mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Bởi vì người nói lời này, nhất định là tinh tướng, Lý Lâm đáng ghét nhất người như vậy. Đừng tinh tướng nhưng là phải bị sét đánh. Tại sao MU có thể ở tờ giờ mi ở lít cải chế sau cấp tốc? Đương nhiên, nay cùng đội bóng tầng quản lý có một ít quan hệ. Liverpool sở dĩ ở phía sau đến thành tích càng lúc càng kém, rất lớn nguyên nhân chính là tầng quản lý dung chuyển, không cách nào cho đội bóng mạnh mẽ nhất chống đỡ. Có điều, này đều không đúng chủ yếu nhất vẫn là Liverpool không có một cái Ferguson như thế nhân vật. Nói đến Ferguson còn thật cùng Lý Lâm rất giống. Hai người kia đều là đem quán quân nhìn ra phi thường trùng người, sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một cuộc tranh tài, chỉ muốn thi đấu, phải đem hết toàn lực thi đấu. Cũng chính bởi vì như vậy, MU mới sẽ ở Ferguson dẫn dắt đi, càng ngày càng huy hoàng. Lý Lâm đi tới Liverpool cũng là như vậy, toàn lực hướng về mỗi một vị đội bóng cầu thủ chuyển vào không ngừng mà theo đuổi quán quân tư tưởng. Để cầu thủ nhìn thấy quán quân lại như lang nhìn thấy thịt như thế, thèm nhỏ dãi ba thước. Ngoại trừ đem hết toàn lực đi tranh cướp quán quân, sẽ không lại có thêm những ý nghĩ khác. Đã từng Liverpool cũng nắm quá 3 quán quân, nhưng đó chỉ là 3 cái cuộc thi đấu quán quân, trong đó cũng không có bao quát giải đấu quán quân. Mà lần này, mới là chân chân chính chính tam quán vương, trong nước giải đấu, trong nước quan trọng nhất cuộc thi đấu cùng với vô địch Champions League giải đấu quán quân tam quán vương. Lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm ăn cước. Cái này niềm tin vẫn bị mỗi một cái cầu thủ Liverpool nhớ kỹ. Mà chính là bởi vì có như vậy niềm tin, Liverpool ở thu được cúp FA sau cũng chỉ là thoáng chúc mừng một hồi mà thôi, cũng không lớn bao nhiêu hoạt động đến chúc mừng này một hạng quán quân. Bởi vì bọn họ trong lòng còn có trọng yếu hơn mục tiêu, tam quán vương. Vì cái mục tiêu này, bọn họ đem thể sống chết một trận chiến. Ngày thứ hai, Liverpool toàn đội trên dưới ngay ở Lý Lâm dẫn dắt đi, chiến ý giạt rào cưỡi chuyên cơ đi tới Moscow. 23. Mùa giải này MU có thể nói là mấy phần phiền muộn. Trong nước bị đã quật khởi Liverpool toàn diện áp chế, khác biệt cuộc thi đấu bị knock out, giải đấu quán quân cũng bị Liverpool vô tình cướp đoạt, có thể nói là nước sông ngày một rút xuống. Ai có thể nghĩ tới đây là mấy năm trước ở tờ giờ mi ở Litvy phong hiển hách cái kia chi đánh đầu tháng đó quỷ đỏ MU có điều duy nhất có thể làm cho MU người cảm thấy vui mừng, chính là bọn họ thành công xông vào mùa giải này Champions League trận chung kết, một cái tay đã đem cúp C1 vẹn vẹn nắm chặt, chỉ cần ở trận chung kết bên trong thể sống chết một kích, thu được thắng lợi sau cùng, MU liền có thể đem cúp C1 ôm về nhà, do đó quét qua mùa giải này không vui, ở tử địch Liverpool trước mặt giơ cao sống lưng nói một tiếng, nhìn thấy không? Vậy cũng là châu Âu quán quân. Cũng chính bởi vì như vậy, vô địch Champions League thành MU mùa giải này duy nhất có thể tranh thủ vinh dự. Đặc biệt, MU càng là sớm một tuần liền đi đến Moscow làm tốt thi đấu chuẩn bị trước, thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Ở Moscow, MU thuê sở bạt tặc Moscow đội bóng sân huấn luyện địa làm đội bóng lâm thời sân huấn luyện. Nhìn mình đệ tử mồ hôi như mưa dưới giống như ra sức huấn luyện, Ferguson rất vui mừng, đồng thời cũng là đầy cõi lòng hào hùng, ta nắm giữ như vậy một nhánh đội bóng, ai không bại ở dưới tay ta. Chính là chết tiệt Liverpool cũng không thể chống đối ta, quán quân, nhất định là thuộc về ta. Sir Alex tức ra trong lòng sinh ra như vậy lời nói hùng hồn, cũng không phải bắn tên không đích. Tờ giờ mi ở lít đệ nhất ngôi sao mới rổ vậy cũng là ở MU, lại phối hợp Juni tử, giá thú tơ về, như vậy hàng tiền đạo, là chi đội bóng thì có điểm chuẩn. Cái này cũng chưa tính, ở giữa sân, MU nhưng là sửa mặt chỉnh tề, càng có GIZZS cùng sở côn lờ áp trận, vậy coi như không phải nói chơi đùa. Bây giờ MU là bình cường mã tráng, Ferguson có thể sử dụng nhiều người, tự nhiên sống lưng nhi liền dơ cao đến, cũng khó trách muốn chiến thắng hai người này mùa giải tới nay đều không có chiến thắng quá Liverpool. 23. MU so với Liverpool nhiều hơn rất nhiều thời gian đến điều chỉnh, mà Liverpool nhưng là luân phiên chinh chiến, đầu tiên là vì là vấn xuyên động đất quên tiền từ thiện thi đấu, sau đó lại là cúp FA Liverpool có thể nói là không ngừng không nghỉ, chính là cái người máy cũng mệt mỏi đến hoảng. Từ Lý Lâm đi ra sân bay vẻ mặt đến xem, liền biết bọn họ thật sự rất mệt. Ngày xưa, Lý Lâm mọi người mặc kệ như thế nào, đều sẽ dừng lại cho đến đón máy bay cổ động viên ký ký tên, lưu ảnh lưu niệm thần mã, lấy này đến để thân cận fan bóng đá, để fan bóng đá cảm thấy đội bóng là lưu ý bọn họ. Nhưng hôm nay không giống nhau. Cứ việc bên ngoài sân bay cổ động viên Liverpool đã đem bọn họ hò hét âm thanh gọi vào cao nhất, Lý Lâm, Gerrard, ảo ẩn mọi người, cũng chỉ là túi đầu đơn giản phất tay một cái mà thôi, cũng không thừa bao nhiêu động tác. Lý Lâm cũng không lo lắng đội bóng thể năng tình hình, 4 ngày thời gian đủ khiến mỗi một vị cầu thủ Liverpool đều sinh long hoạt hổ. Mà hắn lo lắng, nhưng là thi đấu bên trong vấn đề. Liverpool mùa giải này vẫn như cũ tiếp tục mùa giải trước hung hăng, nhưng toàn bộ đội hình nhưng không có nhiều biến hóa lớn. Có thể vừa vặn như vậy, lại làm cho mỗi một cái Liverpool đối thủ, đối với Liverpool rất quen thuộc. Thực lực yếu kém đội bóng, biết rõ Liverpool chính là như vậy đá, nhưng bọn họ chính là không có cách nào đến ngăn cản Liverpool tấn công. Có thể thực lực mạnh mẽ đội bóng, bọn họ liền không giống nhau, bọn họ hoàn toàn có thể nhằm vào Liverpool đội hình, tới làm ra đối lập bố trí, lấy này đến ngăn chặn Liverpool tấn công cùng phòng thủ. Vì lẽ đó, Lý Lâm đang đối mặt đội mạnh lúc, thường thường đều làm ra một ít điều chỉnh, để đối thủ không thể nào cân nhắc chính mình, lấy này đến cho đối thủ không ứng phó kịp, một lần đem đối thủ đánh tan. Champions League trận chung kết đối mặt thế cựu MU, Lý Lâm đương nhiên cũng là muốn làm một ít điều chỉnh. Nhưng loại biến hóa này cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Còn nhất định phải cân nhắc đến cầu thủ tình huống, cùng với thi đấu bên trong cầu thủ có hay không có thể rất thuận lợi thích ứng biến hóa này. Nói tóm lại, chính là loại biến hóa này là không thể đại tu đại chỉnh, chỉ có thể là từ nhỏ cục bộ bắt tay. Có điều, Lý Lâm cái trò này đội hình đã sử dụng 2 năm, tiền tiền hậu hậu cũng từng có N nhiều lần biến hóa, đối với Ferguson cái kia đã là tương đương quen thuộc. Đối mặt MU thế tới hung hăng, Lý Lâm rất có cầm trong tay vương bắt không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Nhưng Lý Lâm lại là người nào, đầy đầu ý nghĩ xấu. Đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, Lý Lâm có hai cái xinh đẹp cảm động tiểu kiều nương, sự thực chứng minh, Lý Lâm nhưng là một cái xấu đến khung nam nhân. Vì lẽ đó, đối phó MU, Lý Lâm tự nhiên có tân chiêu. 23. Ở lộ cổ mỏ tỷ Moscow câu lạc bộ trên sân huấn luyện, cầu thủ Liverpool chính đang hai vị huấn luyện viên dẫn dắt đi làm khôi phục hoạt động, đến khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đến ngày mùa hè, Moscow khí trời trong sáng, không thế nào nhiệt, còn bạn có gió nhẹ, rất thích hợp cầu thủ Liverpool làm hoạt động. Bên sân, Lý Lâm túi đầu viết cái gì? Một bên kỳ gẳng, nhưng là không chút nào quản Lý Lâm. Tiếng gầm gừ đầy dây mỗi một cái làm hoạt động cầu thủ Liverpool trong hai. Fernando, nhanh, tăng nhanh tốc độ. Khốn nạn, Daniel, lúc nào ngươi còn đang ngọn nhì, đi, chạy hai vòng. Marchezano, ngươi rất mệt ta, đứng đều có thể ngủ, ngươi, chạy hai vòng. Các cầu thủ chịu đựng kỳ gẳng kêu gào, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo, bởi vì kỳ gẳng quyền lợi có thể đều là Lý Lâm giao cho, đối phó với kỳ gẳng, vậy thì là đối phó với Lý Lâm vậy chỉ có thể có một cái xuống sân, Thanh Liêm. Ngươi còn không có cảm giác gì, cũng đã bị Lý Lâm giao động xin mời toàn đội ăn cơm, một bữa cơm xài bao nhiêu tiền Lý Lâm không biết, nhưng mỗi lần một cái nào đó cầu thủ ở xin mời sau bữa cơm chiều đều là đàng hoàng ở nhà chờ một tuần. Ngay ở Mascherano mọi người chịu đựng kỳ gằng hung ác lúc, gơ rắt rít lên một tiếng, để bọn họ toàn lăng ở nơi đó. Cái gì? Không thể nào. DS, Tiểu Ảnh biết, quyển sách quá kém, nát khiến người ta muốn thổ, kỳ thực Tiểu Ảnh cũng có cảm giác như vậy. Quyển sách vừa bắt đầu chính là Tiểu Ảnh nằm mơ ngẫm lại mà thôi, cũng không có kinh qua bao lâu suy nghĩ, rất qua loa. Có điều, Tiểu Ảnh vẫn là gặp kiên trì hoàn thành. Ha ha, Liverpool rốt cục bắt được quán quân. Tuy rằng thi đấu quá trình thoải mái chập trùng, nhưng kết quả vẫn là rất tốt đẹp. Chúc phúc Liverpool, cũng chúc phúc chúng ta con, chúng ta rốt cục lại bắt được quán quân rồi. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 109, Ferguson ẩn chấp nhất. Gỡ rắc quát to một tiếng, lập tức đưa tới toàn trường đội hữu quan tâm, hiện trường mấy chục con lỗ thai đều tăng một hồi toàn dựng thẳng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí một đem sự chú ý đặt ở bên sân Lý Lâm cùng gỡ rắc trên người, xem ra là muốn từ bên trong dò thăm một số tin tức. Chính mình rít lên một tiếng, dù là gỡ rắc ra mặt đã là tưởng thành như vậy dày, cũng cảm thấy thật không tiện. Vậy đem âm thanh thả đến thấp một ít cùng Lý Lâm bắt đầu trò chuyện. Thủ lĩnh, không thể nào. Như vậy ta còn làm sao đá bóng a? Gỡ rắc trong thanh âm tràn ngập ai oán, cùng không chiếm được thỏa mãn cô dâu nhỏ nhi sẹp lên miệng cảm giác kia không kém là bao nhiêu. Ầm, Lý Lâm cho gỡ rắc một hồi, cũng không làm thêm, chỉ là dùng nắm đấm nhẹ nhàng cho gỡ rắc xoa xoa xoa xoa mà thôi. Có điều, từ gỡ rắc biểu hiện trên mặt xem ra, cái này nhẹ vẫn đúng là không phải bình thường nhẹ. Ta đánh chết ngươi cái này đầu gỗ. Ta nói, tốt xấu ngươi cũng là một đội trưởng, làm sao liền đầu góc chậm chạp chiếp. Ta đây chính là giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, đến thời điểm toàn trường khán giả tiếng hoan hô đều sẽ thuộc về một mình ngươi, vậy ngươi nhiều lắm lừng lánh, nhiều kiêu ngạo, nhiều vĩ đại, nhiều. Được, thủ lĩnh, ngươi đừng nói, liền chiếu ngươi làm, ta không thèm đến sửa. Gỡ rắc nghe Lý Lâm một chuỗi dài ca ngợi từ, trong lòng toát ra nguyên thủy nhất dục vọng, trong cổ họng càng là liên tục nuốt nước miếng, ngực vỗ một cái phóng khoáng đồng ý Lý Lâm kiến nghị. Nếu như kế hoạch thành công, nghĩ đến sau khi thành công chính mình có thể thu được đông đông, gỡ rắc càng là nhất thời cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, trong lòng càng là có cố khát máu kích động, rất muốn lập tức đến trên sân bóng cùng đối thủ làm trên một hồi. Được, liền biết ngươi là cái chân hán tử. Đi, chúng ta thử xem, ha ha. Ha ha. Lý Lâm cùng gơ rắc tiếng cười đầy giấy lỗ cổ mỏ tỉ Moscow câu lạc bộ sân huấn luyện. Có điều, có vẻ như cao hứng cũng chỉ có hai người bọn họ, cái khác, như là Alves, Alonso, Tô Z mọi người, nghe được Lý Lâm cùng gơ rắc tiếng cười, cả người mạo nổi da gà, có loại không nói ra được cảm giác căm trầm. 23. Còn có cái cảm giác này không biết là Alves mọi người, liền ngay cả khoảng cách, Lý Lâm rất xa vị trí phở cái sở ẩn lao tức ra, cũng không ngừng mà đánh bệnh sốt Z, cả người run rẩy, khiến người ta vừa nhìn lại như là sinh bệnh như thế. Loại này thời khắc mấu chốt phở cái sở ẩn nếu như ngã xuống, cái kia mở ưu cuộc tranh tài này vẫn đúng là chính là không bằng không đá, trực tiếp chịu thua quên đi. Kết quả là bị dọa đến hai hùng khiếp vía Manchester United viên lập tức đem phở cái sở ẩn nhấc đến bệnh viện làm kiểm tra. Lại kết quả là bên tới kiểm tra sau không chuyện gì phở cái sở ẩn vẫn cứ bị phóng viên truyền thông nói tới đã nằm ở giường bệnh, cái gì bệnh gì phát tác rồi, càng gan đại nói thẳng phở cái sở ẩn cũng sắp bị trôn. Trong lúc nhất thời, Moscow bị loại này tin tức làm chính là dư luận xôn xao, vô số trên người mặc màu đỏ MU áo đấu cổ động viên vây quanh MU ngủ lại cửa chính quán rượu. Bọn họ lớn tiếng gào thét giao ra Alet. Chúng ta muốn gặp hiệp sĩ. Dựa vào cái gì ngăn chúng ta sáu? Đương nhiên quỷ đỏ fan bóng đá làm tất cả những thứ này đều biểu đạt ra bọn họ đối với đội bóng yêu cùng với bọn họ đối với Ferguson quan tâm. Quan tâm sẽ bị loạn, câu nói này nói một điểm không sai. Quỷ đỏ fan bóng đá điên cuồng hành vi đã hết sức quấy rối cầu thủ Manchester United nghỉ ngơi. Đều buổi tối 11 điểm quá, còn ở nơi đó hô to gọi nhỏ, những người này không phải có bệnh chính là có bệnh, nói chung chính là có bệnh. Cầu thủ Manchester United dùng sức nhi bưng chăn ai đoán nghĩ đến. Có điều cũng may, loại này quấy rối thời gian kéo dài không lâu, ở Ferguson biết được việc này sau, không nói hai lời, lập tức đi tới cửa tiệm rượu hướng về fan bóng đá giải thích. Fan bóng đá nhìn thấy Ferguson đi ra, tối nhưng mà khắp khuôn mặt là vẻ bại, tinh thần thủ lĩnh cũng không tốt, Ferguson, phí lời, ngươi bị như vậy nháo, tinh thần cũng không tốt, nhưng cũng may đã nhìn thấy Ferguson, đồng thời nếu Ferguson nói không có chuyện gì, cái kia là không sao. Quỷ đỏ fan bóng đá cũng là túm năm tụm ba ôm nhau rời đi. Ven đường còn ảo tưởng ngày kia thi đấu lúc MU là dùng ra sao như bẻ cảnh khô tư thế đem Liverpool đánh bại, cũng đưa tới từng trận tiếng cười. Thật ước ao những người này. Ferguson nhìn một đám cười vui vẻ rời đi cổ động viên trong lòng thở dài nói. Không phải là sao? Những người này suy nghĩ khá là thô, chỉ là bởi vì yêu thích MU liền cho rằng MU nhất định có thể chiến thắng Liverpool, cuối cùng nâng lên cúp C1. Tuy rằng không biết cuối cùng cái này mộng có thể hay không thực hiện, nhưng đối với fan bóng đá tới nói, đã không trọng yếu, lấy vì bọn họ chí ít vui sướng quá. Có thể Ferguson không được, hắn là MU chiếc chiến hạm này thuyền trưởng. Từ chiếc chiến hạm này xuống biển bắt đầu, hắn phải mọi chuyện cẩn thận, cũng vẫn duy trì đầy đủ bình tĩnh. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho MU hảo xử đến càng ổn càng lâu. Có điều, có lúc Ferguson vẫn là gặp ước ao những này fan bóng đá, bọn họ dùng tiền mua vé, sau đó rất thuần túy hoặc ngồi hoặc đứng quan sát một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu, do đó được trên tinh thần một loại thỏa mãn. Có thể vừa vặn chính là như vậy một loại ý nghĩ, Ferguson nhưng rất khó thực hiện. Không vì cái gì khác, chính là không bỏ xuống được chính mình dốc lòng bồi dưỡng hài tử, quỷ đỏ MU. Có người nói, không có Ferguson MU liền không phải quỷ đỏ. Bởi vì chính là có Ferguson MU mới có ma tính, cũng chính là có Ferguson cái này lão ma đầu dẫn dắt, MU mới có thể có ngày hôm nay huy hoàng. Có lúc, mọi người thật sự cảm thấy Ferguson là cái người bảo thủ. Da đầu, tóc cũng đều đã hoa râm, trên mặt càng là bất mãn dấu vết tháng năm, nếu như ở bình thường người bình thường trên người, cái tuổi này liền nên bình tĩnh vui sướng hưởng thụ tuổi già thời gian, mà không phải cả ngày vẫn như cũ vì công tác mà bận rộn. Có điều, đối mặt có thể so với ngoan thạch Ferguson, ai có thể nói trên miệng đây. 21. Ferguson bước chân nặng nề trở lại phòng của mình. Hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục vừa nãy công tác, không ngừng dở từng tờ tư liệu. Những tài liệu này bên trong, tất cả đều ghi chép Liverpool cái này mùa giải bên trong tin tức. Trong đó, liên quan với Lý Lâm liền bao hàm hơn một nửa. Xem xong một ít tư liệu, Ferguson ngay ở trên bản đồ chiến thuật đem đại biểu chính mình đệ tử quân cờ Na một vị trí, một lần nữa bài bố một cái trận hình, cũng đánh dấu ra một ít đường tiến công. Sau đó dùng bút nhớ kỹ. Liên như vậy, Ferguson một lần lại một lần lặp lại phía trước làm sự. Hắn cũng không cảm thấy mất hứng, ngược lại, theo thời gian trôi qua, theo chính mình bài bố càng ngày càng tinh tế, Ferguson trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ tươi cười. Đem so với thi đấu thủ phát cầu thủ cùng thay thế bổ sung cầu thủ nhớ kỹ, cũng phụ trên chủ yếu chiến thuật tán bài. Đem tất cả những thứ này làm xong, Ferguson mới ha khẩu khí nằm ở trên giường ngủ say sưa đi. Đối mặt Liverpool, không, hẳn là đối mặt Lý Lâm, Ferguson vẫn không có thắng quá. Nhưng Ferguson không tin Lý Lâm sẽ như vậy vẫn thắng được đi, bóng đá bên trong không có bất bại, đây là Ferguson vẫn tin chắc. Tưởng tượng trước đây, đối mặt nắm giữ nước Anh 18 cái đỉnh cấp giải đấu quán quân danh hiệu Liverpool, Ferguson đều có thể phát sinh phải đem Liverpool từ trên vương tọa kéo xuống hào nôn. Bây giờ, đối mặt càng càng hung hăng Liverpool, Ferguson vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, nhất định phải đem Liverpool từ trên vương tọa kéo xuống. Đây chính là Ferguson chấp nhất. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 110, hai loại trạng thái. Hãn, tiểu ỉn cùng hãn. Mỹ nạ mổ tổ kinh đại lực chống đỡ tiểu ỉn rất cảm kích, lệ nhu đầy mặt ta nhưng mà, hy vọng đại ngươi có thể thông cảm tiểu ỉn. Tiểu ỉn mới khai giảng, ngày mai vẫn là thứ 6, khóa rất nhiều à, tiểu ỉn làm sao có thời giờ hoàn thành lão nhân ra ngươi 12.000 yêu cầu a, vì lẽ đó, tiểu ỉn rất khổ rồi nói cho ngươi, ngươi lao thúc chứa phiếu, tiểu ỉn vô phúc tiêu thụ. Có điều, còn là phi thường cảm tạ ngươi chống đỡ, tiểu ỉn nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. 23. Ngày 22 tháng 5 Moscow phi thường náo nhiệt, vô số cảm xúc mãnh liệt cổ động viên dâng lên đầu đường, để đã kinh trở nên hơi khô nóng Moscow khí trời có vẻ càng thêm hừng hực. Khả năng là Lý Lâm nhân phẩm tốt hơn đi, Liverpool rất may mắn đánh vào chủ cuộc tranh tài phục, MU thì lại rất khổ rồi chỉ có thể mặc màu đen khách cuộc tranh tài phục. Liên như vậy, vô số ăn mặc màu đỏ Liverpool áo đấu cổ động viên Liverpool vênh vang đắc ý cùng cổ động viên Manchester United đối lập cùng nhau. Không vì cái gì khác, liên vì khí MU các chú nhóc, nhìn được rồi, chúng ta mới là màu đỏ, chân chính màu đỏ, mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau. Một vị cổ động viên Liverpool lôi kéo trên người mình áo đấu hướng về một bên cổ động viên Manchester United kêu gào nói. Đúng, không sai. Nước Anh chỉ có một cái màu đỏ. Vậy thì là Liverpool. Ha ha. Vị này fan bóng đá kêu gào, lập tức đưa tới bên cạnh hắn fan bóng đá dê điểm, đều đi theo kêu gào lên. Bị như vậy sỉ nhục, cổ động viên Manchester United nhưng là bị tức điên rồi, có thể không có cách nào à, ai kêu MU câu lạc bộ phái đi rút thăm nhân thủ qua lưng, đánh vào sân khách, chỉ có thể ăn mặc khách cuộc tranh tài phục thi đấu. Đối với này, đám cổ động viên Manchester United chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không có cách nào hướng về cổ động viên Liverpool làm ra phản công, chỉ có thể là làm nhìn cổ động viên Liverpool vênh báo. Có điều vẫn còn có chút kiên cường cổ động viên, biệt đỏ mặt giống to. Chớ đắc ý, không phải là ăn mặc sân nhà áo đấu sao? Như chúng ta có thể chiến thắng các ngươi, nhất định Ferguson mới là tờ giờ mi ở lít tốt nhất huấn luyện viên. Ferguson, vạn tuế. Phấn chấn lòng người à, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn thể cổ động viên Manchester United nhiệt liệt đáp lại, rất nhiều fan bóng đá cũng đều kêu to theo quát, đúng, không sai, MU nhất định thắng lợi. Ferguson, vạn tuế. Cổ động viên Manchester United như thế một gọi, cổ động viên Liverpool tự nhiên không khuất phục người sau, cũng theo hét to, Lý Lâm, vạn tuế. Liverpool tất thắng. Liên như vậy, đối chọi gây gắt Liverpool cùng cổ động viên Manchester United, từ bỏ nguyên lai tiếp đối phương gốc gác chiến lược, đổi thành so với ai khác gầm thanh đại. Bên này MU tất thắng. Ferguson, vạn tuế. Tiếng nói còn xa suốt dưới, một bên khác, Lý Lâm, vạn tuế. Liverpool tất thắng. Âm thanh đã bị hát vang lên. Moscow Luzhniki kỳ sân thể dục, là sở bạt tặc Moscow câu lạc bộ sân nhà sân bóng. Cộng nắm giữ 8 vé đút nhiều ghế, sau khi được quá nhiều thứ tu sửa, ở toàn bộ châu Âu cũng coi như là so với khá nổi danh sân vận động. Có điều, khả năng là sở bạt tặc Moscow đội bóng này có chút cùng, cũng khả năng là đó ý làm như vậy, Moscow Luzhniki kỳ sân thể dục chủ khách đội phòng thay đồ cách âm hiệu quả rất không lý tưởng. Trong sân bóng fan bóng đá tiếng quát tháo có thể rõ ràng cực kỳ chuyển tới trong phòng thay đồ mỗi một góc. Hai bên cầu thủ nghe được fan bóng đá như vậy vì chính mình huấn luyện viên hò hét, trong lòng cái kia sùng bái a có cái nào huấn luyện viên có thể để fan bóng đá điên cuồng như thế, thế giới trong giới bóng đá ngoại trừ Ferguson khả năng cũng chỉ có Lý Lâm. Vẹn vẹn dùng hai cái mùa giải thời gian, Lý Lâm liền hoàn thành rồi Ferguson dùng mười mấy năm mới làm được sự, có thể tưởng tượng được, Lý Lâm không gì sánh kịp dạy học mị lực có cỡ nào thâm nhập fan bóng đá trái tim. Mà nghe được fan bóng đá tiếng reo hò, Ferguson cùng Lý Lâm cũng là lập tức cảm giác mình thân thể càng thêm mạnh lên, nói chuyện ngựa khí cũng biến thành càng thêm cường tráng. Mà hết thể này nguyên nhân đều là fan bóng đá chống đỡ ban tặng dư. Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia, bóng đá rời đi fan bóng đá chả là cái quốc khô gì. 23. Nói quy chính chuyện. Lúc nghỉ kỳ trên sân bóng hai bên fan bóng đá đánh đến là phi thường náo nhiệt, phòng thay đồ bên trong, Ferguson cùng Lý Lâm cũng là người tới ta đi âm như quỷ kế chống chất, từng người khiến xuất hồn thân thế võ, thế gọi đối thủ rơi xuống chính mình trong bấy giờ. Leo, ngươi cùng nấy Mạn Nghị ra muốn nhiều chú ý từng người vị trí, Liverpool hàng tiền đạo tốc độ cũng không tệ, cẩn thận bọn họ chuyển phía sau bóng. Savi, đại vòng ngoài cấm địa chính là ngươi trận địa. Ngươi nhưng là ngã xuống, nhưng trận địa tuyệt không có thể mất đi. 9. Tao, ta hy vọng ngươi nhiều trước cắm vào, ngươi càng tiếp cận Liverpool khung thành, đối với Liverpool uy hiếp cũng lại càng lớn. Luka, MU hai cái trung vệ xoay người đều không đúng rất nhanh, nhiều chuyển phía sau bóng. Phờ răng, các ngươi muốn chạy đi, đem MU hàng hậu vệ cho ta xé nát. 8. Cristiano, ta cho ngươi trước sân tự do nổ súng quyền. Nhiều cầm bóng, là đột phá chính mình xuất gôn, vẫn là chuyền bóng cho đội hữu liền xem ngươi tới chọn chọn. Ngày hôm nay nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ, chúng ta có thể hay không nâng lên cuối cùng cúp quán quân, liền tất cả ngươi trên người một người. Ferguson làm ra cái cuối cùng sắp xếp nói rằng. Cùng lúc đó, Lý Lâm nói chuyện cũng nói đến cuối cùng, nhiều chuyền bóng, nhiều phối hợp, đem bóng đá ở chúng ta dưới chân xa chuyển lên. Nhiều mở ra hoa, khắp nơi răng lưới, không cần quan tâm đến trong lúc nhất thời là hậu, theo chúng ta tiết tấu đến đá, chỉ cần nỗ lực sẽ có thu hoạch, thắng lợi sau cùng nhất định chúng thuộc về ta. Steven, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ hôm nay. Hừm, đúng, thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi. Gơ rát dùng sức gật gù. Tốt lắm. Xuất phát, dẫn dắt ngươi đội hưu, hướng về thắng lợi đi tới. Lý Lâm hét lớn một tiếng, phất tay chỉ vào phòng thay đồ khung thành nói rằng. Hống. 21/07/08 mùa giải Champions League trận chung kết, trong lịch sử lần đầu trình diễn toàn Anh công khai thi đấu, dự thi hai đội bóng tất cả đều là đến từ ngoại hạng Anh. Vậy thì không thể không khiến mọi người cảm khái, The Premier League thật sự đã trở thành đệ nhất thế giới giải đấu. Mà châu Âu cái khác chủ lưu giải đấu, đặc biệt là La Liga cùng Serie A, làm The Premier League chủ yếu đối thủ cạnh tranh, đều bị mạnh mẽ đánh mặt. Liverpool cùng MU hai đội cầu thủ đã ở cầu thủ đường nối dừng lại. Tuy rằng đều là đến từ The Premier League, đồng thời lẫn nhau cũng đều tương đối quen thuộc, nhưng giữa bọn họ cũng không có giao lưu, con mắt tất cả đều nhìn kỹ ở vào cầu thủ miệng đường nối cúp C1. Theo bên cuộc tranh tài ngăn trở trọng tài chính Michel ra lệnh một tiếng, hai đội cầu thủ ngư nhảy ra. Nhìn trọng tài chính nắm cầu đồng đi ra đường nối, hiện trường fan bóng đá lập tức phát sinh nhiệt liệt nhất tiếng quát tháo. Đương nhiên đây là không thể đưa cho trọng tài chính, fan bóng đá tiếng hoan hô mãi mãi đều vậy thuộc về cầu thủ. Theo cầu thủ đi tới sân bóng giải thích chỗ ngồi, các cái đài truyền hình quốc gia các bình luận viên đều dồn dập bắt đầu giới thiệu Liverpool cùng MU đội hình ra sân. Liverpool, thủ môn, Zina, hậu vệ, Daniel Alves, Matty Jacker, Company, Ziz, giữa sân, Sabi Alonso, Luka Modric, Steven Gerrard, tiền đạo, Ribery, Torres, Alan, MU, thủ môn, Van der Sar hậu vệ, Bergam, Ferdinand, Vậy đi, hệ dạ, giữa sân, Rô, Sở Cô Lờ, Kajip, Hà Hùa Dệ Vẹt, tiền đạo, Juni, Tơ Vê, nhìn trên sân bóng ánh sao dạng giữa hai đội cầu thủ, mặc kệ là ngồi ở hiện trường xem bóng cổ động viên, vẫn là ngồi ở trước máy truyền hình xem bóng cổ động viên, cũng đã gần hạnh phúc chết đi. Có điều cũng là, ở một cuộc tranh tài bên trong, nhìn thấy nhiều như vậy bóng đá siêu sao thi đấu, coi như ngươi không phải này hai đội bóng cổ động viên, tin tưởng cũng sẽ toàn thân kích động toàn tâm toàn ý hết sức chăm chú quan sát thi đấu. Có điều, cái này cũng chưa tính. Làm bình luận viên thuận tiện nhắc tới Liverpool cùng MU trên ghế dự bị ngồi cầu thủ lúc, các cổ động viên đã thật sự ngồi không yên, có chút kích động đến không được, cổ động viên đã điên cuồng ở trước máy truyền hình nhảy loạn kêu loạn, để diễn tả mình tâm tình kích động. Liverpool ghế dự bị, Rojas, Agger, Bale, Nani, Mascherano, Pato, Kubic. MU ghế dự bị, Khố Tư Bạ Địa Ản, JJJSC, Anderson, Ossi, Fletcher, Sivender. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa nói. Trừ ra trên sân bóng hai bên đội bóng đội hình ra sân, liền từ sân bóng trên ghế dự bị xem, người trong nghề liếc mắt là đã nhìn ra Lý Lâm cùng Ferguson chiến thuật đặc điểm. Liverpool ghế dự bị bên trong, tấn công cầu thủ chiếm đa số, có thể tưởng tượng được, Lý Lâm coi như làm ra điều chỉnh, tin tưởng cũng sẽ là ở tấn công mức độ trên. Mà Ferguson không giống, tấn công cầu thủ không nhiều, liền hai cái, JJJSC cùng với Anderson, năm cái khác, tất cả đều là cầu thủ hậu vệ. Nay liền có thể thấy được, Ferguson rất tin tưởng trên sân bóng thủ phát cầu thủ, tin tưởng bọn hắn nhất định có thể trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước, sau khi Ferguson liền rất có thể bảo thủ một ít, đội cầu thủ hậu vệ, tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến cuối cùng. Có thể bất kể nói thế nào, cuộc tranh tài này nhất định là một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu. Bất kể là Liverpool cùng MU bao năm qua đến ân ân đoán đoán, vẫn là vì vô địch Champions League này một vĩ đại thủ vinh, Liverpool cùng cầu thủ Manchester United đều sẽ gặp đem hết toàn lực đi tranh cướp cuộc tranh tài này thắng lợi. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu, lúc này, TV tiếp sóng màn ảnh đặc biệt nhắm ngay ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Lý Lâm cùng Ferguson. Ferguson tuổi già sức yếu, vẫn thần thái sáng láng, tinh thần đầu không sai. Một bộ đại khuôn viên mắt dưới, tầm nhìn con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sân bóng, trong miệng theo thói quen nhai kẹo cao su, hữu tay vô cảm, làm cho người ta một loại đều là đang suy tư cảm giác. Một bên khác, Lý Lâm chính là hoàn toàn khác một bộ dáng vẻ. Nếu như nói Ferguson vẻ mặt tương đối nghiêm túc, Lý Lâm liền rất thả lỏng. Cầm trong tay một bình nước, cười vui vẻ cùng kỳ gẳng nói gì đó, một bộ không giống như là đến chỉ huy thi đấu huấn luyện viên dáng vẻ. Hoàn toàn hai bức không giống nhau hình ảnh, hướng về fan bóng đá kể ra không giống nhau hai vị vĩ đại huấn luyện viên. Nhưng dù là như vậy, fan bóng đá mới tin tưởng, cuộc tranh tài này chắc chắn đặc sắc. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen, ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 111, đột nhiên một mạng. Thi đấu đã bắt đầu, trải qua ngắn ngủi thế lực ngang nhau sau khi, ở mức độ rất lớn vượt khỏi dự đoán của mọi người, Liverpool dĩ nhiên không địch lại MU, tình cảnh trên MU dĩ nhiên đạt được thượng phong, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đè lên Liverpool đánh. Cái này cũng chưa tính, Liverpool vẫn còn có một loại nhanh không chống đỡ được cảm giác, lại như một tấm giấy thật mỏng manh. Chỉ cần MU lại thêm một cái lực liền có thể đem chỉ thùng gỗ phá. Đây là Liverpool ở thi đấu sao? Vô số người trong lòng không khỏi bước lên ý nghĩ này, bất quá bọn hắn càng nhiều vẫn là lo lắng Liverpool có thể hay không bị đi bàn. Kỳ thực điều này cũng không trách fan bóng đá sẽ như vậy nghĩ, then chốt là Liverpool lúc trước thi đấu bên trong rất ít gặp rơi vào hạ phòng, xưa nay đều là vào trước là chủ, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Coi như Liverpool ở đây trên mặt rơi vào hạ phòng, cũng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy, có vẻ bước đi liên tục khó khăn, thật giống cuồng phong bên trong một chiếc ngọn đèn, chỉ cần lại thêm cường một tia sức gió, đèn đuốc sẽ tắt. Nói tóm lại, ngày hôm nay thi đấu cho cổ động viên Liverpool cảm giác là rất quái dị. Nhìn cầu thủ Liverpool gay go biểu hiện, cổ động viên Liverpool nhất hầu đã không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ giật mình nhìn tất cả những thứ này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính là bại bởi Inter trận đấu kia, Liverpool biểu hiện cũng so với này tốt. Cổ động viên Liverpool trong lòng ai đoán nghĩ đến. Có điều đến cùng vẫn là Liverpool cực đoan, cầu thủ biểu hiện không được, cổ động viên Liverpool đang trầm mặc một lát sau, lập tức cùng kêu lên đại thắng hát vang, "Dữu lở lở nở vẻ ỷ vật cả lở nẹ rọt giờ sẵn hẻm mẹ tiền hần dữu vật thở rụt ta sợ tòm." Đến cho cầu thủ tiếp sức trợ uy, hy vọng bọn họ có thể nghịch chuyển cục diện, đem MU cho đánh trở lại. Cứ việc mỗi một cái cổ động viên Liverpool đều hy vọng cầu thủ Liverpool có thể ra sức chút, tận quản tiếng ca của bọn họ đủ để chấn động Luzni kỳ sân bóng. Cứ việc cầu thủ Liverpool đã phi thường ra sức chạy trốn, nhưng trên sân bóng tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, MU vẫn cứ nắm giữ trên sân bóng quyền chủ động. Mặc dù Liverpool tình cờ thu được một hai lần rất tốt phản công cơ hội, cũng bởi vì MU hậu vệ Ferdinand cùng với vài điệp đầy đủ chuẩn bị mà thất bại. Phút thứ 6, Tơ Vê làm bóng, Hagua dễ vẹt phía bên phải bên ngoài vùng cấm cầm bóng lốp bóng khung thành góc gần. Cũng may gì nạ khá là vững vàng đem bóng lấy xuống. Tuy nhiên dọa cổ động viên Liverpool một thân mồ hôi lạnh. Phút thứ 10, MU thế tiến công tiếp tục. Rồi bên phải đường cho khe, Juni trung lộ nhanh chóng trước cắm vào. Đột nhiên Juni dùng gót chân đem bóng hướng về bên ngoài vùng cấm biên giới chuyển. Nay một chuyền bóng để cầu thủ Liverpool hãi hùng kết vía, lúc này nơi đó cũng không có cầu thủ hậu vệ tồn tại. Có thể ngày hôm nay nữ thần may mắn khá là thân lãi Liverpool, cũng có thể khiến Liverpool một thân màu đỏ mang đến may mắn, nhanh chóng xuyên vào Ederson dĩ nhiên đem bóng đánh bay, để Liverpool tránh được một kiếp. 8. Phút thứ 21, MU rốt cục nên đón tuyệt hảo cơ hội. Rồi trung lộ dẫn bóng ung dung đột phá mùa gì, Alonso bởi vì sở côn lở đột nhiên trước cắm vào mà không thể đúng lúc đi vào bộ vị. Chỉ có thể mắt thấy rồ tứ không e dè dẫn bóng lao nhanh. Dựa theo phía trước mười mấy phút thi đấu tình huống, dỗ như vậy dẫn bóng sau khi, rất lớn khả năng là ở vùng cấm đến đây một cước sút xa. Mà dựa theo như vậy quan tính, Company nhưng là quyết chí tiến lên giam giữ dỗ sút gôn góc độ. Thế nhưng, chính là thế nhưng, dỗ là độc, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc hắn sẽ không chuyển bóng. Ở Company rời đi vị trí một khắc đó, dỗ không chút do dự lựa chọn chuyển bóng. Lúc này vùng cấm bên trong, Juni tử cùng Gia Thu Tơ Vê từ lâu làm tốt tiếp bóng chuẩn bị, ở ngoài vùng cấm sở côn lở càng là giống như ưu linh trùng quanh bơi lội. Có thể nói, Company hơi động, dỗ chuyền bóng con đường liền trở nên càng nhiều. Đối mặt hung ác giam giữ tới Company, rồi khỏe miệng một nít, từ đông đảo chuyển bóng con đường bên trong tuyển chọn chuyển Company phía sau lưu lại lỗ hổng. Mắt thấy bóng đá từ trên đầu mình bay qua, Company cũng biết mình tiến lên giam giữ rất lỗ mãng, vào lúc này muốn lùi lại phòng thủ rõ ràng đã là không kịp. Company chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đồng đội mình trên người, hy vọng bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ, đem MU lần này thế tiến công ngăn trở. Rồi chọn chuyển Company phía sau, Juni đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức xuất hiện ở nơi đó chờ đợi đến bóng. Dừng bóng, xoay người, đột phá, Juni toàn bộ động tác làm liền một mạch, phi thường trôi chảy. Thân hình cao lớn mẹ tỷ giả cờ căn bản là không phải là đối thủ của Juni, đơn giản biến hướng động tác liền bị lấp bỏ. Lúc này đã không có cái khác cầu thủ Liverpool đến quấy rầy Juni, hắn hoàn toàn có thời gian đang chuẩn bị đầy đủ sau khi lựa chọn sút gôn. Khả năng là quá tin tưởng chính mình sút gôn kỹ thuật, cũng có thể có chút căng thẳng. Dù sao đây chính là một hồi trọng đại thi đấu, đối mặt lớn như vậy tình cảnh ghi bàn cơ hội, ai không sốt sáng nha, là cái trong lòng người phải run cầm cập một hồi. Này run một cái không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi ghi bàn, như thường có thể thu được tiếng vỗ tay. Có thể Juni phòng trừng là đầu có chút tỏa nhiệt, biến hướng xoay người đột phá mẹ tì giả cửa sau, không làm điều chỉnh, lập tức lên chân gõ cửa. Đối mặt như vậy khoảng cách gần sút gôn, Dĩ Nạ cũng không kịp làm ra dự đoán, chỉ có thể là theo bản năng hướng lên trên phất tay một cái, hy vọng có thể trình diễn kỳ tích, đem sút gôn ngăn trở. Phía trên thế giới này nào có như vậy kỳ tích, Juni này một cước sút gôn sức mạnh rất lớn, phản phất là muốn đem toàn thân mình khí lực chuyển vào bóng đá bên trong. Tuy rằng khoảng cách khung thành rất gần, nhưng chạm ở trên khán đài cổ động viên có thể rõ ràng nhìn thấy bóng đá hoa một đạo rõ ràng đường vòng cung. Này điều đường vòng cung cũng không phải hướng về trái hoặc là hướng về phải bay đi, mà là rất kỳ quái bay lên trên. Dĩ Nạ bị sân bóng ánh đèn chiếu tỏa sáng đầu nhất thời cảm giác một trận ma sát sau khi đâm nói, rất rõ ràng, hắn nỗ lực không có thu được hiệu quả, hắn cũng không có ngăn cản được Juni sút gôn. Lúc này, cứ việc đầu đau rát, nhưng Dĩ Nạ trong lòng đã đem quên mất, trong lòng còn lại nhớ nhung chỉ có chờ đợi khung thành xà ngang có thể ngăn trở Juni bắn mạnh. Lỗ Nhật Nịch của sân bóng trên khán đài, trên người mặc MU màu đen sân khách áo đấu quỷ đỏ fan bóng đá đã bắt đầu hoan hô ghi bàn, dưới cái nhìn của bọn họ, này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Bên sân Ferguson hiệp sĩ cũng đồng dạng nhìn kỹ Liverpool khung thành phương hướng, nhìn thấy Juni sút gôn, hắn đã quên mất tức keo cao su, chỉ là không nhúc nhích nhìn. Là một tên rất có thiên phú xạ thủ, Juni ở lên chân sút gôn sau khi thì có một loại cảm giác, này bóng có. Cái cảm giác này ở hết thể hàng tiền đạo sát thủ trên người đều từng tồn tại, dưới cái nhìn của bọn họ cái cảm giác này rất chuẩn xác. Khả năng ông trời, ngạch, là thượng đế phải cho tất cả mọi người đến niềm vui bất ngờ. Âm một đạo rất có va chạm lực âm thanh vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Lần này bóng đá cùng khung thành xà ngang va chạm, cả kinh để hết thể cổ động viên Manchester United trợn mắt ngất ngụm, Ferguson càng là há to miệng, kẹo cao su rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Có bi dĩ nhiên là có thai. Bóng đá đánh vào trên xà ngang phản bắn trở về, Dĩ Nạ cố bất cập nắm Juni tay ngỏ ý cảm ơn, vội vội vàng vàng đem bóng ôm vào lòng, như là chính mình hài tử ôm chặt lấy, sợ bị mặc áo đen phục người xấu cướp đi. Khoảng cách gần như vậy sút gôn cơ hội liền như vậy bị Juni uổng phí hết. Lúc đó Juni vị trí vô cùng tốt, có rất nhiều sút gôn con đường, nhưng Juni liền ma xui quỷ khiến lựa chọn góc gần bắn mạnh, kết quả rất rõ ràng, Liverpool lại một lần nữa trở về từ coi chết. Juni thống khổ che mặt đi trở về, cũng không ai biết hắn hiện tại trong óc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng người có kinh nghiệm đều biết, Juni ở cuộc tranh tài này bên trong rất khó có tốt phát huy. Bởi vì như vậy tuyệt hảo cơ hội đều không có vì là đội bóng đạt được ghi bàn, ở một mức độ rất lớn có thể đả kích một tên xạ thủ tự tin. 24. Cứ việc lần này trở về từ coi chết, có thể lẽ nào mặt sau thời gian trong còn hy vọng MU có thể xuất hiện lần nữa như vậy sai lầm, điều này hiển nhiên là không hiện thực. Hơn nữa, đem vận mệnh của mình ký thác ở trên người người khác, đây là một cái rất ngu xuẩn hành vi. Cầu thủ Liverpool đều là kẻ ngu si. Hiển nhiên không phải. Hơn nữa, bọn họ cũng biết đội bóng ở chứng bệnh ở nơi nào. Đồng thời, không chỉ trên sân cầu thủ Liverpool nhìn ra, chính là bên sân kỳ gẳng cũng biết Liverpool gặp rơi vào như vậy hạ phong nguyên nhân. Lâm, có phải là thay đổi kế hoạch? Người xem, đội bóng giữa sân rất rõ ràng không chống đỡ được MU giữa sân, còn tiếp tục như vậy, đội bóng rất nguy hiểm à? Kỳ gẳng một mặt lo lắng đề nghị. Cùng lúc đó, trên sân bóng gơ rắt cũng mang theo một loại khát cầu ánh mắt nhìn Lý Lâm. Rất rõ ràng, hắn cũng hy vọng Lý Lâm có thể thay đổi đội bóng lúc trước kế hoạch tác chiến, biến thành tăng cường đội bóng giữa sân độ dày. Đội bóng đã như vậy, kỳ gẳng cùng gơ rắt cho rằng Lý Lâm sẽ đồng ý bọn họ kiến nghị thay đổi đội bóng chiến thuật. Cũng không định đến, Lý Lâm căn bản là không nghe theo bọn họ kiến nghị, vẫn như cũ ngoan cố chấp hành trước đó chuẩn bị kỹ càng chiến thuật. Có điều, Lý Lâm cũng không phải người ngu, cũng biết đội bóng hiện tại rất nguy hiểm, cũng biết đội bóng nhất định phải làm ra một ít điều chỉnh, không phải vậy rất có thể ở hiệp 1, Liverpool liền lạc hậu MU nếu như xảy ra chuyện như vậy, đối với Liverpool, đối với Lý Lâm tới nói, này sẽ phi thường đáng sợ, bởi vì hiệp 2 Liverpool sẽ phi thường bị động, đồng thời rất có thể mất đi thắng lợi cuối cùng, mất đi vô địch Champions League. Lý Lâm đương nhiên không muốn xảy ra chuyện như vậy, hắn làm hết thảy đều là lấy cuối cùng thắng lợi làm mục tiêu, ai không để hắn bắt được quán quân chính là hắn kẻ địch lớn nhất. Lý Lâm không để ý tới kỳ gẳng kêu gào, đi tới bên sân gọi tới Ribery, đưa lô thai nói rồi vài câu, sau đó vô vô Ribery kia bên, để hắn một lần nữa trở lại trên sân. Ribery trở lại trên sân, lập tức hướng về đội hữu tuyên bố Lý Lâm sắp xếp. Alonso vẫn như cũ tọa trấn tiền vệ trụ, có điều vị trí càng ở phía sau. Mộ Dị cùng lùi lại đến trung lộ, Ribery đều ở Alonso phía trước. Gözat bị đẩy đến trước eo vị trí. Áo Ân cùng Tô Z nhưng là cặp tiền đạo. Trung lộ Mộ Dị có Ribery hỗ trợ, rất nhanh sẽ đem Liverpool trung lộ bàn hoạt, Liverpool thế tiến công cũng dần dần có khởi sắc, cũng từ từ có cùng MU chống lại ưu thế. Mắt thấy đội bóng từ từ có khởi sắc, cùng MU thế lực ngang nhau lên. Cổ động viên Liverpool tiếng kêu gào càng kiêu ngạo hơn. Có thể đến hiệp 1 phút thứ 36, đột nhiên một màn phát sinh. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 112. Ừ. Gơ rát. The dẹt cùng pháo thủ, ai sẽ thắng? Tiểu ỉn không biết, nhưng nhất định sẽ chống đỡ Liverpool. Các người đây. 21. Thi đấu thời gian đi tới hiệp tháng 1 năm 36 phút, Liverpool một lần phản công vừa kết thúc, MU thế tiến công lại lên. Hệ giả cánh trái dẫn bóng, Tô Z tiến lên bước cướp, hệ giả ung dung không đổi, một cái hướng về phải kéo bóng đem Tô Z tách ra, sau đó phạm vi lớn chuyển đến cánh phải. Rồi trước tiên dùng bắp đùi lót một hồi bóng, sau đó nhường bóng theo chân nhỏ đi xuống đến mu bàn chân. Toàn bộ động tác rất tiêu sái, đưa tới toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá tiếng hoan hô, đương nhiên, cũng làm cho cổ động viên Liverpool rất an vị. Có điều tiếp đó, rồi một loạt động tác, càng làm cho cổ động viên Liverpool hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng cũng không khỏi phát sinh, Lý Lâm, ngươi không phải có tiền sao? Nhanh đem tên yêu nghiệt này mua lại đi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, liền MU cùng Liverpool trong lúc đó ân oán, muốn mua rồi, mặc kệ Lý Lâm ra bao nhiêu tiền, phòng trừng cũng mua có điều đến. Đẹp đẽ tháo xuống bóng, rồi nghe hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô, trong lòng rất là đắc ý, có thể ở trên sân bóng đến lượng lớn fan bóng đá tiếng hoan hô, vậy cũng là một cái rất châu bỏ sự tình. Đồng thời, fan bóng đá tiếng hoan hô càng là kích thích rồi hệ tin nẹ phở ỉn cực tốc phun trào, bình thường làm 10 lần đều không nhất định thành công, một lần qua người động tác dĩ nhiên một lần liền đạt được thành công. Qua lại đến gì là mơ mơ màng màng, bị rồi đột phá, còn không biết là xảy ra chuyện gì. Rồi lại yêu thích chủ nghĩa cá nhân, nhưng nên chuyền bóng thời điểm, rồi vẫn là gặp việc nghĩa chẳng từ nan chuyền bóng. Xem hiện tại, đối mặt Company cùng Mộ Dị liên hợp vây công, rồi tự biết chính mình khả năng không cách nào xem vừa nãy đột phá gì như vậy đẹp đẽ đột phá thành công, vì lẽ đó nha, làm rồi dư quang nhìn thấy bờ dân hiếm thấy trước cắm vào sau khi, lập tức đem bóng giao cho đường biên, đồng thời nhanh chóng chạy đến vùng cấm trung lộ chuẩn bị. Hậu tiến xuyên vào bờ dân tự nhiên có thể nhận ra được rồi ý đồ, theo đến bóng tiệu nước hai bước, không có làm ra điều chỉnh, rất tự nhiên lên chân chuyền vào trong. Theo lý thuyết, Company thân cao 190cm, Metty giả cỡ càng là lên đến 198cm, Liverpool ở tranh bóng cao phương diện nên rất để người yên lòng mới đúng. Có thể sự có vạn nhất, cái này vạn nhất liền xuất hiện ở Company cùng Metty giả cỡ gặp phải chính là 100% không hơn không kém yêu nghiệt. Thân cao 185cm rổ trùng nhảy lên đến, dĩ nhiên so với Metty giả cỡ còn phải cao hơn nửa cái đầu. Kinh khủng như vậy nhảy đánh lực phòng trừng chính là bóng rổ vận động viên đến rồi cũng đến thẻ thùng. Cái gì gọi là nặng cân đầu trùy, ngày hôm nay lùi nghỉ kỳ sân bóng buổi tối, Cristiano Ronaldo hay dùng tự mình làm mẫu nói cho ngươi. Bờ dân truyền vào trong, rồi nhảy lên thật cao, ở Metty giả cỡ ánh mắt kinh ngạc bên trong đem bóng va tiến vào gì nạ bảo vệ khung thành. Bóng đá phi vào lưới, kéo một đám lớn lưới khung thành, sợ đến Liverpool bóng phía sau cửa thợ chụp hình giật mình, còn tưởng rằng bóng đá liền muốn trùng bay đến đem bọn họ đánh tới như thế. Như vậy kinh tâm động phách một màn xuất hiện, đủ để chứng minh rổ đánh đầu là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là cái này bóng từ khởi xướng tấn công đến cuối cùng bóng tiến vào đều lạc rồi một người xử lý. Cái này ghi bàn càng là chứng minh rồi năng lực đã toàn diện đáng sợ, dẫn bóng đột phá, chuyền bóng, tổ chức tấn công, sút gôn, không chỗ nào không tinh. Gôn, gôn, gôn. Toàn năng rồi, thần như thế rồi trợ giúp MU 10 dẫn trước Liverpool. Sân bóng bình luận viên đắt đỏ tiếng quát tháo vang vọng ở Luzhniki. Cùng lúc đó, dầu ghi bàn cứu vãn lại phía trước Juni khoảng cách gần sút gôn không tiến vào lúng túng tình cảnh, để cổ động viên Manchester United gần 2 năm qua lần thứ nhất ở cổ động viên Liverpool trước mặt ngẩng đầu lên. Bọn họ hoan hô, bọn họ nhảy nhót, bọn họ vì là mang cho bọn họ ghi bàn dầu gào thét. Dầu cũng vì chính mình ghi bàn cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở núi người bên trong tranh đỉnh thủ thắng, đánh vào như vậy một hạt đặc sắc ghi bàn. Có điều bóng vào chính là tiến vào. Mặc kệ lúc đó là tình huống thế nào, ghi bàn mới là quan trọng nhất. Luôn luôn tự tiêu rổ ở ghi bàn sau rất là hung hăng thanh trượt đến góc cờ nơi, sau đó xem thập tự giá như thế nằm ở trên sân có tiếp thu toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá tiếng hoan hô. 23. MU dẫn trước, đúng, dẫn trước. Nhìn vẫn cứ ở dư vị ghi bàn Phơ Diệu Sân, Lý Lâm tàn nhẫn muốn xông tới thưởng lão nhân ra người một đấm. Có điều, Lý Lâm là người Trung Quốc, là kế thừa Trung Quốc truyền thống đạo đức người Trung Quốc, kính già yêu trẻ, cũng sẽ không đối với lão nhân ra tay. Có điều Phơ Diệu Sân hiện tại cái kia mô dạng thật là rất muốn ăn đòn, cũng khó trách Lý Lâm gặp có đánh người kích động. Nói đến MU này hạt ghi bàn nên cảm tạ rồi, bởi vì ở mức độ rất lớn, này hạt ghi bàn lạc rồi một người hoàn thành. Từ đẹp đẽ rỡ xuống nghệ dạ chuyển xa, sau đó duyên dáng quá đi gì, lại tới ung dung phân một bên cho xuyên vào bờ răng, cuối cùng một cái tràn ngập bạo lực đánh đầu. Trong này mọi người từ đầu tới đuôi chỉ nhìn thấy rồi một người bóng người. Mà này, cũng vừa vặn chứng minh một nhánh đội bóng bên trong nắm giữ một cái rất có thiên phú siêu sao cầu thủ là cỡ nào hạnh phúc. Có điều, mặt khác, dầu cái này ghi bàn cũng chỉ có thể chỉ lần này thôi, nói cách khác, dầu cái tên này giống cước chó mới có thể tiến vào như vậy một hạt ghi bàn. Lý Lâm có thể không tin dầu còn có thể lần thứ hai giống cước chó. MU dẫn trước liền để hắn dẫn trước, chỉ cần gỡ rát tấn lại Lý Lâm chiến thuật đi, Liverpool cái khác cầu thủ ra sức một điểm, ở hiệp một liền san bằng điểm số, thậm chí trên vượt lại điểm số cũng không phải không thể. Vì lẽ đó, đối mặt MU dẫn trước tình huống, Lý Lâm không hề lo lắng, chính là Kỳ Gẳng nhìn thấy Lý Lâm một mặt ý cười, nguyên bản căng thẳng sắc mặt cũng được ung dung. Mà Lý Lâm cùng Kỳ Gẳng chấn định, cũng làm cho có chút đầu óc choáng váng cầu thủ Liverpool tự tin tăng cao. Vốn là Liverpool cũng đã là cùng MU đánh không phân cao thấp, hai bên cũng vốn là đều không có quá nhiều tấn công cơ hội, nắm đối phương cũng không có cách nào, chỉ lạc do một lần đột nhiên tia chớp mới dẫn đến MU ghi bàn mà thôi. Huống hồ, nếu Lý Lâm này dáng vóc đều không có gấp, bọn họ sốt ruột cái giám nha, hoàng đế không cứu cấp đạo còn muốn gấp thái giám chết bẩm, đây là không thể nhỏ. Hơn nữa, ngay ở gơ rát mọi người chuẩn bị mở bóng lúc, Lý Lâm càng là đối với bọn họ kêu to không nên gấp gáp, vẫn cứ chiếu chính mình đá. Như vậy cầu thủ lại càng không có lý do sốt ruột. Liên một lần nữa mở bóng sau, cầu thủ Liverpool vẫn là lại như không có bị ghi bàn như thế cách đá đá bóng. Như vậy thành thục biểu hiện càng là lập tức liền để đến quan sát thi đấu đông đảo huấn luyện viên, các quốc gia đủ liên đám quan viên gật đầu liên tục. Xấu hổ sau đó dũng, Liverpool bị MU đánh vào một bóng, Liverpool tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng nhanh chóng tỷ số san bằng. Kết quả là, đông đảo cầu thủ đều là thêm đại mã lực, không hề bảo lưu vùi đầu vào trong cuộc chiến đấu này. Quả nhiên, có Liverpool toàn thể tướng sĩ cộng đồng nỗ lực, Liverpool thu hoạch đến cơ hội trở nên càng ngày càng nhiều. Dần dần, Ferguson phát hiện Liverpool trở nên không giống nhau, đồng thời một loại cảm giác nguy hiểm càng là ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Dưới tình huống này, Ferguson cũng không ngồi yên được nữa, rất kích động đứng ở bên sân quay về trên sân đệ tử hét to. Ẩn, nhiều chú ý bù vị. Và trải sơ, bảo vệ bên trái ngươi đường, ngươi là kẻ vô dụng sao? Dĩ nhiên để ngươi đồng bào tứ không e dè đột phá. Tao, giữa sân nhiều cầm bóng, cho ta đem Liverpool đệ xuống năm. Ferguson máy sấy lại một lần nữa gào thét lên, có điều lần này dĩ nhiên không phải phòng thay đồ giống như, mà là sân bóng bản máy sấy. Ao ao ao máy sấy, để cầu thủ Manchester United thân thể chấn động, lập tức ấn lại Ferguson yêu cầu đi làm, bọn họ có thể không dám vi phạm Ferguson mệnh lệnh. Có điều, khả năng cầu thủ Manchester United cũng là lần thứ nhất lĩnh hội sân bóng bản Ferguson máy sấy uy lực, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Như là hệ dạ, luôn luôn ở hậu vệ cánh trái thượng biểu hiện ổn định, tấn công mạnh mẽ phòng thủ trầm ổn, rất được Ferguson yêu thích, phải biết Ferguson chỉ là ở 06 năm bỏ ra 550 vạn bảng Anh liền đem mang tới là ở ra pha Đức, đây chính là một bút tương đương có lời buôn bán. Nhưng là bị Ferguson thổi hệ dạ lập tức liền cho Ferguson đến rồi một bàn hai, Ferguson gọi hắn cẩn thận phòng thủ Ribery, không nên để cho Ribery lại từ bên trái đột phá quá khứ. Tốt lắm, hệ dạ tự nhiên là nghe theo, nếu không muốn Ribery đột phá, hệ dạ rất thẳng thắn liền đem dẫn bóng Ribery sáng ngã, tức giận đến Ferguson suýt chút nữa bệnh tim bạo phát. Nếu như không phải Ribery tự mình bảo vệ ý thức không sai, phòng trường phải bị dơ lên rời đi sân bóng. Liên như vậy, hệ dạ ở lĩnh đến một tấm thẻ vàng sau, lại vì là Liverpool tranh thủ đến một vị trí không sai đá phạt. Cái này đá phạt địa điểm ở bên ngoài vùng cấm bên trái. MU bức tường người hướng về chỗ ấy vừa đứng, trực tiếp gõ cửa liền có chút miễn cưỡng. Có thể sở dĩ nói, cái này đá phạt vị trí không sai, là nhân vì là vị trí này tuy rằng trực tiếp gõ cửa không được, có thể đem bóng chuyển tới vùng cấm bên trong để cầu thủ Liverpool đi cướp điểm thứ nhất đó là tương đối khá. 24. Trọng tài chính đã lần thứ 3 nhắc nhở MU bức tường người lại ở phía sau một ít. Mà Ribery cũng đứng ở bóng trước cùng bên người Mo Gi làm giao lưu. Rốt cục, ở trọng tài chính làm dáng muốn bộ bài cho cầu thủ Manchester United sau, cầu thủ Manchester United rốt cục dừng lại bức tường người. Ribery cũng ra hiệu trọng tài chính chính mình chuẩn bị kỹ càng. Tất Trọng tài chính thổi lên tiếng còi, Ribery làm dáng chuyền vào trong. MU bức tường người lập tức nhảy lấy đà, MU vùng cấm bên trong, Liverpool rất nhiều cầu thủ cũng ở chạy trối chuẩn bị cấp điểm. Đột nhiên, Ribery lừa dối hết thảy khán giả cùng với cầu thủ Manchester United, hắn cũng không có chuyền vào trong, mà là đem bóng giao cho bên người không xa Modi. Lúc này Modi trước mắt hoàn toàn trống trải, sút xa tỷ lệ thành công khá cao, chính là tiến vào không được bóng, cũng có thể làm cho Van der Sar tiếp bóng tuột tay cho đội hữu sút bồi cơ hội. Có thể cầu thủ Manchester United làm sao có thể khoan dung Modi sút xa? Là Modi tiếp bóng trong nháy mắt, lập tức xuất hiện 3 tên cầu thủ Manchester United che ở hắn phía trước, mặt sau còn có càng nhiều cầu thủ chuẩn bị nhào lên. Có thể Modi thật giống không có nhìn thấy như thế, vẫn cứ làm dáng sút xa, sợ đến cầu thủ Manchester United vội vã bay người nhào chặn. Có điều, cầu thủ Manchester United cùng hết thảy khán giả lại một lần nữa bị lừa dối. Modi vẫn cứ không có sút gôn, vẫn đem bóng hướng về bên cạnh đẩy đi. Lúc này TV màn ảnh bên trong, mọi người đã nhìn thấy một người mặc màu đỏ số 8 áo đấu cầu thủ bày ra sút gôn tư thế, chỉ chờ bóng đá đúng chỗ, liền sẽ lập tức đem bóng nổ bắn về phía khung thành. Lúc này MU phòng thủ bởi vì Modi hấp dẫn đã toàn bộ hướng về trái chết đi, bên phải đã trống rỗng rồi. Cũng là nói, gỡ rát phía trước căn bản cũng không có người quấy rầy. Ừ. Gỡ rát Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 113. Không hề sức đề kháng. DS, ngẫu Liverpool à, Bittat, tại sao ngươi đều là yêu thích penalty không tiến vào cộng thêm suốt gôn cột? Ngẫu liền không làm rõ được. Không đả thương nổi à. 24. Ừ. Gơ rát. Gôn, bị tỷ phủn cỏ tìm. Một cước đặc sắc suốt xa phá cửa, Liverpool tỷ số san bằng. Hống. San bằng điểm số, gơ rát đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời gào ghét. Không có chạy trốn, không có quy hoạch, không thừa bao nhiêu động tác, tất cả hết thể đều bao hàm ở gơ rát này gầm lên giận dữ bên trong. Hồi tưởng lại thi đấu 2 ngày trước Lý Lâm giao cho nhiệm vụ của hắn, Gơ Rát vừa bắt đầu còn chưa quá đồng ý thử nghĩ một hồi, một cái cầu thủ, dĩ nhiên trong trận đấu bị huấn luyện viên trưởng yêu cầu không nên đụng bóng, còn muốn dường như người vô hình như thế biến mất ở so với sân bóng bên trong. Mà sở dĩ làm như vậy chính là muốn đối thủ đối với hắn sản sinh một cái ảo giác, thật giống trên sân bóng không có hắn như vậy. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, cái kia Liverpool không phải là thiếu một người sao? Vậy còn như thế nào cùng MU chống lại? Lý Lâm không phải đứng đốc, đương nhiên là biết điểm này. Vì lẽ đó, Lý Lâm còn muốn cầu Gơ Rát thời khắc tập trung sự chú ý, đem chính mình ẩn dấu lớn nhất có uy hiếp địa phương, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức hiện thân cho đối thủ một đòn chí mạng. Mà này, chính là Lý Lâm sân bóng chiến thuật lại bỏ rổ. Cái này sân bóng người tự do thật không đơn giản, Lý Lâm nhưng là bỏ ra 5 cái GMV điểm mua được nhỏ. Hơn nữa đối với bị sử dụng cầu thủ yêu cầu rất cao, không chỉ có yêu cầu có khá cao bóng đá khứu giác, còn muốn nắm giữ vượt qua người ta một bậc bình tĩnh tư tưởng, đương nhiên những phương diện khác, như là chạy chỗ, sút gôn loại hình cũng là có nhất định yêu cầu, vì lẽ đó, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Mà này vài điểm ở toàn bộ Liverpool bên trong cũng chỉ có Gơ Rát thích hợp, vì lẽ đó, Lý Lâm mới sẽ tìm được Gơ Rát, cũng nói cho toàn bộ chiến thuật ý đồ. Gơ Rát năng lực không cần nhiều lời, tuyệt đối là thế giới siêu nhất lưu cầu thủ bên trong người tài ba. Đã giải nghệ giữa sân đại sư Zidane đã nói, Gơ Rát là hiện nay giới bóng đá tốt nhất nhất là toàn diện giữa sân, mỗi cái phương diện năng lực đó là tương đương đột xuất. Hơn nữa, làm Liverpool đội trưởng mấy năm qua này, Gơ Rát về tâm tính có nhanh chóng trưởng thành, gặp chuyện trầm ổn, bình tĩnh, 05 năm ý sở ta bun kỳ tích là có thể từ bên trong nhìn ra. Vì lẽ đó, Gơ Rát tuyệt đối là chấp hành sân bóng chiến thuật lái bờ dầu người được chọn tốt nhất. Mà hiện tại, Gơ Rát cũng dùng ghi bàn để chứng minh chính mình là chấp hành cái này chiến thuật tốt nhất cầu thủ. 23. Gào thét qua đi, Gơ Rát hài lòng cùng mỗi một vị đội hưu ôm ấp. Áo ẩn mấy người cũng là hài lòng chúc phúc Gơ Rát. Sau khi, ở Gơ Rát dẫn dắt đi, cầu thủ Liverpool một bên hướng về chính mình một hiệp đi, vừa cùng fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Mà hiện trường thể cũng đã bị Gơ Rát tràn ngập nổ tung lực sút xa phá cửa kích thích gào gào kêu to. Bên này một cái phương trận cổ động viên vừa kêu to Gơ Rát, một bên khác phương trận cổ động viên lập tức ngay lập tức quát, đội trưởng. Từ nơi này có thể thấy được, Gơ Rát làm Liverpool đội trưởng đã bị hết thảy cổ động viên Liverpool ủng hộ, mà Gơ Rát thân phận của Liverpool đội trưởng cũng là thâm nhập cổ động viên Liverpool trong lòng. Tin tưởng cho dù tương lai Gơ Rát giải nghệ, rời đi sân bóng, hắn vẫn như cũ sẽ là cổ động viên Liverpool trong lòng tốt nhất người đội trưởng kia, không, có một trong. Bên sân Lý Lâm rất hài lòng Liverpool lần này thế tiến công, đến là đối với ghi bàn có vẻ hơi thở ơ có điều cũng là, dựa theo Lý Lâm đối với sân bóng chiến thuật lái bờ rổ lý giải cùng với bố trí, ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó Gơ Rát có thể đầy đủ lý tưởng hoàn thành chiến thuật của chính mình nhiệm vụ, điểm này Lý Lâm mới coi trọng nhất. Bởi vì, vạn nhất Gơ Rát không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, cái kia Lý Lâm sẽ ở hiệp 2 thay đổi chiến thuật, dù sao hắn cũng không thể ở trên một cái cây treo cổ, Liverpool không thua nổi, hắn càng là không thua nổi, cái mạng nhỏ của hắn có thể đều ép ở cuộc tranh tài này trên rồi. 23. Gơ Rát ghi bàn sau khi, cũng bắt đầu gây nên Ferguson chú ý, có điều, Ferguson cũng không có chú ý đến trong này âm mưu, chỉ cho rằng đây là một lần bình thường đá phạt chiến thuật phối hợp, mà xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc, Ferguson mới để hạ ựa dễ vẻ nhiều chú ý Gơ Rát một ít. Có điều, cho dù Ferguson có tương ứng sắp xếp, Liverpool thế tiến công, nói đúng ra, Gơ Rát vẫn cứ thu được nhiều lần sút gôn cơ hội. Phút thứ 40, Ribery cùng Modi liên tục hai người phối hợp, đem bóng chuyển tới MU vùng cấm. Gơ Rát nhanh chóng xuất hiện ở nơi đó đánh đầu cận thành, đáng tiếc này bóng sức mạnh có, góc độ ngược lại không là rất xảo quyệt, bị Hà Lan gôn thần Van der Sar ung dung cứu thua. Phút thứ 44, MU tấn công, rồi sau khi đột phá hoành đánh trúng đường, sờ côn lờ vùng cấm biên giới sút mạnh bị Kompany dùng thân thể ngăn trở, Metti giả cờ chuyển dài giải vây bất ngờ làm ra phản công. Đáng tiếc cuối cùng ẩn sút gôn bởi vì Ferdinand quấy giày cực kỳ yếu đuối, bị Van der Sar ôm lấy. Sau khi thi đấu trở nên rất bình tĩnh, phút bù giờ sau 2 phút, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Nói tóm lại, hiệp một thi đấu vẫn là rất đặc sắc, vẹn vẹn 47 phút thời gian thì có hai cái ghi bàn, hơn nữa còn đều là cực kỳ ngoạn mục ghi bàn, một cái thể hiện ra rổ năng lực cá nhân, một cái khác thì lại thể hiện ra gơ rát sút xa năng lực, đều là vô cùng hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt. Có điều, hiệp một thi đấu ít nhiều gì vẫn có một ít tì vết. Đây chính là Champions League trận chung kết, đối chiến hai bên vẫn là Liverpool cùng MU như vậy thế cựu đội bóng, 47 phút thời gian trong dĩ nhiên không có một người được thẻ vàng, cái này kêu là người có chút khó hiểu, là MU cùng cầu thủ Liverpool đều biến thân sĩ, hay là bọn hắn sợ sệt động tác của mình quá đại bị trực tiếp thẻ đỏ ra trận, những này liền không biết được. Có điều, hiệp 2 không ít fan bóng đá vẫn là hy vọng thi đấu càng thêm kịch liệt một ít. MU trong phòng thay đồ, Ferguson vẫn cứ tiếp tục hiệp một chiến thuật. Chỉ là đặc biệt yêu cầu hai cái đường biên vẫn là tận lực thiếu lên trên không bóng, dù sao Juni cùng Tơ Vê cao hơn mặt biển đều không cao lắm, cũng không thể mỗi lần đều yêu cầu rổ đi đảm nhiệm trung phong tranh đỉnh trên không bóng đi. Mặt khác, Ferguson đặc biệt nhắc nhở Juni cùng Tơ Vê muốn ở trước sân nhiều chạy, lôi kéo Liverpool hàng phòng thủ, vì là mặt sau xuyên vào tấn công đội hưu chế tạo dẫn bóng không gian. Mà Liverpool phương diện, Lý Lâm mới vừa mở miệng liền biểu dương cầu thủ ở lần kia đá phạt chiến thuật bên trong biểu hiện, để gỡ rát mọi người nhạc cười ha ha cười, tạm thời ung dung thi đấu bên trong ngạch căng thẳng. Có điều cười cũng nở nụ cười, Lý Lâm nên nhắc nhở vẫn là nhắc nhở, Savi, hiệp hai ngươi muốn nhiều trợ giúp gì bên kia, hắn phòng thủ cái kia người Bồ Đào Nha có chút khó khăn. Đúng, ta biết rồi, thủ lĩnh. Ừm. Luca, hiệp một ngươi chạy thiếu. Không muốn câu nệ với bên trong hậu trường bồi hồi, ta cần ngươi càng nhiều chạy, toàn trường đều là ngươi chạy Savi, ngươi biết ý của ta, ok. Rõ ràng thủ lĩnh, ta sẽ đem ta chân chạy đoạn. Ha ha. Ha ha, tiểu tử thối, còn học được đùa giỡn. Michael, hiệp hai ngươi kiềm chế tác dụng muốn càng thêm rõ ràng, biết không? Còn có, Fernando, không muốn hướng về ở ngoài vùng cấm diện đi, đến bên trong đi. Nam. Được rồi, ta nói liền nhiều như vậy, nhưng có thể làm được hay không liền xem các ngươi. Ngẫm lại Tam Quan Vương, muốn nhớ chúng ta sắp sửa đánh vỡ trang tí onlit cải chế tới nay không thể vệ miệng ma chú, muốn đạt được quán quân sau tiền thưởng, các tiểu tử, cố lên đi. Quán quân. Thuộc về Liverpool. Liverpool. Quán quân. 24. Được rồi, khán giả các bằng hữu, Liverpool cùng MU Champions League trận chung kết hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu, hai bên đều không có làm ra cầu thủ điều chỉnh. Bên này bình luận viên chính đang chít chít sao sao nói, trên sân bóng Liverpool cũng đã trước tiên phát khởi thế công. Lại như hiệp 1 MU như thế, Liverpool ở hiệp 2 bắt đầu sau, gắt gao đem MU áp chế lại, đồng thời thu được nhiều lần có uy hiếp sút gôn, nhưng đều bị Hà Lan lão gôn thần cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà MU bên này, đúng lúc sở côn lờ cùng rồi liên thủ chế tạo quá mấy lần có ý định đổ phản công cơ hội, nhưng không phải là bị cầu thủ Liverpool trên đường chặn lại, chính là khiếm khuyết cuối cùng sút gôn vật khí. Đặc biệt là Juni tử, khả năng là bị hiệp một cái kia ghi bàn quá nhiều, hiệp hai bên trong càng là liên tiếp lãng phí cột cùng rổ hai lần tuyệt diệu chuyển bóng. Nếu như chiếu như vậy thi đấu đá xuống đi, thi đấu kết quả vẫn đúng là không biết, dù sao một phương ngành công, một phương phản công, đều có cơ hội, liền xem ai có thể càng tốt hơn đem ta trụ. Có điều, ra ngoài hết thể chuyên gia dự liệu, theo thi đấu thời gian rời đổi, MU hàng phòng thủ sức đề kháng càng hạ thấp, thậm chí đến mặt sau đã biến. Không hề. Không hề sức đề kháng. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 114, vĩnh hằng. Jibberjee chuyền bóng. Ừ gơ rát. Ai nha, bán quả chính. 6. Tô Z đưa đỏ. Gơ rát sút gol, gol. Liverpool vượt lại điểm số 21, Liverpool dẫn trước. 6. Jibberjee mở ra phạt góc, gỡ rắt ở ngoài vùng cấm sút gôn 4, đáng tiếc rồi, bị vài điệp chặn ra đường biên ngang. 6. Lý Lâm thay đổi gì? Đổi Ba Lê, thay đổi ăn một tấm thẻ vàng Alonso, đổi Mascherano. Nha, Ba Lê cùng Alves vị trí ở sớm, lẽ nào Lý Lâm muốn đánh ba hậu vệ? 6. Đẹp đẽ, Lý Lâm thay đổi người lập tức liền đạt được hiệu quả. Phút thứ 77, Ba Lê nhận được mổ gì phân bóng, lao nhanh đến đường biên ngang phụ cận, sau đó lên chân chuyền vào trong, cũng không định đến Ba Lê dĩ nhiên đem bóng chuyển tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Gơ rát đột nhiên lôi ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm đến rồi một cước lăng không bắn phá, đem bóng ghi bàn MU không thành. Liverpool 31 dẫn trước MU 6. Hả, xem ra MU muốn liều mạng. Trạng thái không tốt Juni bị thay đổi, lão tướng Jesus trên. 6. Ai nha, thơ về sút gôn liền kém một chút a một chút nhỏ. Hả, Alves cắt vào bên trong. Chó khe, gơ rát sút gôn 5, sút bồi. Bóng tiến vào kéo. Alvin, Michael Alvin, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút thời điểm thêm gấm thêm hoa, trợ giúp Liverpool triệt để khóa chặt thắng cục, 41. Hiện tại có thể tuyên bố MU thua. 6. Tất tất tất. 8. Quan quân, Vê đút e ạ giờ the chạm thì hòn, chúng ta là Tam Quan Vương. Đầy trời kim hoa bay xuống, gơ rát giơ lên cao sẻn bộ lại cũng hét lớn. Mà phía sau hắn cầu thủ Liverpool đồng dạng vùng vẫy ấn có Liverpool huy khăn quảng cổ lớn tiếng kêu. Vào giờ phút này, Lục Nghị Kỳ sân bóng đã biến thành hải dương màu đỏ, cổ động viên Liverpool hát vang Liverpool ca, một lần lại một lần, không có ngừng lại, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ra bọn họ vui sướng trong lòng. Tam quan vương, Liverpool kế Celtic, Ajax, Eindhoven, MU sau khi, đệ ngũ chi trở thành tam quan vương đội bóng. Có điều nói đúng ra, Liverpool là đệ tứ chi danh xứng với thực tam quan vương đội bóng, dù sao Eindhoven bắt được chỉ là UEFA Cup ở cột quán quân mà thôi. Trong nước giải đấu vệ miện, Champions League vệ miện, tam quan vương thủ vinh, này hết thể đều đã có thể tuyên bố dị vật phổ the dẹt vương triều thời đại lần thứ 2 giáng lâm, màu đỏ quân đoàn dù sao làm cho cả Europa đại lục lần thứ 2 vì thế mà chấn động. 21. Bắt được cuối cùng quán quân, Liverpool ở Moscow tiến hành đơn giản nghỉ ngơi sau khi, lập tức cơi chuyên cơ trở về Liverpool. Liverpool lôi nông sân bay quốc tế lúc này đã bị nhuộm đấm thành tươi đẹp màu đỏ. Đi tới sân bay đón máy bay, cổ động viên đã đem sân bay vi mãn, quy mô thậm chí đã vượt qua năm ngoái Liverpool thắng lợi thời điểm. Bên ngoài sân bay, vô số fan bóng đá giơ lên cao tam quan vương chữ cờ xí, chờ đợi trong lòng bọn họ anh hùng trở về. 9 giờ sáng, Liverpool toàn đội cưỡi máy bay chậm rãi hạ xuống. Chờ máy bay vững vàng sau khi dừng lại, dựa theo quy tắc cũ, Lý Lâm cùng Gerrard hai bên trái phải cộng đồng giơ sẻng bộ lại cụp đi xuống máy bay. Nhất thời, toàn bộ Liverpool lôi nông sân bay quốc tế quay xong trên đập chuyển đến rung trời tiếng hoan hô, các cổ động viên điên cuồng gầm rú tam quan vương. Lý Lâm và Thuế. Đón lấy, theo mỗi một vị cầu thủ Liverpool đi xuống, cổ động viên Liverpool đều dùng làm nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay hoan nghênh anh hùng trở về. Ở ven đường bảo an nhân viên bảo vệ cho Lý Lâm cùng cầu thủ Liverpool một cái tiếp theo một cái đi tới vỗ xoa ẩn chuẩn bị kỹ càng mui trần xe buýt. Mà giải đấu cúp quán quân cùng với cúp FA cúp quán quân đã sớm đặt ở trên xe buýt. 21. Liverpool thu được châu Âu thứ 5 tam quan vương đội bóng danh hiệu, tin tưởng ngoại trừ Lý Lâm cùng với cầu thủ, cổ động viên Liverpool là cao hứng nhất đã hạnh phúc nhất. Từ giải bóng đá nước Anh cải chế tới nay, cổ động viên Liverpool hy vọng dường nào đội bóng có thể kéo dài trước đây vi phong, để Liverpool vẫn trở thành nước Anh tốt nhất khỏe mạnh nhất đội bóng, không, có một trong. Có thể hiện thực là tăng tốc, từ tờ giờ mi ở League cải chế sau, Liverpool nắm quá League Cup, Cup FA, Europa League quán quân, Champions League quán quân chờ rất nhiều vinh dự, nhưng không có bắt được quá giải đấu quán quân. Mắt thấy MU thu hoạch đến giải đấu quán quân số lượng càng ngày càng tiếp cận 18 số lượng tự, cổ động viên Liverpool chỉ có thể làm gấp. Có thể hiện tại không giống nhau, Lý Lâm sao chổi quật khởi để tất cả những thứ này được thay đổi. Liverpool cái thứ nhất ngoại hạng Anh quán quân bị Lý Lâm dễ như ăn cháo bắt, không chỉ có như vậy, còn lấy được UEFA Champions League quán quân, cái thứ nhất mùa giải chính là song quan vương huy hoàng thành tích. Thứ hai mùa giải, tuy rằng đội bóng xuất hiện như vậy hoặc như vậy khó khăn, nhưng có Lý Lâm ở, Liverpool vẫn như cũ cứng chắc, thành công vệ miện giải đấu quán quân, đem nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân số lượng bỏ xa từ địch MU. Không chỉ có như vậy, ở vô địch Champions League về số lượng, cũng đã bảy tòa quán quân số lượng ngạo cư tờ giờ mi ở League số 1, trở thành tờ giờ mi ở League thành tích tốt nhất câu lạc bộ. Mà bảy tòa vô địch Champions League càng là đem AC Milan bỏ qua, chỉ đứng sau Real 9 tòa vô địch Champions League. Lên tàu Liverpool, toàn thể đội viên xe buýt vòng quanh Liverpool đường phố chậm rãi chạy, ven đường cổ động viên Liverpool hào không tiếc rẻ tiếng hoan hô của chính mình, không ngừng mà kêu to chính mình yêu thích cầu thủ tên, đương nhiên, trong này tên Lý Lâm xuất hiện số lần nhiều nhất. Đối với này, ở rất nhiều cầu thủ khinh thường vờn quanh dưới, Lý Lâm chỉ là cười ha ha. Toàn bộ chúc mừng du hành kéo dài kinh 2 giờ, các cầu thủ là luân phiên ra trận cùng các cổ động viên đồng thời hoan hô tam quan vương vĩ nghiệp. Sau đó Liverpool toàn đội đến sân bóng mới xây dựng địa, ở đây, Liverpool toàn đội đều quan sát Tân Anfield đội bóng xây dựng tình huống. Lúc này sân bóng mới đường viền đã đại thể xây dựng xong xuôi, chỉ chờ bên trong một ít phần cứng lắp đặt còn có trang sức, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sân bóng mặt cỏ trải. Những này là trọng yếu, đương nhiên phải ở về thời gian tôn chút công phu, có điều cũng không bao lâu nữa, dựa theo quy hoạch, mùa giải sau giải đấu kết thúc trước sân bóng nhất định có thể kiến tốt. Sân bóng mới tham quan xong xuôi, Lý Lâm một nhóm rốt cục về tới hôm nay trạng cuối, Anfield. Đội bóng lễ mừng định ở buổi tối 7 giờ rưỡi, Lý Lâm mọi người rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ thực sự quá mệt mỏi, hơn nữa sau cuộc tranh tài có không có được tốt nghỉ ngơi, Lý Lâm mọi người rốt cục vẫn là không chống đỡ được củ rũ, liền cùng người nhà đoàn tụ hứng thú đều không có, ngay ở sân bóng trong bao xương chậm rãi ngủ đi. Ngày 23 tháng 5 buổi tối 7h30, vào thời khắc này nhất định sẽ ghi khắc ở Liverpool sử bên trong. Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp lễ mừng đem vào lúc này cử hành. Ở trong sân bóng ương, làm 7h30 thời gian vừa đến, lập tức từ sân bóng hạ xuống bốn phía màn ảnh lớn, này bốn phía màn hình to lớn, đủ khiến toàn Anfield fan bóng đá nhìn ra rõ rõ ràng ràng trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh. Đó lấy, làm đội bóng tầng quản lý vội tí đầu tiên đi tới sân bóng, hướng về toàn trường khán giả vấn an, sau đó tự thuật Liverpool mùa giải này cùng nhau đi tới gian khổ. Mà đồng thời, bốn phía màn ảnh lớn bên trong cũng truyền phát tin Liverpool ở mùa giải này bên trong từng viên một đặc sắc ghi bàn. Làm truyền phát tin đến đặc sắc nơi, còn đưa tới toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Làm hình ảnh đình chỉ ở Liverpool đoạt được mùa giải này Champions League giải đấu cuối cùng trao giải lễ lúc, toàn trường fan bóng đá cũng lại không kiềm chế nổi kích động trong lòng, bốn vé đút nhiều fan bóng đá cùng kêu lên hô to, Liverpool chỉ tờ lại rào. Liverpool chỉ tờ lại rào năm. Liverpool tam quan vương tiếng hoan hô, càng làm cho không ít Liverpool lão fan bóng đá lệ như đầy mặt. Những này lão fan bóng đá có thể đều là trải qua giải bóng đá nước Anh cải chế sau Liverpool từ đã từng huy hoàng trở nên hắc ám niên đại. Bây giờ, nhìn thấy Liverpool màu đỏ vương triều lần thứ 2 của thời, những này lao fan bóng đá tâm có thể không kích động sao? Làm trong sân bóng gương của tỷ cao giọng quát, 07-08 mùa giải ngoại hạng Anh cúp FA. Hiện trường 4 vé đút nhiều fan bóng đá lập tức cao giọng đáp, Liverpool. Mà đồng thời, đội bóng đội thứ 3 trường ẩn lập tức giơ lên cao cúp FA cúp quán quân từ cầu thủ trong đường nối đi tới, để fan bóng đá lại một lần nữa quan sát cúp quán quân. 07-08 mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Ở ẩn đem cúp FA cúp quán quân để tốt sau, Bob Dylan vừa lớn tiếng kêu lên. Liverpool. Các cổ động viên cũng đồng thời lần thứ 2 cao giọng đáp lại. Đồng thời, Gỡ Dắt cũng cùng cả dạ Fleur đồng thời, đem tờ giờ mi ở League Cup quán quân nâng lên đến đi tới sân bóng. Cuối cùng chỉ còn giữ lại Champions League Cup chưa hề đi ra. Các cổ động viên cũng không cần bộ bất tí nhắc nhở, lập tức cùng kêu lên kêu to, Lý Lâm, Lý Lâm, Lý Lâm. Nghe được fan bóng đá như vậy hô gọi mình, Lý Lâm đương nhiên cũng không thể lại cất giấu. Ở Liverpool còn lại cầu thủ bao vây dưới, Lý Lâm hai tay giơ cúp C1 đi tới sân bóng. Ở Lý Lâm đi tới sân bóng một sát na kia, toàn bộ Anfield lập tức vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay, mà trên sân bóng không, huyễn lệ pháo hoa cũng ở nói cho tất cả mọi người, Liverpool là tam quân vương. 23. Như vậy buổi tối nhất định là thuộc về cổ động viên Liverpool, bọn họ cả đêm cùng hoan, cả đêm chúc mừng, chỉ vì để cho đêm nay trở thành vĩnh hằng. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vạm vỡ, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 115, tốt nhất huấn luyện viên. Tham gia xong lễ mừng, cầu thủ liền từng cái lần lượt rời đi, tham gia ở Euro cầu thủ đi tới đội tuyển quốc gia báo danh, không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ rồi cùng bạn gái cùng đi du lịch nghỉ ngơi. Nói chung, Liverpool bên trong hiện tại là một cái cầu thủ cũng không có, toàn con mẹ nó rời đi, chỉ còn giữ lại Lý Lâm một người cùng Pep tỷ còn có phở rẻ ở tại trao đổi mùa giải này còn lại một chuyện. Đương nhiên, bọn họ nói chuyện nội dung càng nhiều vẫn là mùa giải này Liverpool lợi nhuận. Mùa giải này bởi vì Liverpool thu được tam quan vương vĩ nghiệp, khiến Liverpool ở đội bóng thu vào phương diện so với mùa giải trước có càng nhiều tăng trưởng, đạt đến sắp tới 3 tỷ bảng Anh, trừ ra cầu thủ tiền lương, đội bóng chi tiêu hàng ngày, Liverpool lợi nhuận cũng có một ước bảng Anh có thừa. Mà Liverpool ở ngân hàng vừa không có cho vay, sân bóng xây dựng cần thiết tài chính, Lý Lâm cũng ở đã chuẩn bị kỹ càng, căn bản cũng không cần Liverpool lại bỏ tiền. Vì lẽ đó, bây giờ này hơn một ước bảng Anh Lý Lâm là muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Có điều làm huấn luyện viên Liverpool, Lý Lâm lập tức liền cảm giác sâu sắc có tiền thống khổ, bởi vì hắn phát hiện, đội bóng cũng không có vị thế gì có thể làm ra bổ sung, Liverpool đội hình đã tương đương hoàn mỹ. 23. Cùng Pep Guardiola ở ta nói xong sự, Lý Lâm liền về nhà khỏe mạnh làm bạn người nhà. Mấy tháng trôi qua, Lý Lâm hai đứa con trai cũng có thể mơ hồ kêu ba ba, này lập tức để Lý Lâm tình cha tràn lan, cả ngày cùng hai đứa con trai chơi náo, liền ngay cả hai cái lao bà giường đều rất ít hơn, có thể thấy được Lý Lâm đối với nhi tử có bao nhiêu yêu thích. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Lý Lâm toàn ra rốt cục trở lại Trung Quốc. Bởi vì lặng lẽ trở về, Lý Lâm chỉ nói cho thân nhân mình, vì lẽ đó, Lý Lâm về nước cũng không có gây nên Trung Quốc truyền thông chú ý mà xuống máy bay, Lý Lâm toàn ra cũng là lặng lẽ cơi đến đón máy bay biểu ca xe về đến nhà, không có để chu vi lữ khách chủ yếu đến bên cạnh bọn họ trải qua chính là Lý Lâm, cái này bây giờ Trung Quốc nổi tiếng nhân vật. Về đến nhà, Lý Lâm đầu tiên là hướng về thân nhân mình hiểu rõ vấn xuyên động đất cứu tế tình huống, khi hiểu được bây giờ vấn xuyên động đất hai khu nạn dân sinh hoạt tình huống hài lòng sau, Lý Lâm cũng yên tâm. Hắn có thể làm đã làm, còn lại cũng là có lòng không đủ lực, tự nhiên cũng sẽ không là Lý Lâm có thể nghĩ tới. Buổi tối, Lý Lâm rốt cục có thời gian rảnh đem mùa giải trước một ít khen thưởng lĩnh. Len keng, chúc mừng tờ Lê ơ thu được cùng hội vừa thi đấu thắng lợi, thu được 5 GP điểm. Len keng, chúc mừng tờ Lê ơ thu được giải bóng đá nước Anh Cup FA thắng lợi, thu được 5 GP điểm, cùng với 20 GP điểm khen thưởng. Len keng, chúc mừng tờ Lê ơ thu được Champions League trận chung kết thắng lợi, thu được 5 GP điểm, cùng với 50 GP điểm khen thưởng. Len keng, chúc mừng tờ Lê ơ thu được nước Anh tờ giờ mi ở League quán quân, thu hoạch được thưởng 50 GP điểm. Len keng, chúc mừng tờ Lê ơ đã từ trung cấp huấn luyện viên thăng cấp cao cấp huấn luyện viên, phía dưới vì là ngài thuộc tính số liệu, đối với thanh niên, cầu thủ lực tương tác, 90 phòng thủ huấn luyện, 80 kỹ thuật huấn luyện, 80 tấn công huấn luyện, 83 thủ môn, 78 nhân viên quản lý, 80 huấn luyện thân thể, 85 tâm lý huấn luyện, 84 chiến thuật huấn luyện, 90 khích lệ, 87 kỷ luật yêu cầu, 83 quyết tâm, 82 phán đoán cầu thủ năng lực, 80 phán đoán cầu thủ tiềm lực, 80 chữa bệnh năng lực, không chiến thuật tri thức, 88 bởi tờ Lê ơ thu được nước Anh tờ giờ mi ở League quán quân cùng với Champions League quán quân, thu được 13 cái năng lực điểm. Xin mời tờ Lê ơ phân phối. Có mùa giải trước kinh nghiệm, Lý Lâm rất nhanh liền đem 13 cái năng lực điểm phân phối xong xuôi. Đầu tiên đem chiến thuật tri thức điểm đến 90, sau đó đem tâm lý huấn luyện điểm đến 90, như vậy cũng chỉ còn sót lại 5 cái năng lực điểm. Lý Lâm lần thứ 2 ngẩng đầu nhìn chính mình thuộc tính, lại thêm 3 điểm ở khích lệ trên, cuối cùng, Lý Lâm đem còn lại 2 cái điểm toàn ra ở phán đoán cầu thủ tiềm lực trên. Như vậy, Lý Lâm thuộc tính liền biến thành, đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác, 90 phòng thủ huấn luyện, 80 kỹ thuật huấn luyện, 80 tấn công huấn luyện, 83 thủ môn, 78 nhân viên quản lý, 80 huấn luyện thân thể, 85 tâm lý huấn luyện, 90 chiến thuật huấn luyện, 90 khích lệ, 90 kỷ luật yêu cầu, 83 quyết tâm, 82 phán đoán cầu thủ năng lực, 80 phán đoán cầu thủ tiềm lực, 82 chữa bệnh năng lực, không chiến thuật tri thức, 90 thuộc tính tăng thêm song xuôi. Lý Lâm vốn tưởng rằng game gặp nhắc nhở, chính mình đem khấu trừ 500 GP điểm. Vốn là Lý Lâm còn có 459 GP điểm, trừ ra tiêu hao 5 GP điểm, thêm vào mặt sau thu được, cuối cùng thu hoạch đến GP điểm đã vượt qua 500 điểm, vì lẽ đó, Lý Lâm là không hề lo lắng, an tâm chờ đợi game nhắc nhở. Có thể chờ đến chờ đi, Lý Lâm đều không nghe thấy game nhắc nhở. Quá một hồi lâu, làm Lý Lâm thực sự không chờ được, chuẩn bị tắt máy vi tính lúc rời đi, để Lý Lâm dở khóc dở cười một màn phát sinh. Len keng, Lý Lâm đã trở thành cao cấp huấn luyện viên, có xuất sư tư cách. Xin mời tờ layer lùi rời game đem tự động tiêu hủy. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tiêu hủy. Con tôm. Đợi lát nữa, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đệt Ni Môn Mã, các ngươi muốn đùa chơi chết ta nha. Không có tờ rồ hệ vỗ lũ ti hòn sụp sở ta còn có thể được sao? Thẳng thắn ngươi hàng một đạo xét đánh chết ta quên đi. Âm ầm đột nhiên trời nắng một tiếng sét đùng đoàn hưởng. Ta nhỏ mà ơi, đầy trời thần Phật, ta nói chơi đùa, các ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ ta lần này đi. Đột nhiên tiếng sấm sợ đến Lý Lâm lập tức quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, leng keng, game tiêu hủy xong xuôi, chúc tờ lệ ở sau đó thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Xong, vậy thì xong. Lý Lâm hai mắt dại ra, môi nhẹ nhàng đóng mở. Đột nhiên, Lý Lâm thật giống nhớ tới cái gì, nhanh chóng đứng dậy đánh về phía để ở một bên cái dương. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên, không có ngươi và ta không được. Lý Lâm một bên tìm kiếm đồ vật, một bên lẩm bẩm. Làm Lý Lâm mở ra một cái túi công văn, nhìn thấy bên trong thẻ tín dụng lúc, đại đại thở phào nhẹ nhõm, vô lực co quắp ngồi dưới đất, sau đó cầm lấy thẻ tín dụng không ngừng hôn môi. Nếu như phở rẻ ở tạ ở Lý Lâm bên người thì sẽ biết, tấm thẻ này chính là lúc trước cái kia văn kiện bên trong bọc tấm kia, bên trong nhưng là Lý Lâm toàn bộ dòng dõi, bao quát mùa giải trước khen thưởng 100 triệu bảng Anh, năm ngoái thu được 200 triệu bảng Anh đã đẩy đến câu lạc bộ chuyên mục, làm tu xây dựng sân bóng mới tác dụng, hơn nữa, nếu như mùa giải này khen thưởng vẫn tính mấy, ở trong đó rất có thể gặp có cái này mùa giải khen thưởng 200 triệu bảng Anh. Nói cách khác, bên trong có thể có 3 tỷ bảng Anh khoản tiền kết sổ, Lý Lâm sau đó sinh hoạt liền tất cả phải nhờ nó rồi. Vì lẽ đó, tấm thẻ này còn tồn tại không thể nghi ngờ đối với Lý Lâm tới nói là to lớn nhất vui mừng. Không đúng, vạn nhất kẻ ở, tiền không còn. Đệt, không phải chứ? Lý Lâm lại nghĩ đến một loại khác đáng sợ xấu kết quả. Đột nhiên lại thật giống toàn thân tràn ngập sức mạnh, nhanh chóng đứng dậy đi tới máy vi tính bên tiếp lên internet, đưa vào link tuần tra tấm thẻ này ngặt trống. Số thẻ: 777123, mật mã: 5201314. Tuần tra. A. Lý Lâm trợn to hai mắt, không phải chứ? Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Ức, 8.3900 vạn bảng Anh. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Đối mặt như vậy khoản tiền kết sổ, Lý Lâm nói không động tâm vậy hắn liền không phải người. Nhưng là làm người đến làm người rõ ràng, coi như cái này mùa giải đoạt được Tam Quan Vương cũng không phải khen thưởng nhiều như vậy a chậm rãi, Lý Lâm thật muốn biết cái gì. Cái này mùa giải sau khi kết thúc, Lý Lâm trừ ra tiêu hao, còn sót lại 539 GV điểm, có thể game cuối cùng cũng không có khấu trừ cái kia 500 GV điểm. 539 đem lấy 100 vạn thêm vào 3 tỷ, vừa vặn 8.3900 vạn bảng Anh. Một cái GV điểm 100 vạn, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, các người đánh chết ta đi, ta lãng phí hết vài tỷ hơn 100 ức bảng Anh a. Lý Lâm trong lòng hò hét nói. Hắn cũng không dám thật gọi ra. Vạn nhất lần thứ hai hiển linh thật đánh chết hắn nhưng là không phải chơi. 21. Kẻ ở, tiền ở, Lý Lâm trong lòng tảng đá kia rốt cục có thể chậm rãi thả xuống. Có thể một vấn đề khác lại tự động hiện lên ở trong đầu của hắn. Không có tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sở game, không có thi đấu thôi diễn, không có nghịch thiên thẻ, Lý Lâm hiện tại không còn gì cả, hắn hiện tại chính là một cái fan bóng đá mà thôi, để hắn ra trận chỉ huy thi đấu, còn chưa bị những người đã từng bị hắn đánh bại quá người đánh sưng mặt sưng mũi, đến thời điểm làm trò hề cho thiên hạ, mất mặt xấu hổ, Lý Lâm có thể không muốn như vậy. Có điều vấn đề này cũng không phải Lý Lâm giải quyết không được. Nếu chính mình hiện tại làm không được, Lý Lâm có thể xin mời huấn luyện viên trưởng đến dạy học Liverpool mà. Đương nhiên, Lý Lâm vẫn là rất yêu thích huấn luyện viên Liverpool vị trí, hắn lúc trước một lần nữa để Liverpool vương triều quật khởi giấc mơ cũng chỉ là bước đầu thực hiện mà thôi, còn có một quãng đường rất dài phải đi, Lý Lâm muốn tiếp tục đi. Vì lẽ đó, Lý Lâm trong lòng thực sự là ý nghĩ là trước hết mời một cái huấn luyện viên trưởng dạy học Liverpool 1-2 mùa giải, sau đó trong khoảng thời gian này, chính mình để tâm học tập làm sao làm được làm huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa, Lý Lâm tin tưởng, lúc trước trong game ghi tên chính mình thuộc tính không phải bắn tên không đích, mà là có căn cứ. Chỉ là Lý Lâm hiện tại vẫn không có rất tốt khai phá nó. Chỉ cần Lý Lâm đem khai phá xong xuôi, Lý Lâm sẽ lần thứ hai một tiếng hot lên làm kinh người, trở thành trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 116. Euro. Đợt, thật không tiện, chuyển sai rồi. Tất cả quy hoạch xong xuôi, Lý Lâm bây giờ có thể làm chỉ là khỏe mạnh bồi bồi người nhà, bởi vì Lý Lâm tin tưởng, ở phía sau thời gian trong, hắn có thể so với trước đây còn bận rộn hơn. Lý Lâm toàn gia vẫn ở Trung Quốc đợi đến ngày mùng ngày 5 tháng 6, sau đó cưỡi quốc tế chuyến bay đi tới năm nay ở Châu cử hành địa Thụy Sĩ. Làm fan bóng đá, Lý Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua này một bóng đá thị kiến, tuy rằng trong lòng chống đỡ nước Anh không có thăng cấp vòng chung kết, nhưng Liverpool vẫn có rất nhiều cầu thủ tham gia trận chung kết quyền thi đấu. Bồ Đào Nha Nani, Cersei ở Moji, Hà Lan Cuic, nước Đức mẹ tỷ giả cờ, nước Pháp Ribery, Tây Ban Nha Toz cùng Mata chờ chút, vì lẽ đó, Lý Lâm nhiệm vụ vẫn là rất nặng nề. Bởi vì hắn sẽ tận lực quan sát chính mình các đệ tử đại biểu đội tuyển quốc gia thi đấu, vì bọn họ cố lên trợ uy. Đương nhiên, nếu như hai đội bóng bên trong đều có chính mình đệ tử thi đấu, cái kia Lý Lâm chỉ có thể quỷ. Ngày mùng ngày 8 tháng 6, đang tiến hành Euro mở màn chiến là do chủ nhà Thụy Sĩ nên chiến cộng hoặc Z, hai đội đều đã được phi thường cẩn thận, rất cẩn thận. Mà này lại là cúp thi đấu tính chất, vì lẽ đó Lý Lâm rất có thể lý giải, tự nhiên đây là hắn học tập bước thứ nhất. Cứ việc thi đấu bình thản, nhưng fan bóng đá nhiệt tình vẫn là rất dồi dào, từ trận đấu bắt đầu đến trận đấu kết thúc, tiếng hoan hô sẽ không có đình chỉ quá. Có điều, cuối cùng đội tuyển Cộng hòa Z dựa vào gôn thần xếp ổn định phát huy cười đến cuối cùng, ở ổn bảo vệ phòng thủ điều kiện dưới, dựa vào dưới nửa giờ một hạt vận khí bóng 10 chiến thắng chủ nhà Thụy Sĩ, bắt được hiếm thấy 3 điểm. Mà sau đó, Lý Lâm lại không ngừng không nghỉ cảm thấy Geneva thành quan sát Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Lúc trước, Lý Lâm còn cố ý cùng Nani nói chuyện điện thoại, nói cho hắn cố gắng phát huy, tranh thủ thu được ghi bàn. Mà Nani đương nhiên cao hứng Lý Lâm có thể đi tới hiện trường quan sát hắn thi đấu. Thi đấu bên trong, Nani cũng không có phụ lòng Lý Lâm kỳ vọng cao, ở một lần vận động chiến bên trong đánh vào một hạt mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa, trợ giúp đội bóng 10 dẫn trước. Mà Nani ghi bàn sau hướng Lý Lâm chúc mừng, nhưng đem Lý Lâm bại lộ ở trước công chúng bên trong. Lý Lâm xuất hiện tự nhiên là gây nên hỗn loạn lung tung, có điều cũng may, ngày hôm nay nhân vật chính không phải Lý Lâm, fan bóng đá ở hướng về Lý Lâm vẫn an sau lại bắt đầu chuyên tâm quan sát thi đấu. Cuối cùng, Bồ Đào Nha dựa vào trên nửa giờ Nani ghi bàn cùng với dưới nửa giờ Sima áo một hạt ghi bàn, 20 đạt được thủ thắng. Ở sau khi trong 10 ngày, Lý Lâm ngay ở Thụy Sĩ cùng với Austria 2 địa chạy tới chạy lui động, quan sát Liverpool hết thảy tham gia Euro thi đấu cầu thủ thi đấu. Đương nhiên, trong này có để Lý Lâm chuyện cao hứng, tỉ như cầu thủ Liverpool vị trí quốc gia đối với hầu như đều là thăng cấp vòng knock-out. Tuy nhiên có để Lý Lâm tự nhận khổ rồi sự, vậy thì là mỗi khi Lý Lâm đi vào sân bóng, chắc chắn bị fan bóng đá nhận ra, sau đó chính là một trận ký tên ảnh lưu niệm, để Lý Lâm khá là bất đắc dĩ, hắn nhưng là đến xem so tài, không phải là để luyện tập viết chính mình tên. Nghĩ đến tay của chính mình bởi vì ký tên suýt chút nữa chuẩn rút, Lý Lâm liền bất đắc dĩ lắc đầu, ai, đây chính là danh nhân buồn phiền a. Theo Euro tiến hành, thi đấu cũng biến thành càng ngày đặc sắc. Đặc biệt là Bồ Đào Nha cùng nước Đức thi đấu, được kêu là một cái rung động đến tâm can, đặc sắc lộ ra. Thi đấu bên trong hai đội tổng cộng vì là fan bóng đá kính dâng 5 hạt đặc sắc ghi bàn, có thể cuối cùng vẫn là nghiêm cẩn đội tuyển Đức cười đến cuối cùng, lấy 32 điểm số thăng cấp vòng kế tiếp. Ngày thứ hai, Kjosi ở cùng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cũng là khiến người ta dư vị. Thi đấu bên trong, hai bên cầu thủ đem hết toàn lực đi thi đấu, có thể ở 90 phút thi đấu thời gian trong, đều không thể đạt được ghi bàn, không phải bắn lên trời chính là bị khung thành cột dọc cự tuyệt ở ngoài cửa. Thi đấu cao trào xuất hiện ở bù giờ thi đấu phút bù giờ 3 phút bên trong. Đầu tiên là Kjosi ở phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên phá sau, mà hậu thổ thai ở bù giờ cuối cùng 1 phút thời gian trong tỷ số san bằng, đem so với thi đấu kéo vào tàn khốc penalty đại chiến. Penalty đại chiến bên trong, mộ gì là Kjosi ở cái thứ nhất đá penalty cầu thủ. Ở Liverpool, mộ gì không thể nghi ngờ đã là đội bóng hạt nhân cầu thủ, Lý Lâm vốn tưởng rằng mộ gì có thể mang ở Liverpool trầm ổn lấy ra, đứng vững áp lực đem bóng ghi bàn. Không chỉ có là Lý Lâm không nghĩ tới, liền ngay cả mộ gì chính mình cũng không nghĩ ra, chính hắn dĩ nhiên sẽ đem penalty phạt mất. Mộ gì che mặt đi trở về, cứ việc các đồng đội đều đang an ủi mộ gì, nhưng mộ gì trong lòng vẫn là khó tránh khỏi hơi có chút phiền muộn. Tựa hồ mộ gì phạt mất penalty vì là Kjosi ở mang đến vận xui, Kjosi ở ngoại trừ người thứ 2 ra trận Sna đem penalty phạt tiến vào, người thứ 3 Dạ Kỳ tỷ trực tiếp đem penalty phạt mất, người thứ 4 Vệ tỷ penalty càng bị Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn đập ra. Mà Thổ Nhĩ Kỳ vị trí thứ 3 cầu thủ đều sẽ penalty phạt tiến vào, Thổ Nhĩ Kỳ penalty 31, tổng số điểm 42 chiến thắng Kjosi ở thăng cấp vòng kế tiếp. Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Thổ Nhĩ Kỳ một phương rất vui mừng chúc mừng, Kjosi ở một phương nhưng là vô lực co quắp ngồi dưới đất. Đặc biệt là Moji, càng là ngã vào trên sân cỏ khóc ròng ròng, cái kia nước mắt nhà, không cần tiền lưu, chẳng thực sự là thấy người thương tâm người nghe được rơi lệ. Lý Lâm cũng không biết chính mình từ đâu tới can đảm, không để ý hiện trường công nhân viên khuyên can, trực tiếp từ rào chắn trên nhảy xuống sân bóng, chạy đến Moji bên người đem Moji nâng dậy đến ôm vào trong ngực. Khả năng là thân phận của Lý Lâm bãi ở nơi đó, công nhân viên nhìn Lý Lâm từ trên khán đài nhảy xuống không có chuyện gì cũng là rời đi. Dù sao thi đấu đã kết thúc, bọn họ có thể không cần thiết đắc tội bây giờ châu Âu hot nhất tối hỏa huấn luyện viên, đó là bị Lý Lâm fans biết bọn họ nói Lý Lâm mang ra sân bóng, trời mới biết bọn họ gặp sẽ không trở thành Trung Quốc quốc bảo, gấu trúc. Không có chuyện gì rồi, Luca, không phải là thua thi đấu sao? Cái kia penalty không trách ngươi, thật sự, tin tưởng ta, ngươi là khỏe mạnh nhất cái kia, biết không? Được rồi, đừng khóc, như ngươi vậy khóc nếu như bị Daniel bọn họ nhìn thấy không chắc lại gặp cười ngươi. Lý Lâm mỉm cười vỗ mổ dị kiên bàng thuyết nói. Nhưng là, thủ lĩnh, nếu như ta không có phạt mất penalty, hay là thằng cấp chính là chúng ta? Ta là Kjosi ở tội nhân. Mộ Dị hiển nhiên chưa hề đem Lý Lâm lời nói nghe vào. Không đúng, người ý nghĩ như thế là sai. Lý Lâm dùng sức lắc Mộ Dị đầu, ngắm lại cái kia u buồn vương tử bạc gỗ, ngắm lại Diêu Dô, bọn họ đều từng ở trọng yếu thi đấu bên trong có thể phạt mất penalty, nhưng là bọn họ cũng không có vì vậy mà ủ rũ, mà là càng thêm nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, ở phía sau thi đấu bên trong vì là đội bóng làm ra càng nhiều công hiến. Vì lẽ đó, Luca, ngươi nên lấy bọn họ làm gương mới đúng, biết không? Mộ Dị suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Lâm nói rất đúng, Lý Lâm, dựa vào ta lúc nào có nói không đúng, hơn nữa, rất hiếm có Lý Lâm tự mình đến quan sát chính mình thi đấu, còn đến an ủi mình, như vậy Mộ Dị rất cảm động, đồng thời cũng quyết định, chỉ cần Lý Lâm còn tín nhiệm chính mình liền tuyệt đối sẽ không rời đi Lý Lâm. Thủ lĩnh, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Có điều, Mộ Dị rất kỳ quái nhìn một chút Lý Lâm. Lý Lâm rất nghi hoặc Mộ Dị tại sao tha thiết mong chờ nhìn mình, hơn nữa, cảm giác kia thật đến hoảng. Luca, ngươi làm gì thế nhìn như vậy ngẫu trên mặt bỏ ra sao? Nói xong Lý Lâm vẫn đúng là ở trên mặt sờ sờ. Không phải, thủ lĩnh, lẽ nào ngươi ở nhảy xuống thời điểm không có chú ý tới khán đài đến sân bóng độ cao sao? Thủ lĩnh, ngươi thật là dũng cảm. Mộ Dị quay về Lý Lâm tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nghe Mộ Dị nói như vậy, Lý Lâm mới muốn lên mình quả thật là từ khán đài nhảy xuống, có điều độ cao mà Lý Lâm vẫn đúng là không làm sao chú ý. Chờ Lý Lâm xoay người nhìn lại, mẹ ruột đây, cao như vậy, ta lúc đó từ đâu tới can đảm nha. 24. Ngày 22, 2-3 ngày, Lý Lâm lại quan sát hai trận tứ kết. Lần này, Lý Lâm không còn là độc thân một người, Mộ Dĩ ở kết thúc đội tuyển quốc gia thi đấu sau quyết định cùng Lý Lâm đồng thời đem Euro quan sát xong lại đi nghỉ phép. Mộ Dĩ đúng là thật vui vẻ theo Lý Lâm, dù sao mấy ngày nay chi tiêu không cần hắn lo lắng, tất cả Lý Lâm gánh chịu, mới có lợi không chiếm, đó cũng không là Liverpool bên trong truyền thống. Có thể Lý Lâm liền bị kịch, những khác nhà giàu xem so tài, làm sao nhỏ bên người cũng là một đại mỹ nữ nha, Lý Lâm ngược lại tốt, cũng là một cái nhà giàu, vừa vặn một bên đi theo một cái con ghẻ, còn con mẹ nó là một đại nam nhân. Có điều, vì tu bổ Mộ Dĩ ở Euro bên trong chịu đựng đến tâm linh thương tích, Lý Lâm chỉ có thể chịu đựng. Nói quy chính chuyện, mặt sau hại trận thi đấu bên trong, Lý Lâm nhìn ra là vừa cao hứng vừa bất đắc dĩ. Cao hứng chính là Lý Lâm ở Hà Lan cùng Nga thi đấu bên trong, kinh ngạc phát hiện ạ xạ vìn ngày đó mới cầu thủ, hai truyền một bắn trợ giúp Nga đào thải Hà Lan tiến vào vòng kế tiếp. Mà ở Tây Ban Nha cùng Italy thi đấu bên trong, Lý Lâm rất bất đắc dĩ, Tô Zé phảng phất quên làm sao sút gôn đạt được, thi đấu bên trong càng là liên tiếp bỏ qua nhiều lần tuyệt hảo cơ hội, ở phút thứ 85 bị huấn luyện viên trưởng thay đổi. Nếu không là cuối cùng penalty đại chiến bên trong, thánh cơ phát huy ra sắc, liên tiếp đập ra Italy hai hạt penalty, Tây Ban Nha nói không chắc liền không thể thăng cấp vòng kế tiếp. Tây Ban Nha sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lý Lâm trong điện thoại cùng Tô Z hàn huyên hồi lâu, nói chuyện rất nhiều nội dung. Đương nhiên, Lý Lâm là sẽ không nói Tô Z nên ở trên sân bóng làm sao làm thế nào, bởi vì này không phải Lý Lâm nhiệm vụ. Lý Lâm chỉ là cùng Tô Z nói chuyện tâm, giảm bớt Tô Z trong lòng áp lực. Kỳ thực, Tô Z sở dĩ ở trọng đại thi đấu bên trong phát huy sai lầm, rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ tâm lý của hắn năng lực chịu đựng quá kém, mà bởi vì ở câu lạc bộ xuất sắc phát huy, lại để cho hắn bị fan bóng đá ký thác quá nhiều trách nhiệm, vì lẽ đó, mới có vòng bảng thi đấu đến hiện tại chỉ có tiến một bóng gây go biểu hiện. Đúng như dự đoán, có Lý Lâm khai đạo, ở nước Đức 32 chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ sau, Tô Z biểu hiện tốt lên, tuy rằng không có ghi bàn nhưng cũng có hai lần kiến tạo Villa đạt được. Trận chung kết bên trong, Tô Z càng là đánh vào chiến thắng một bóng, trợ giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 giơ lên đi lộ lợi cột. Mà Tô Z cũng dựa vào chính mình ưu dị biểu hiện trở thành đang tiến hành Euro mở vở tờ ở lĩnh này một giải thưởng thời điểm, Tô Z thì lại đặc biệt cảm tạ Lý Lâm sự giúp đỡ dành cho hắn. Mà hết thảy này, vô ý lại sẽ Lý Lâm danh vọng đẩy hướng về đỉnh cao. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 117, Lý Lâm người quen. 08 năm Euro ở Tây Ban Nha đoạt được quán quân tiếng hoan hô bên trong kết thúc mỹ mãn. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là châu Âu giới bóng đá sẽ tiến vào tạm thời vắng lặng. Trái lại, nhưng là báo trước châu Âu giới bóng đá trở nên dị thường hưng hực. Ở mỗi một lần đại quốc tế thi đấu bên trong, đều sẽ bước lên rất nhiều ngôi sao mới, mà những này ngôi sao mới cũng nhất định trở thành châu Âu nhà giàu đội bóng tranh cướp lẫn nhau mục tiêu. Đối với câu lạc bộ bóng đá mà nói, lần này Euro Liverpool không thể nghi ngờ là to lớn nhất được lời. Tô Z, Mộ Dĩ, Mata, Nani mọi người biểu hiện xuất sắc, khiến mọi người lại một lần nữa đem tập trung sự chú ý đến Liverpool trên người. Đương nhiên, Lý Lâm trên người cảm giác thần bí càng thêm dày đặc, mọi người rất kỳ quái, đến cùng Lý Lâm có ra sao năng lực? Có thể nói nhiều như vậy thiên tài cầu thủ tụ tập ở thủ hạ của hắn đá bóng. Hơn nữa, những người trẻ tuổi cầu thủ trưởng thành tốc độ nhanh chóng, quả thực đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, hầu như mỗi một cái đều có thể một mình chống đỡ một phương, vì là đội bóng làm ra công hiến. Đương nhiên, vấn đề này không chỉ có là châu Âu cái khác câu lạc bộ cảm thấy nghi hoặc, liền ngay cả châu Âu các phương tiện truyền thông lớn cũng muốn tương đương có hứng thú biết nguyên nhân ở trong. Có điều, mặc kệ những này để các đại ngôi sao bóng đá nhìn mà phát khiếp vạ dạ gì làm sao tra, sử dụng ra sao chiêu thức, cũng không thể tra ra Lý Lâm là thế nào để cầu thủ trẻ nhanh chóng trưởng thành phương pháp. Trực tiếp hỏi Lý Lâm. Quên đi thôi, Lý Lâm đối mặt phóng viên trong miệng xưa nay không mạo nói thật, không đem phóng viên dao động đầy đất chuyển loạn liền không phải Lý Lâm. Vì lẽ đó, nếu không tìm được nguyên nhân, những này câu lạc bộ đại lão cũng không muốn lại đi phí thần, hơn nữa, cầu thủ trẻ có Lý Lâm đi bồi dưỡng cũng là có thể, bọn họ chỉ cần tiêu tốn một ít tiền tài là có thể được đội bóng tương lai mấy năm thậm chí 10 năm trụ cột, lại cớ sao mà không làm đây. Bởi vậy à, từ Euro sau khi kết thúc, Liverpool câu lạc bộ chuyển nhượng bộ chuông điện thoại liền vẫn không ngừng lại quá. Những này điện thoại tất cả đều là đánh tới dò hỏi cầu thủ Liverpool chuyển nhượng độ khả thi. Tuy rằng trong lòng trực mắng những người này giặc cướp, có điều phở rẻ ở tạ trong miệng vẫn là cười ha ha cùng những người này khoe khoang loạn suy, dù sao ở châu Âu giới bóng đá không điểm quan hệ nhưng là không phổ biến. Cũng không định đến, những người này là ăn quả cân quyết tâm, mặc kệ phở rẻ ở tạ nói thế nào, chính là không buông tha. Còn có một chút người cũng đã bắt đầu cùng phở rẻ ở tạ đàm luận giao tình, cái gì chúng ta ở nơi nào lúc nào cùng uống quá rượu, còn cùng nhau chơi đùa nữ nhân. Hãn, phở rẻ ở tạ cùng hãn, tê mẹ nó, hắn còn chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy, đương nhiên, Lý Lâm ngoại trừ, Lý Lâm đã không phải bọn họ có khả năng so với. Hơn nữa bọn họ không nói như vậy cũng còn tốt, vừa nói như thế, Phở Rẻ ở tạ lập tức không vui. Vừa đến, Lý Lâm ở mùa giải sau khi kết thúc liền đã thông báo cái này mùa giải trên căn bản không mua không bán, Phở Rẻ ở tạ có thể không dám chống đối Lý Lâm. Thứ hai, Phở Rẻ ở tạ hận nhất chính là cùng người khác tất cả chia sẻ nữ nhân, hắn yêu thích một người một mình hưởng thụ, lần trước có thể không buồn nôn chết hắn, những người này nói rõ là hết chuyện để nói. Vì lẽ đó, khi lại một lần nữa đối mặt mỗi một cái đến đây dò hỏi cầu thủ chuyển nhượng điện thoại lúc, Phở Rẻ ở tạ lập tức thay đổi trước đây ôn hòa tác phong, trở nên vô cùng cường ngạnh nói rằng, xin lỗi, chuyện này ta không làm chủ được. Hết thảy đều phải xem ông chủ ta. Phở Rẻ ở tạ vừa nói như thế, lần này thế giới liền thanh tĩnh, không khí rõ ràng, hô hấp thông, đi địa cũng biến thành khoan khoái, sao một cái thoải mái tự tuyệt vời. 23. Tuy rằng không ít đội bóng ở Liverpool nơi này đụng vách, có thể điều này cũng ngăn cản không được châu Âu giới bóng đá hừng hực chuyển nhượng cùng chiều. Trong đó Robinho cùng với Ronaldinho chuyển nhượng bọt biển kịch đặc biệt là làm cho người ta chú ý liên quan với hai người này chuyển nhượng tin tức là một ngày một cái dạng. Ngày hôm nay nói, Inter muốn tiến cử Robinho tăng cường hàng tiền đạo cường độ, ngày mai còn nói, Rio không hài lòng Inter phí chuyển nhượng, không đồng ý Robinho chuyển nhượng. Ngày hôm nay nói, Johnny không hy vọng rời đi Barca, ngày mai còn nói, Chelsea gia nhập vào Johnny tranh đoạt chiến bên trong. Nói tóm lại, Robinho cùng Johnny chuyển nhượng bọt biển kịch tuy rằng để không ít người cảm thấy nhức nhối, nhưng cũng tăng cường không ít fan bóng đá trả dư tiểu hậu tán gẫu tư. So với Robinho cùng với Johnny sự không chắc chắn, quan hủ bật bạ tổ phu chuyển nhượng liền có vẻ hơi bình thản. Đương nhiên cũng không phải bẹt bạ tổ thiếu hụt người mua, mà là bẹt bạ tổ không biết uống lộn thuốc gì, một mực chắc chắn ngoại trừ MU, cái khác tổng thể không cân nhắc. Hắn lời nói này, suýt chút nữa để hột của cái kia keo kiệt ông chủ ngất đi, hắn còn hy vọng có thể từ trên người bẹt bạ tổ kiếm một món tiền. Hiện tại ngược lại tốt, với ba trực tiếp đem hắn phát tài đường cho đóng kín. Có điều, hột của ông chủ cũng không phải dễ chơi, nếu MU ngươi muốn mua với ba, tốt, đưa tiền đây, nhiều tiền ta liền bán, này không, liên quan với bối ba phí chuyển nhượng, hột của cùng MU liền triển khai một đoạn thời gian dài đánh răng co. Một cái khác cầu thủ người Bồ Đào Nha Cazema, ở 08 năm mùa hè cũng thành hàng hot. Không chỉ có là Inter mới nhậm chức chủ soái Mourinho muốn đem đồng bảo mang tới Mỹ ạ, tiếp tục một tên đường biên sát thủ MU cũng tham dự đến trong đó, hy vọng đem mang tới nhà hát của những giấc mơ Old Trafford phụ tạc rô. Mà cái khác trên thị trường chuyển nhượng khá là bán nhiệt cầu thủ chuyển nhượng thì lại trời vừa sáng liền bụi bặm lắng xuống. Barca giữa sân hạt nhân đệ cổ ở chính mình trước đội tuyển quốc gia chủ soái Scott là gì đi tới Chelsea sau, trước tiên Johnny một bước rời đi cái này để hắn công thành danh toại Nou Camp sân bóng. Nước Pháp một đời mới giữa sân cầu thủ Nazi cũng dường như bắt quái tạp chí nói như vậy, ngoại trừ đi Arsenal nhờ và Heger, Nazi tựa hồ không thể đi những nơi khác. Mà Heger cũng đối với mình đồng bào là có tình cảm. Tự nhiên vụ giao dịch này rất nhanh sẽ hoàn thành, Arsenal vẹn vẹn tiêu tốn 12 triệu bảng Anh phải đến có thể chống đỡ 10 năm giữa sân hạt nhân cầu thủ. Dường như Nazi như thế, Hà Lan giữa sân ngôi sao mới Van der Vaart một sớm đã bị dán lên Real nhãn mác. Vị này kỹ thuật, tầm nhìn, thiên phú cực kỳ xuất chúng giữa sân cầu thủ ở Bundesliga rực rỡ hào quang, trở thành châu Âu rất nhiều nhà giàu tranh cướp đối tượng. Có điều, Van der Vaart cũng là trời vừa sáng liền trung tình Real, cũng tuyên bố, ngoại trừ Real chính mình cái nào cũng không đi. Vì lẽ đó, Real không có chút hồi hộp nào đánh bại rất nhiều đối thủ, đem Van der Vaart mang tới Betmaber. 6. Có người đã nói, châu Âu chuyển nhượng thị trường lại như chợ bán thức ăn như thế, cầu thủ chính là món ăn, câu lạc bộ chính là mua thức ăn bán món ăn. Có điều có một chút không giống chính là, tốt món ăn thực sự quá ít, dĩ nhiên là gây nên mua thức ăn tranh cướp. Có điều những này theo Lý Lâm liên quan quái gì tới mình, không, cùng chính hắn đánh giấm đều không có. Liverpool bây giờ là bình cường mã tráng, căn bản cũng không cần dẫn viên, vì lẽ đó, Lý Lâm chỉ coi mình là một cái khán giả, dùng một tên khán giả ánh mắt để thưởng thức châu Âu giới bóng đá rất nhiều trò khơi hài. Có thể mọi việc có vạn nhất, bên này Lý Lâm mới vừa đem lại nói tuyệt, bên kia, Diêu chủ ca đơ dần liền gọi điện thoại lại đây. Này, Lâm, bạn tốt của ta. Khả năng ngươi đã biết mục đích của ta, ta nghĩ đem Xavi mang về Tây Ban Nha, 25 triệu, không phải Euro là bằng Anh, như thế nào, ta rất có thành ý đi. Lý Lâm từ trong điện thoại nghe được để hắn vạn phần buồn nôn âm thanh, trong lòng không nhịn được các niệm, thì mới là bằng hữu tốt của ngươi. Em đi, liền gặp một hai lần diện, liền dám nói là bạn tốt của ta, vẫn đúng là dám nói. 25 triệu, còn bằng Anh, cút đi, Alonso đánh chết ta cũng không mua. Có điều đến cùng Lý Lâm vẫn là người văn minh, những câu nói này trong lòng nghĩ muốn là được, trong miệng hắn có thể không nói ra được. Tôn kính ca đơ dần chủ tịch, ta nghĩ ngươi khả năng phải thất vọng. Liên quan với Xavi, ta nghĩ ta sẽ không đồng ý hắn chuyển nhượng, hơn nữa, ta nghĩ Xavi cũng không hy vọng chuyển nhượng, hắn nói cho ta biết, hắn hy vọng ở Anfield giải nghệ. Vì lẽ đó, xin lỗi. Còn có, ta rất bận, gặp lại, hy vọng chúng ta sau đó còn có cơ hội hợp tác. Nói xong, Lý Lâm liền đem điện thoại bỏ xuống, không cho ca đơ dần lại cơ hội nói chuyện. Lý Lâm cũng không biết, ở hắn sau khi cúp điện thoại, Tây Ban Nha Madrid, ca đơ dần đã tức giận đến thổi dâu mép trứng mắt, mắng to Lý Lâm không tôn kính hắn cái này tiền bối, tuyên bố muốn liên hợp rất nhiều đội bóng ở G13 trong đại hội trừng phạt Liverpool. Có điều, hắn thật giống quên, bây giờ Liverpool là như mặt trời ban trưa, có vẻ như không có đội bóng bán đấu giá hắn mặt mũi làm đến tội Liverpool. Liên quan với ca đơ dần, Lý Lâm là càng nghĩ càng buồn cười, lẽ nào đầu của hắn bị heo va quá? Không phải vậy sẽ không dùng ngu như vậy ngữ khí nói chuyện cùng ta. Có điều, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, cuộc sống như thế, ta yêu thích. Hơn nữa hiện tại Alonso mới 27 tuổi, chờ 3 năm sau mụ xạ sĩ sổ cổ cũng đã trưởng thành, hoàn toàn có thể thế thân Alonso trở thành đội bóng chủ lực. Ha ha, lúc trước ta thật là anh minh, một đã sớm đem sĩ sổ cổ mua lại. Có thể để Lý Lâm không nghĩ tới, hắn bên này thật vui vẻ cười trộm trong tay mình có đông đảo cầu thủ tốt, một bên khác, nhưng có người lặng lẽ đào hắn góc tường, hơn nữa, người này Lý Lâm còn nhận thức, là Lý Lâm người quen. DS, còn có mấy ngày liền kết thúc, tiểu ỉ người ta. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 118, phong ba lên. Bụt, ra đại sự rồi. Kevin hắn. Bên này Lý Lâm vừa bỏ xuống cắt mẹ lòn điện thoại, chính y sau này mình cuộc sống hạnh phúc, thờ rẻ ở tạ nhưng là muốn có chết hay không sống tới, thở không ra hơi quay về Lý Lâm một trận kêu loạn. Được rồi, ngươi vẫn là ngồi xuống trước, đem thở hổn hển quân nói sau đi, ta cũng không muốn lại bị ngươi phun ngủ nước. Lý Lâm để Phở Rẻ ở tạ ngồi xuống, đồng thời dùng khăn tay lau đi trên mặt ngủ nước, này lướt qua dọa Lý Lâm nhảy một cái a, rơi a, cũng có thể nặn ra nước, có hay không a? Xem trong tay ướt khăn tay, Lý Lâm khả năng cũng phỏng chừng đến tình thế tính chất nghiêm trọng, không phải vậy Phở Rẻ ở tạ là sẽ không như vậy sốt ruột. Nói đi, chuyện gì để ngươi gấp thành như vậy? Lý Lâm đem thân thể nằm trên ghế ngồi. Không phải này bởi vì như vậy gặp thoải mái, mà là Lý Lâm sợ sệt chính mình nghe được cái gì tin tức xấu bắt hắn cho dọa đến trên đất, vì lẽ đó, Lý Lâm trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Lý Lâm ngồi xuống, Phở Rẻ ở tạ cho Lý Lâm ạ giờ dịu xác định chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt. Khi nhìn thấy Lý Lâm gật gù, Phở Rẻ ở tạ chậm rãi thở phào, nói rằng, "Bụt, Kevin Hán, hắn muốn rời khỏi Liverpool." Nói rằng mặt sau, Phở Rẻ ở tạ âm thanh đã kinh biến đến mức rất nhỏ, hiển nhiên hắn cũng bởi vì kỳ gặng muốn rời khỏi trở nên hơi thất lạc, dù sao bọn họ cũng là công sự một năm, có cảm tình a cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Lâm bay người nhảy lên, ngắt lấy Phở Rẻ ở tạ cái cổ lớn tiếng hỏi. "Bụt, là thật sự, Kevin muốn rời khỏi chúng ta? Ta đã thu được hắn từ trước tin." Vì lẽ đó, nói đúng ra, hiện tại hắn đã không phải Liverpool người. Phở Rẻ ở tạ đã nói như vậy, không đạo lý không phải thật sự. Nhưng là Lý Lâm vẫn còn có chút không tin, mùa giải trước bọn họ nhưng là phối hợp rất tốt, đồng thời bắt Tam Quan Vương Vĩ Nghiệp, Lý Lâm không nghĩ ra có lý do gì để kỳ gẳng rời đi Liverpool đại gia đình này. "Ngươi biết hắn tại sao muốn rời khỏi sao?" Lý Lâm nói chuyện ngữ khí đã không có vừa nãy kích động, có vẻ rất bình thản. "Ta, vẫn là ta tới nói đi." Ngay ở Phở Rẻ ở tạ phải nói cho Lý Lâm nguyên nhân thời điểm, kỳ gẳng từ ngoài cửa đi tới. Lúc này kỳ gẳng trong ánh mắt tràn ngập áy náy, nhưng cũng che giấu không được trong đó hưng phấn. Theo kỳ gẳng ngồi xuống, Phở Rẻ ở tạ cũng biết nơi này đã không hắn chuyện gì, hắn cái nào tới vẫn là về đi đâu đi, thuận tiện còn có thể thế Lý Lâm cùng kỳ gẳng quan một hồi môn. "Tại sao muốn rời khỏi, ở lại Liverpool không phải rất tốt sao?" Lý Lâm nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ như vậy bình thản. Kỳ gẳng trong ánh mắt áy náy thành phần trở nên càng thêm dày đặc, hiển nhiên hắn không ngờ tới Lý Lâm gặp dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn. "Lâm, ngươi biết đến, ở cầu thủ thời đại, ta xem như là công thành danh thoại, có thể trở thành huấn luyện viên, ta căn bản không đạt được gì. Ta vẫn không cách nào tìm tới này nguyên nhân trong đó, vì lẽ đó, ta đi tới Liverpool, trở thành ngươi trợ giáo, hy vọng có thể từ trên người ngươi học được một ít đối với ta thứ hữu dụng. Rất cao hứng, từ trên người ngươi ta rốt cuộc biết làm huấn luyện viên trưởng ta kém ở nơi nào, ta rất dễ dàng bị một ít tiểu nhân tình hình làm rất khẩn trương, khuyết thiếu quả đoán quyết sách năng lực, càng không có vi mô điều khiển năng lực, không thể chuẩn xác địa căn cứ đến trên sân bóng biến hóa đến làm ra điều chỉnh. Có thể hiện tại không giống, có sự giúp đỡ của ngươi, ta tin tưởng ta có thể khắc phục những này, đồng thời, ta nhưng là từ trên người ngươi học rất nhiều thứ, chuyện này đối với ta đều là vô cùng của cải. Vì lẽ đó, Lâm, ta nghĩ đem ta từ trên người ngươi học được đồ vật khiến dùng đến, để những người đã từng cười nhạo người của ta biết, ta, Kevin Kỳ Gẳng, không chỉ có thể đá bóng tốt cũng có thể trở thành một tên thật huấn luyện viên. Kỳ Gẳng đã nói đến đây mức, Lý Lâm lại là không hiểu, vậy hắn cũng là quá hẹp hòi. Có điều, Lý Lâm vẫn tính là kiên cường, cứ việc trong lòng đã tha thứ Kỳ Gẳng, có thể ngoài miệng vẫn là không tha người. "Liên ngươi, quên đi thôi, Kevin, ngươi làm trợ lý huấn luyện viên cũng không tệ lắm, nếu như huấn luyện viên trưởng, ngươi vẫn đúng là không phải ăn chén cơm này người." Lý Lâm rất hôi thối thì nói rằng, dáng dấp kia lại như là một tên tiền bối ở cùng vãn bối nói chuyện như thế. Mà Kỳ Gẳng nghe xong Lý Lâm, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, nhìn dáng dấp đã đến phẫn nộ bên dưới. "Có điều mà," Lý Lâm chuyển đề tài, "nếu ngươi đã quyết định quyết tâm, ta cũng không làm người khác khó chịu, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Nói đi, ngươi đến đây sẽ không chỉ là chỉ cần cầu ta tha thứ, có yêu cầu gì nói ra đi, có thể làm được, ta nhất định làm được." Lý Lâm đem nói tới phần này trên, Kỳ Gẳng nguyên vốn đã phẫn nộ mặt lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười, trở nên nhanh chóng khiến người ta là trố mắt ngất ngụm, mà Lý Lâm trong lòng cũng là kinh ngạc thốt lên lại bị lừa, có điều lời đã nói ra, Lý Lâm cũng chỉ có thể nhận tài. "Khà khà, Lâm, ta liền biết ngươi rất hào phóng. Yêu cầu của ta, ngạch, không, là thỉnh cầu, không nhiều, liền hai điểm. Số 1, lần này mời ta chính là tờ giờ mi ở Leeds lão đội bóng Newcastle United, ta một người đi vào dù sao có chút hình đơn ảnh cô, vì lẽ đó, ta hy vọng có thể đem kèn nỉ đồng thời mang đi." Kỳ Gẳng mới vừa nói hết lời, Lý Lâm liền một cái bóp lấy Kỳ Gẳng cái cổ, dùng sức giơ a, "Không được, tuyệt đối không được, phải đi ngươi chỉ có một người đi, đừng nghĩ đảo ta gấp tưởng. Kenny, ta có sắp xếp khác. Ngươi tên khốn này liền hết hẳn ý nghĩ này đi." Nhìn Lý Lâm một mặt căng thẳng dương, Kỳ Gẳng cũng cảm giác mình là có chút quá đáng, đơn giản liền xóa cái này. "Thỉnh cầu. Cái kia điểm thứ hai, ngươi làm sao nhỏ cũng phải đồng ý không phải vậy, ta cùng ngươi không để yên, đập đầu chết ở chỗ này." Kỳ Gẳng xem ra xác thực học Lý Lâm mấy phần công phu, có điều những khác không học được, chơi xấu công phu đúng là có mấy phần chân truyền. Có điều, đến cùng là sư phụ, Lý Lâm đang chơi xấu nghiên cứu không phải là Kỳ Gẳng có thể so sánh. Lý Lâm có thể không mắc bẫy này, đừng tìm đến vô dụng, trước tiên nói nghe một chút. Ta muốn đem Sissoko mang đi. Ngược lại hắn ở ngươi nơi này cũng đánh không được bao nhiêu thi đấu, sao không để ta đem hắn mang đi, đi bên ngoài lang bạt lang bạt. Ngươi cũng biết, Newcastle sống lưng nhi vẫn rất không đứng lên, tuy nhiên đã mua tiến vào Parker, nhưng này rõ ràng không đủ, ta cần Sissoko cùng Parker đồng thời hợp tác, như vậy Newcastle phòng thủ ta mới có thể yên tâm. Kỳ Gẳng nói chuyện ngữ khí đã rõ ràng có chứa cầu người nhân tố ở bên trong, Lý Lâm còn cái nào có sự khác biệt ý tứ. Có điều, Lý Lâm cũng không đốc, muốn mua người có thể, Newcastle ra được giới, Liverpool liền thả người. Có điều, Lý Lâm xem tới vẫn là cười nhìn Kỳ Gẳng đối với Newcastle tầm quan trọng. Bên này Lý Lâm mới vừa cùng Kỳ Gẳng bàn luận xong xuôi, chờ một lát, Newcastle liền cho Sissoko mở ra báo giá. Phí chuyển nhượng cũng không nhiều, chỉ có 10 triệu bảng Anh, nhưng là đây đối với một cái không thể thường thường đánh tới thi đấu cầu thủ trẻ tới nói, 10 triệu bảng Anh đã là giá cao. Vì lẽ đó, Lý Lâm rất thẳng thắn đồng ý phần này báo giá. Đến đây, kỳ gẳng cùng với sỉ số cổ rồi cùng Liverpool cũng lại không có bất cứ quan hệ gì, nếu như nói có, vậy cũng sẽ chỉ là trên sân bóng kẻ địch. Lâm, tuy rằng ta rời đi Liverpool, nhưng mặc kệ ta ở nơi nào, ta đều vì chính mình từng là Liverpool ý nguyện mà cảm thấy kiêu ngạo. Kỳ gẳng lúc gần đi nói rằng, có thể một câu nói này lại làm cho Lý Lâm tâm nha, thật lâu không thể bình phục. 23. Ngày thứ 2, Liverpool trang web trên liền thông báo kỳ gẳng cùng với sỉ số cổ rời đi Liverpool chuyển đầu Newcastle United tin tức. Tuy rằng kỳ gẳng cùng sỉ số cổ đối với Liverpool tới nói, không thể nói được trọng yếu bao nhiêu, nhưng bọn họ rời đi Liverpool tin tức vừa ra, vẫn là gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Liên trợ giáo cũng đã rời đi Liverpool, lẽ nào Liverpool muốn sụp đổ? Vô số tràn ngập trí tưởng tượng ý nghĩ xuất hiện ở các đại châu Âu báo thể thao đầu để báo điều. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn đã ngừng lại rất lâu Liverpool chuyển nhượng bộ điện thoại lại một lần nữa bị đánh nổ. Thờ rẻ ở tạ chỉ là mỗi ngày ứng phó như vậy dò hỏi cầu thủ chuyển nhượng điện thoại suýt chút nữa điên mất, chớ nói chi là còn muốn phân tâm cùng cầu thủ một lần nữa ký kết tân hiệp ước. Nhìn từ tiểu tụy Fleur ở tạ, Lý Lâm cũng là không đành lòng. Có thể tưởng tượng đến chính mình lại sẽ dỡ xuống huấn luyện viên Liverpool trước, đến lúc đó, gây nên phong ba nhất định so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời Lý Lâm vẫn đúng là không tốt lựa chọn. Có điều đau dài không bằng đau ngắn, Lý Lâm coi như từ đi huấn luyện viên trưởng, còn vẫn là Liverpool ông chủ, Lý Lâm liền không tin những người kia làm ầm ĩ bởi vậy. Ngày thứ hai, ở Lý Lâm ra hiệu dưới, The Times đưa tin dưới, Lý Lâm sắp từ đi huấn luyện viên Liverpool chức vụ tin tức bắt đầu ở Europa đại lục rộng rãi vì là truyền bá. DS, ngày hôm nay năm canh cuối cùng cũng coi như là chọn bộ rồi. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 119, Super Saiyan. Người A qua đường, ai, nghe nói không? Lý Lâm lại muốn từ đi huấn luyện viên Liverpool chức vụ, đây chính là đại tin tức. Người qua đường ất, thiết, còn cần ngươi nói, ta đã sớm biết. Hơn nữa, ta còn biết Lý Lâm là bởi vì tài chính nguy cơ phá sản muốn bán đi Liverpool mới sa thải huấn luyện viên trưởng. Như vậy hắn là có thể yên tâm bán Liverpool. Người qua đường đinh, nói láo, Lý Lâm nhiều tiền đáp số không xong, làm sao sẽ phá sản? Rõ ràng là bởi vì Lý Lâm mắc phải tuyệt chứng, tự biết không còn nhiều thời gian, lúc này mới từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ, miễn cho cuối cùng liên lụy Liverpool. 6. Ở Lý Lâm sắp từ đi huấn luyện viên Liverpool tin tức bị truyền bá sau khi, toàn bộ thế giới đều bị tin tức này thật là kinh ngạc. Đặc biệt là ở Trung Quốc, không ít người Trung Quốc đều còn tưởng rằng đây là người nước ngoài lại một lần công kích Lý Lâm, bởi vì bọn họ không nghĩ ra Lý Lâm có lý do gì gặp từ đi huấn luyện viên Liverpool. Có điều có người lo lắng dĩ nhiên là có người vui mừng. Hai năm qua, Liverpool là phong quang vô hạn, cơ hồ đem châu Âu còn lại mỗi cái nhà giàu danh tiếng toàn đoạt đi, là vừa để người tức giận lại khiến người ta đố kỵ, mà Liverpool hai năm qua đạt được thành tích như vậy công thần lớn nhất không thể nghi ngờ chính là đội bóng ông chủ kiêm huấn luyện viên trưởng, Lý Lâm. Mà khi Lý Lâm sắp từ đi huấn luyện viên Liverpool tin tức bị những này nhà giàu đội bóng đại lao sau khi nghe, những người này nhưng là đại đại thở phào một cái. Lý Lâm này vừa rời đi, Liverpool thực lực chắc chắn toàn thể giảm xuống một đoạn dài, đối phó thực lực giảm mạnh Liverpool, bọn họ vẫn rất có tự tin. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy khác một khả năng, Lý Lâm rời đi, chắc chắn gây nên Liverpool bên trong dung chuyện, mà này không vừa vặn là bọn họ ra tay mò người cơ hội thật tốt sao? Kết quả là, theo ngoại giới liên quan với Lý Lâm từ đi huấn luyện viên trưởng càng lúc càng kịch liệt, Liverpool chuyển nhượng bộ điện thoại lại một lần nữa bị đánh nổ. Đáng thương thở rẻ ở tạ chỉ là ứng phó những này muốn đào chính mình chân tường người cũng đã mệt bở hơi thai, còn nào có thời gian đi tìm hỏi Lý Lâm vì sao lại có quyết định như vậy. 23. Liên quan với ngoại giới nhiệt liệt thảo luận chính mình từ đi huấn luyện viên trưởng sự, Lý Lâm là không có quá mức lo lắng, thương bọn họ nghĩ như thế nào. Lý Lâm quản thiên quản địa cũng quản không được người ta đi để nói láo, từ xưa tới nay phòng miệng dân rất, gì với phòng thủ xuyên, Lý Lâm cũng không ngốc đi cùng bọn họ đồng thời phong. Hơn nữa, Lý Lâm hiện tại có thể có chuyện quan trọng muốn làm. Có bị bóng đá học viện, Lý Lâm một thân một mình đi tới nơi này. Nhìn Liverpool mỗi cái đội thanh niên cầu thủ trẻ khí thế ngất trời huấn luyện, Lý Lâm trong lòng vẫn là rất đắc ý, hắn cũng không cầu những này cầu thủ trẻ bên trong mỗi một cái đều có thể thành tài cũng tiến vào Liverpool đội chủ lực, chỉ hy vọng mỗi một năm đều có thể ra như vậy một hai là được, như vậy, Liverpool truyền thống mới có thể dài lâu lan truyền xuống. Đơn giản quan sát một lát sau, Lý Lâm liền lặng lẽ rời đi sân huấn luyện. Hắn lần này không phải là chuyên môn đến xem cầu thủ trẻ huấn luyện tình huống. Lý Lâm theo một cái lối nhỏ đi tới học viện hành chính nhà lớn. Rất kỳ quái, Lý Lâm ven đường cũng không có gặp phải một cái huấn luyện viên, phòng trừng đều ở sân huấn luyện cầu thủ trẻ đi. Lý Lâm mặt mỉm cười nghĩ đến, không phải là sao? Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên như thế nỗ lực huấn luyện cầu thủ, Liverpool tương lai chẳng phải là càng thêm quang minh, như vậy Lý Lâm không cười vậy thì là quái vật. Tâm tình tốt, Lý Lâm lên lầu cũng so với Di Vãng mau, dùng một câu tục ngữ, đó là một hơi trên lầu năm không có chút nào lao lực. Rất quen thuộc tìm tới đích đến của chuyến này, Lý Lâm nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không giống nhau, không chờ người bên trong đáp ứng, lập tức liền chui vào. "Này, Kenny, bận rộn gì sao?" Lý Lâm đem đầu dò vào bóng, rất đẹp đẽ nhìn ngồi ở bên cạnh bàn làm việc quốc vương Đan Lịch. Đối với Lý Lâm quái dáng vẻ, Đan Lịch rõ ràng đã phi thường quen thuộc, cũng rõ ràng, chỉ có Lý Lâm mới sẽ ở sau khi gõ cửa không trải qua sự đồng ý của hắn liền trực tiếp mở cửa ra đi vào. Mà đối với Lý Lâm, có lẽ chỉ có ở cha mẹ mình cùng với Đan Lịch trước mặt mới gặp lộ ra hiếm thấy đẹp đẽ dạng, hay là Lý Lâm là thật sự coi Đan Lịch là làm chính mình trưởng bối? Có điều Đan Lịch đối với Lý Lâm vẻ mặt như thế rất không phản đối, hắn cho rằng Lý Lâm thân là Liverpool ông chủ kiêm huấn luyện viên trưởng, hẳn là chú ý mình hình tượng. Vì lẽ đó à, mỗi lần Lý Lâm dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với Dalis, quốc vương đều sẽ quát lớn Lý Lâm vài câu, có điều, Lý Lâm nhưng hoàn toàn không nghe lọt. Mỗi một lần gặp mặt đều vẫn là như cũ, điều này làm cho quốc vương thật là bất đắc dĩ, lâu dần, Dalis cũng đều hiếm thấy nói, Lý Lâm muốn như thế nào liền thế nào chứ. Có thể nhìn thấy Lý Lâm đẹp đẽ dáng vẻ, Dalis trong lòng vẫn còn có chút không quen. Tức giận nhìn Lý Lâm một chút, Dalis lại bắt đầu vùi đầu công tác. Lâm, nói đi, ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì? Ngươi hiện tại nhưng là tiêu điểm bàn luận của mọi người, mỗi một ngày nhà ngươi bên ngoài đều vây mãn phóng viên cùng fan bóng đá, ta có thể không tin ngươi sẽ tìm ta không có chuyện gì. Dalis cũng không ngẩng đầu lên một hồi nói rằng. Có điều Lý Lâm cũng không có chính diện trả lời Dalis vấn đề, ngược lại nói, Kenny, ngươi tại sao không hỏi ta vì sao lại từ đi huấn luyện viên Liverpool chức vụ đây? Dalis thật giống là làm xong trong tay công tác, đem bút để tốt. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Lâm, Lâm, ngươi là một cái có đầu óc người, điểm này, ta từ cùng ngươi cộng sự tới nay liền biết điểm này. Vì lẽ đó, ta tin tưởng, như thế thông minh ngươi, là sẽ không làm việc ngốc, ngươi làm như vậy nhất định có lý do của ngươi. Mà ta, lại không phải bạ dạ gì, tại sao phải đảo người việc riêng tư? Ha ha, Kenny, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Không giống nhà ta bên ngoài những phóng viên kia, phiền người chết. Mà những người fan bóng đá, lại không biết trận tướng, cả ngày ở nhà ta bên ngoài loạn hống kêu loạn, tuy rằng ta biết bọn họ là chân tâm quan tâm ta, quan tâm Liverpool, nhưng ta vẫn còn có chút khó chịu. Có điều, ta tin tưởng, những này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Lý Lâm thưởng thức đạn Lis mới vừa thả xuống bút nói rằng. Nhưng mà hô lại nhìn một chút đạn Lis, tiếp tục nói, Kenny, ta hy vọng ngươi có thể xuống núi, giúp ta đem khoảng thời gian này vượt qua đi. Không cần quá lâu, nhiều nhất 2 năm, nha, không, 1 năm, chỉ cần 1 năm. Cầu ngươi, Kenny, giúp một chút ta. Đạn Lis không nói gì, chỉ là nhìn Lý Lâm, phản phất muốn từ Lý Lâm trong đôi mắt biết tất cả những thứ này nguyên nhân. Mà Lý Lâm con mắt lúc này tràn ngập thành ý, đạn Lis có thể thấy, Lý Lâm là chân tâm hy vọng hắn xuống núi, trợ giúp hắn đem này 1-2 năm vượt qua đi. Làm Lý Lâm lao đầu, lại là Anfield quốc vương, đạn Lis không có lý do gì không đồng ý Lý Lâm thỉnh cầu. Có điều, Lâm, trên nguyên tắc ta đồng ý ngươi thỉnh cầu. Nhưng, từ thô tục nói ở mặt trước, trở thành huấn luyện viên Liverpool sau, ta hy vọng có thể được huấn luyện viên ngoại hạng Anh nên có quyền lợi. Đương nhiên, ngươi là đội bóng ông chủ, có quyền đề nghị, nhớ kỹ chỉ là quyền đề nghị. Nhìn Dan Lys một mặt dáng dấp nghiêm túc, Lý Lâm biết, Dan Lys là sợ sệt mình không thể rất nhanh từ huấn luyện viên trưởng nhân vật bên trong đi ra, từ mà quá nhiều can thiệp đội bóng vận hành bình thường. Nói đến, Dan Lys là quá nhiều lo lắng. Lý Lâm tuy rằng rõ ràng chính hắn không thể là tốt nhất câu lạc bộ ông chủ, nhưng cũng biết một nhánh thật đội bóng là không thể được đội bóng ông chủ quá nhiều can thiệp, đặc biệt là ở tờ giờ mi ở lit như thế một cái có đặc thù trong hoàn cảnh giải đấu, quấy rầy huấn luyện viên trưởng gặp ở một mức độ rất lớn tạo thành đội bóng rung chuyển. Liền, Lý Lâm rất khẳng định gật gù, đồng ý Dan Lys yêu cầu. Liền như vậy, quốc vương Dan Lys ở kế năm 2000 sau một lần nữa nhặt lên thước dạy học, đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng dạy học đội bóng. Đồng thời, cái này cũng là quốc vương ở năm 1991 dỡ xuống huấn luyện viên Liverpool chức vụ sau, lần thứ 2 trở lại huấn luyện viên Liverpool xoáy vị trên. Ngày thứ 2, Liverpool chính thức trên trang web dùng đại độ giải tuyên bố, Liverpool chuyển kỳ huyền thoại quốc vương Dan Lys đảm nhiệm huấn luyện viên Liverpool trước. Trong lúc nhất thời, Liverpool trang web máy chủ rất nhanh sẽ bởi vì lưu lượng quá đại mà dẫn đến bại liệt. Mà cổ động viên Liverpool càng bị cái tin tức này làm cho mơ mơ màng màng. Lý Lâm vì là Liverpool mang đến vô thượng vinh dự, càng mang đến Liverpool đệ nhất tòa tờ giờ mi ở League quán quân. Mà Dan Lys càng là cổ động viên Liverpool trong lòng quốc vương, đồng thời cũng từng dẫn dắt Liverpool từng thu được ngay lúc đó nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. Thực sự là muốn nói ai thật ai không được, cổ động viên Liverpool vẫn đúng là không nói ra được. Có điều nếu sự thực đã như vậy, cổ động viên Liverpool cũng chỉ có thể tiếp thu Dan Lys, đồng thời chống đỡ quốc vương có thể dường như Lý Lâm như thế, vì là Liverpool mang đến vinh dự. 23. Ngày 10 tháng 7, Dan Lys cho phép huấn luyện viên Liverpool buổi họp báo tin tức. Bởi vì Lý Lâm đến, Dan Lys danh tiếng lại một lần nữa bị cướp đi. Mà quốc vương cũng xin thể, chỉ cần có Lý Lâm dự họp tuyên bố, hắn cũng không tiếp tục tham gia. Ở tuyên bố bên trong, Lý Lâm không chỉ một lần bị phóng viên dò hỏi vì sao lại từ đi huấn luyện viên trưởng chức nguyên nhân. Đối với này, Lý Lâm thật sự có chút buồn bực, chẳng lẽ muốn hắn nói cho phóng viên, bởi vì ta không có máy nói dối, vì lẽ đó không thể bình thường chỉ huy đội bóng thi đấu. Cái kia rõ ràng chính là không thể. Có điều, điều này cũng không có thể lẽ nào Lý Lâm. Liền ngay cả Dan Lys đều gọi tán Lý Lâm thông minh, Lý Lâm còn có thể không nghĩ ra biện pháp. Ân. Về phần tại sao, rất đơn giản, bởi vì ta còn chưa đủ mạnh lớn, ta cần lợi dụng một ít thời gian cho mình nạp điện, ngạch, liền như vậy. Ầm ầm. Một trận vật nặng rơi xuống đất thanh. Toàn trường phóng viên đều bị Lý Lâm kinh người chi ngữ lôi có phải hay không? Không chỉ có như vậy, phóng viên còn đều lấy quái vật ánh mắt nhìn Lý Lâm. Ngươi còn chưa đủ mạnh, trong thời gian 2 năm, đem có thể nắm quán quân hầu như đều nắm toàn bộ, để những người khác tờ giờ mi ở lít uống 2 năm gió Tây Bắc, như thế vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Còn cần nạp điện. Dựa vào, ngươi muốn thành Super Saiyan thì bộ không được. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 120, nhân khẩu buôn bán. Đối với Lý Lâm giải thích, hiện trường phóng viên không một cái cho rằng là thật sự, đều cho rằng Lý Lâm đây là ở qua loa bọn họ. Đối với điểm này, Lý Lâm đúng là không nói gì, nói thật sao, các ngươi cho rằng là giả, nói giả đây, các ngươi trái lại cho rằng là thật sự, có hay không á các ngươi, ta không đả thương nổi à. Có điều, bất kể nói thế nào, liên quan với Lý Lâm từ đi huấn luyện viên Liverpool phong ba tạm thời có ngừng lại, dù sao Lý Lâm bây giờ cũng chỉ là từ đi huấn luyện viên Liverpool mà thôi, cũng không có bán đi Liverpool, hắn hiện tại vẫn cứ là Liverpool ông chủ. Nhưng là, bởi vì Lý Lâm từ đi huấn luyện viên Liverpool mà tạo thành đông đảo nhà giàu đội bóng phong thưởng cầu thủ Liverpool một chuyện nhưng cũng không có bởi vì đạn Lý nhanh chóng tiền nhiệm mà được ngừng lại. Real, Barca, AC Milan, Inter Milan, Bayern, Chelsea các đội bóng vẫn cứ tận hết sức lực muốn từ Liverpool tiến cử cầu thủ. Có điều, bọn họ tựa hồ có hơi coi thường Lý Lâm. Ở đạn Lý tiền nhiệm sau, Lý Lâm là từng cái cùng chính đang nghỉ phép cầu thủ Liverpool gọi điện thoại, động viên bọn họ sao động tâm, đồng thời cũng hy vọng bọn họ có thể một lần nữa cùng Liverpool ký hiệp ước. Đương nhiên, một lần nữa ký hiệp ước sau, cầu thủ tiền lương đều là có tiểu phạm vi tăng trưởng. Lý Lâm biện pháp cũng là phòng ngừa Liverpool trở thành cầu thủ siêu thị vận rủi. 23. Năm 2008 ngày 12 tháng 7, Liverpool toàn thể cầu thủ tập kết tháng ngày. Lý Lâm cũng là hiếm thấy có nhàn rỗi, đứng ở cách đó không xa nhà lầu trên nhìn đạn lịch cùng cầu thủ từng cái nắm tay, sau đó vừa nói vừa cười bắt đầu mùa giải mới lần thứ nhất huấn luyện. Có điều, ngày đó nhất định là không tầm thường. Ngay ở Lý Lâm mới vừa cùng cầu thủ đã ăn cơm trưa, Bộc Tỷ cùng Phở Rẹ ở tạ liền vội vội vàng vàng chạy tới tìm tới Lý Lâm. Đi tới Lý Lâm trước hiếm thấy tới một lần chủ tịch văn phòng. Lý Lâm vừa mới ngồi xuống liền dò hỏi Bộc Tỷ cùng Phở Rẹ ở tạ đã xảy ra chuyện gì. Trải qua Bộc Tỷ giới thiệu sơ lược cùng với Phở Rẹ ở tạ thỉnh thoảng xuyên vào một đôi lời, Lý Lâm cuối cùng cũng coi như là biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là Man City trang web tuyên bố, Á Dập đầu tư công ty Abu Dhabi tập đoàn đã hoàn thành đối với Man City câu lạc bộ thu mua, bắt đầu từ hôm nay, Man City lưu vong ông chủ nước Thái trước tổng lý Thạc Xỉn đã cùng Man City không có chút quan hệ nào. Tiểu Hình đem thời gian sớm, mà có tập đoàn tài chính lớn rót tiền vào, Man City chắc chắn giống như Abu, ở châu Âu trên thị trường chuyển nhượng treo lên một đạo cuồng nhiệt tiền tài gió xoáy. Bây giờ châu Âu giới bóng đá cái nào chi đội bóng danh tiếng chính thịnh, tỏ rõ là Liverpool mà, tự nhiên Liverpool tất sắp trở thành Á Dập tập đoàn tài chính hàng đầu đào góc tường đối tượng. Bên này Lý Lâm mới vừa nghĩ đến loại khả năng này, bên kia lập tức Man City phương diện liền đem Lý Lâm tưởng tượng biến thành sự thật. Ngay ở Lý Lâm cùng Bộc Tỷ, Phở Rẹ ở tại trò chuyện liên quan với Man City sự lúc, Liverpool chuyển nhượng bộ công nhân viên vội vàng đem vừa lấy được báo giá phát giao cho Phở Rẹ ở tại trong tay. Phở Rẹ ở tại cẩn thận nhìn một chút trong tay phát, biểu hiện trở nên rất không tự nhiên, cũng không nhiều lời, lập tức liền đem phát đưa cho Lý Lâm xem. Man City phương diện rất thẳng thắn, cũng không có nhiều lời một ít vô dụng, nói thẳng coi trọng Liverpool một ít cầu thủ, sau đó nói hy vọng Liverpool có thể đồng ý bọn họ chuyển nhượng. Đang chuyển thật mặt sau viết Man City hy vọng được cầu thủ tên cùng với đối với bọn họ báo giá. Toz, 40 triệu bảng Anh, Moji, 35 triệu bảng Anh, Nani, 3000 vạn bảng Anh, Company, 20 triệu bảng Anh. Đệt, trước sân, giữa sân, hậu trường, Man City đây là muốn đem ta đường trung trực cho ta toàn đảo đi à, ngón này thật đen. Lúc trước ta mua những người này có thể đều là thiên nam địa bắc, tốn không ít công phu mới tiến cử, cha cha, giới mở rất cao mà, người Á Dập thật là có tiền. Có điều cũng quá yêu kiếm lợi, cho rằng muốn dùng nhiều tiền chút liền có thể đem những người này cho ta đảo đi, nằm mơ đi. Lý Lâm kêu to nói rằng, đồng thời ngay ở trước mặt Bộc Tỷ cùng Phở Rẹ ở tạ đem phát cho xé thành một cái, sau đó ném đến trong thùng rác. Đối với Lý Lâm như vậy cử động, Bộc Tỷ cùng Phở Rẹ ở tạ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Lý Lâm không như vậy, trái lại còn sẽ cảm thấy Lý Lâm không bình thường. Hơn nữa, coi như Liverpool bên này đồng ý cầu thủ chuyển nhượng, những này cầu thủ cũng sẽ không đồng ý a nghề nghiệp bóng đá vận động viên, tuy rằng hy vọng mình có thể ở có hạn nghề nghiệp cuộc đời bên trong kiếm được này một đời cũng không thiếu tiền tài, có thể này cũng không phải toàn bộ của bọn họ. Bọn họ sở dĩ lựa chọn đá bóng này chức nghiệp, ngoại trừ công việc này kiếm tiền nhiều, nhưng càng nhiều thành phần ở với chính bọn hắn yêu thích đá bóng, yêu thích tối cầu vinh dự, có thể từ đá bóng bên trong hưởng thụ đến sung sướng, có thể thu được cúp quán quân, có thể từ fan bóng đá trong miệng nghe được tên của chính mình, bọn họ cảm giác rất có cảm giác thành công, vì lẽ đó, tiền cũng không phải cầu thủ toàn bộ. Hơn nữa, ở Liverpool bọn họ là vừa có thể thu được vinh dự, tiền lương cũng không thấp, Lý Lâm tin tưởng cầu thủ Liverpool không có lý do gì đổi nghề. Đương nhiên, nếu như có cầu thủ chọn rời đi, Lý Lâm cũng sẽ không chút do dự đồng ý, dù sao ngươi lưu được hắn thân thể không giữ được hắn tâm, dưa hái xanh không ngọt. Phở Rẹ ở tạ, cầu thủ gia hạn hợp đồng tiến hành đến thế nào rồi? Lý Lâm một lần nữa trở lại chỗ ngồi dò hỏi. Ngạch, bút, tiến hành đến gần đủ rồi, còn có một hai cầu thủ chưa hoàn thành gia hạn hợp đồng, cái khác cũng đã hoàn thành. Tiếp đó, mục tiêu của chúng ta chính là bọn họ. Phở Rẹ ở tạ rất cung kính hồi đáp. Dù sao đây là Lý Lâm trời vừa sáng liền bàn giao sự, hắn hiện tại còn chưa hoàn thành được, vì lẽ đó trong lòng có chút lo lắng, tự nhiên ngựa khí liền có vẻ rất cung kính. Không tốt. Nghe được Phở Rẹ ở tạ nói như vậy, Lý Lâm trong lòng đột nhiên bốc lên một loại dự cảm xấu. Còn có ai không có gia hạn hợp đồng? Lý Lâm ở bề ngoài rất bình thản hỏi. Chỉ có Company cùng Nani hai người không có gia hạn hợp đồng. Ta vốn là đã cùng bọn họ có môi giới nói qua, thế nhưng bọn họ nói muốn cùng cầu thủ thương lượng một chút, vì lẽ đó. Nói rằng mặt sau, Phở Rẹ ở tạ cũng cảm giác thấy hơi không đúng. Company cùng Nani không phải là Man City muốn đào góc tường người sao? Dự liệu được tình thế tính chất nghiêm trọng, Lý Lâm lập tức đem Phở Rẹ ở tạ đuổi ra văn phòng, để hắn mặc kệ như thế nào nhất định phải hãy mau đem hai người kia ra hạn hợp đồng giải quyết vấn đề. Cứ việc Lý Lâm đã để Phở Rẹ ở tạ tăng nhanh tiến độ, nhưng rất đáng tiếc, Man City đào góc tường hành động vẫn là thu được thành công. Có điều, tin tức tốt duy nhất là chỉ có Nani một người hướng về câu lạc bộ trình báo chuyển nhượng xin, còn Nani đã sáng tỏ thái độ từ chối Man City mời, cùng Liverpool ra hạn hợp đồng, lần này niên hạn đã kéo dài đến 5 năm. 24. Ngẫm lại chính mình ở Euro cố ý đi quan sát Nani thi đấu, đồng thời vì hắn cố lên, có thể hiện tại Nani nhưng bởi vì muốn thu được vị trí chủ lực mà lựa chọn rời đi, này Lý Lâm Tâm nhà, rất cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể không đồng ý vậy ngươi chuyển nhượng đi, cứ việc Nani cùng Liverpool hiệp ước còn có ba nhiều năm đến kỳ. Có thể bóp chết một tên có thiên phú cầu thủ trẻ, chuyện này Lý Lâm làm không được. Bất đắc dĩ Lý Lâm chỉ có thể đồng ý Nani chuyển nhượng. Có điều, Man City chọc giận Lý Lâm, tự nhiên phí chuyển nhượng trên phải chảy nhiều máu. 35 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng, Lý Lâm là không một chút nào thoái nhượng. Nói chung một câu nói, muốn mua ngươi liền mua, không mua thì thôi. Mà Man City phương diện, tuy rằng bọn họ không thiếu tiền, có thể 35 triệu bảng Anh giá cả cũng là thực tại dọa bọn họ nhảy một cái. Có điều cân nhắc đến trước chuyển nhượng đều lấy khó sinh mà kết thúc, bọn họ rất muốn thành công một lần, nói cho ngoại giới, bọn họ cũng là có hùng tâm đội bóng. Vì lẽ đó, đối với Lý Lâm gần như dọa dẫm phí chuyển nhượng, Man City phương diện cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, mà Nani 35 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng thì lại quét mới giờ mi ở list phí chuyển nhượng ghi chép. Tựa hồ đang từ Nani chuyển nhượng trên cho Man City mang đến vận may, trước đã bị nhất định cho rằng là Chelsea vật trong túi xe đạp thiếu niên rỗ bị nổ như kỳ tích hỏa tốc chuyển nhượng Man City, mà Man City cũng vì rỗ bị nổ mở ra giờ mi ở list trong lịch sử đệ nhị cao phí chuyển nhượng 3.250 vạn bảng Anh, chỉ đứng sau Nani 35 triệu. Man City cũng dùng một bút to lớn phí chuyển nhượng thành công để cao mình lộ ra ánh sáng xuất. Ở Nani chuyển nhượng sau, Liverpool tựa hồ tiến vào một cái chuyển nhượng đỉnh cao. Biểu hiện phải nản tìm tới Lý Lâm hy vọng chuyển nhượng, tiếp theo lại là gì muốn rời khỏi. Phải nản, Lý Lâm có thể lý giải, dù sao tuổi tác hắn quá lớn, đã 32 tuổi hắn ở mùa giải trước đã rất ít ra trận. Vì lẽ đó, Lý Lâm cũng sẽ đồng ý hắn chuyển nhượng, đồng thời ở phí chuyển nhượng trên chưa từng làm nhiều yêu cầu, 400 vạn bảng Anh, hẹn còn được hắn. Đúng là gì, Lý Lâm có chút. Gì ở Lý Lâm trong đội hình cũng là rất trọng yếu một phần, hắn xuyên vào kiến tạo, xuất xa, đều là Liverpool đạt được mạnh mẽ vũ khí. Tuy rằng có lúc Dis biểu hiện rất không ổn định, là cái khác đội bóng chủ yếu công kích trọng điểm, có thể Dis cũng không cần thiết vì thế rời đi. Lý Lâm không nghĩ ra Dis có lý do gì muốn rời khỏi. Có điều, ở cùng Dis nói chuyện một lúc sau, Lý Lâm cũng sẽ đồng ý Dis tình cầu. Đối với một cái đã ở một nhà câu lạc bộ bên trong không có bất kỳ động lực cầu thủ, Lý Lâm không có lý do gì không cho hắn rời đi. Ở cùng Đan Lis trò chuyện sau một lúc, Đan Lis cũng đồng ý Dis chuyển nhượng. Roma ở vẹn vẹn trả giá 1.750 vạn bảng Anh sau, thu được chính là đang tuổi phơi phới Liverpool hậu vệ cánh trái. Ngẫm lại Dis mới 28 tuổi không tới, Lý Lâm liền cảm thấy này khoản buôn bán không đáng. Dịch cũng phải nạn rời đi, cũng không có để Lý Lâm đối với đội bóng làm ra dẫn viên. Bởi vì, ở cùng Đan Lis một fan giao lưu sau, Đan Lis cho rằng Liverpool huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng Kelly đủ để ứng phó phải nạn rời đi. Mà hậu vệ cánh trái trên, Đan Lis hy vọng có thể để Ba Lê cùng Italy tiểu tướng sạn tần hai người đến cạnh tranh trên cương. Có điều, theo Lý Lâm, Ba Lê hẳn là danh xứng với thực chủ lực, dù sao hắn đi tới Liverpool đã 2 năm, ở Lý Lâm lúc dưới, trưởng thành đã đầy đủ xuất sắc. Vốn tưởng rằng Liverpool chuyển nhượng đã đến đây là kết thúc, cũng không định đến, Barca vận dụng các loại quan hệ thành công đem Anves thuyết phục, Liverpool không thể không đối mặt chủ lực hậu vệ cánh phải trôi qua. Điều này làm cho Đan Lis suýt chút nữa chửi má nó, "Hả? Lý Lâm ở thời điểm, ngươi không đến đào góc tường, ta đến rồi ngươi liền đến đào góc tường, thảo, xem thường ta quốc vương làm sao nhỏ." Nhưng trong lòng mắng thì mắng, đây là còn phải theo quy củ làm. Nếu Anves muốn đi, Lý Lâm cũng không ngăn cản, 45 triệu bảng Anh, muốn liền trả thù lao. "Ngươi cũng đừng tìm ta nháo, phải biết Anves mới 25 tuổi, so với gì còn trẻ, đồng thời từng thu được hai cái giờ mi ở League quán quân, hai cái Champions League quán quân, một cái cúp FA, chân thật quán quân cầu thủ, 45 triệu vẫn đúng là không có chút nào quý. Tuy rằng Barca vừa bán đi đã từng quốc vương dọn nhỉ thu được một điểm phí chuyển nhượng, tuy nhiên không đủ 45 triệu a, nhưng là Guardiola rất yêu thích Anves, đồng thời cho rằng Anves đủ khiến chiến thuật của Barcelona trở nên càng phong phú. Mà bởi vì năm ngoái thành công từ Real trong tay đem giải đấu quán quân đoạt lại, hiện tại Barca từ trên xuống dưới đều là rất yêu thích cái này người mình, cứ việc Barca cao tầng rất không muốn, tuy nhiên chỉ có thể nhận tệ, 45 triệu bảng Anh, một phần không thiếu đảo cho Lý Lâm. Kha kha, mua thời điểm 16 triệu, vẫn là Euro, hiện tại bán liền bán 45 triệu, vẫn là bảng Anh. Nhân khẩu buôn bán a, sắp thực kiếm tiền. Lý Lâm xem trong tay chi phiếu trong lòng thoải mái nhỏ nghĩ đến. Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazo đen một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 121, đại kết cục trên. Mùa giải mới Liverpool đến hiện tại vẫn không có một cái dẫn viên, tận bán người, Mù Xạ Xỉ Soko, 10 triệu, Nani, 35 triệu, Dix, 1.750 vạn, Phải Nản, 400 vạn, Anves, 45 triệu, Liverpool một lần quét mới năm nay châu Âu chuyển nhượng ghi chép. Mà Liverpool tự nhiên là từ bên trong thụ ích lương đa, một ức 1.150 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng thu vào, để Liverpool sống lưng nhi càng cường ngạnh. Đương nhiên đi rồi Anves, Liverpool cần gấp tiến cử một tên có thực lực hậu vệ cánh phải. Có điều chuyện này đã không về Lý Lâm quản, tất cả đều là Đạn Lịch nhiệm vụ, ai bảo hắn hiện tại là huấn luyện viên Liverpool đây. Đi ngang qua Đạn Lịch cùng Phở Rẹ ở tạ hai người khẩn cấp sau khi thương lượng, quyết định đồng thời hướng về vọt mũ gần rộ hạn sườn cùng với Man City mỉ cả gì trả họ ra tay. Đương nhiên, Liverpool cũng không hy vọng xa vời có thể đồng thời được bọn họ, sở dĩ làm như vậy là sợ sệt nếu như vạn nhất Liverpool chỉ đối với một nhà câu lạc bộ ra tay, mà nhà này đội bóng thừa dịp Liverpool cần gấp hậu vệ cánh phải thời điểm cố định giá khởi điểm, cái kia Lý Lâm không phải làm công tử bạc liêu sao? Vì lẽ đó, này mua người cũng là cần động đầu óc nhỏ, không phải là cùng tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sờ bên trong như thế, tất cả ấn lại giá trị bản thân đến toán. Mà chính là bởi vì như vậy, để Liverpool ở bọt mù cùng Man City hai bên đều là như cá gặp nước. Bọt mù phương diện cần bán điểm một ít cầu thủ đổi lấy tài chính, Man City phương diện cũng cân nhắc đến phải cùng Liverpool tốt hơn quan hệ, dù sao 2 năm qua Liverpool quá hung hăng, đã nghiễm nhiên trở thành tờ giờ mi ở list tốt nhất đội bóng, không có một trong. Vì lẽ đó, khi biết được Liverpool muốn mua đội bóng của bọn họ bên trong một thành viên sau, đều là rất có thành ý cùng Liverpool đàm phán. Đối với Glenn Johansson, bọt mù cũng không có dở công phu sư tử ngoạm, 18 triệu bảng Anh, rất hợp thị trường. Mà gì chả họ, Man City phương diện đối với tên này tuổi trẻ tiểu tướng tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết, cứ việc không phải rất tình nguyện bán đi, nhưng cũng không thể không làm như thế, 15 triệu bảng Anh, đây là Man City mở ra giá cả. Trải qua Lý Lâm quan sát, Lý Lâm phát hiện, gì chả họ thiên phú so với Johansson thực sự tốt hơn nhiều, liền tố chất thân thể mà nói, càng không phải Johansson có thể so sánh. Gì chả họ duy nhất không đủ một điểm chính là quá tuổi trẻ, thiếu hụt thi đấu kinh nghiệm, có chút lỗ mãng, Johansson liền không tồn tại điểm này. Có điều cân nhắc đến đầu tư tương lai, trải qua cùng đạn lịch bàn bạc, Liverpool quyết định mua gì chả họ, 15 triệu bảng Anh cũng là ngay đầu tiên đến Man City trong chương mục. Mà Man City bắt được Liverpool 15 triệu sau, lại cộng thêm 3 triệu từ bọt mù đem Johansson mang tới Etihad sân bóng. Sau khi cân nhắc đến Kelly bị chuyển đến hậu vệ cánh phải trên, như vậy, Liverpool 4 tên trung vệ khả năng có chút không đủ. Lý Lâm lại khẩn cấp từ SCT Peter bật rèn nịt tiến cử Slovakia bóng đá vận động viên Martin Sorel. Nhìn Sorel một bộ ác hán dạng, Lý Lâm thật cảm thấy hắn rất giống 07 năm Rio số tiền lớn tiến cử cầu thủ Bồ Đào Nha PP, như thế cường tráng, như thế hung thần ác sát, như thế rất có thiên phú, có điều không giống nhau chính là, Rio vì là PP trả giá 3000 vạn euro, mà Liverpool chỉ bỏ ra 650 vạn euro. So với mà nói, Lý Lâm càng yêu thích Sorel, bởi vì hắn đủ rất bình tĩnh, mà không giống PP như vậy đều là cho câu lạc bộ gây phiền phức. Mà mùa giải trước cũng đã cùng Liverpool có quan hệ tuổi trẻ tiền vệ trụ cầu thủ Everton Rô Đèo cũng rất nhanh tuyên bố gia nhập Liverpool. Hai chi tử địch bình thường đội bóng lại có thể hình thành giao dịch, này không thể không nói Rô Đèo ở bên trong đưa đến không thể thiếu tác dụng. 10 triệu bảng Anh, Liverpool trả giá Rô Đèo phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem mang đi. Đến đây, Liverpool tuyên bố đem chuyển nhượng trước cửa sổ đóng, cũng không dẫn viên cũng sẽ không tái xuất thủ cầu thủ. Liverpool đội hình cũng biến thành tương đương gầy gò. Thủ môn vị trí gì nạ cùng Zaha đã đầy đủ ứng phó, vạn nhất thật ra đặc biệt gì tình hình, còn có ở Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong thủ môn đồ dự bị. Hậu vệ vị trí trên căn bản đều là một vị trí có hai tên cầu thủ, một người dự khuyết một cái chủ lực. Kelly cùng gì chả họ là hậu vệ cánh phải, Santon, Bale đem gánh vác lên cánh trái phòng thủ cùng tấn công. Agger, Cazapher, Sorel, Kompany, Metti giả cờ 5 người đầy đủ Liverpool ứng phó hết thể thi đấu. Đương nhiên trong này, đội phó Cazapher cùng Agger phòng trừng chỉ có thể đảm đương thay thế bổ sung. Ngược lại là Sorel sẽ đối với Kompany cùng Metti giả cờ vị trí chủ lực khởi xướng xung kích. Liverpool giữa sân cũng là đủ mạnh, Alonso, Mascherano, rồi ý hữu đủ để tọa chấn Liverpool tiền vệ trụ vị trí. Gerrard, Moji, Ribery, mà ta đầy đủ gánh chịu tổ chức tấn công nhiệm vụ. Còn có đã bị Lý Lâm thuê đến Italy và Palermo Pastore, Liverpool giữa sân có thể nói là nhân tài đông đúc. Trên hàng tiền đạo Liverpool ngược lại là một điểm dung chuyển không có. Vẫn là Toze, Alton, Kukic và tổ 4 người hợp tác. 23. Đội hình đủ, Liverpool liền bắt đầu cái này mùa hè làm nóng người. Dựa theo Lý Lâm cùng bộ tỷ sự nói rõ trước, cái này mùa hè đem thủ tiêu đi nước Mỹ kế hoạch, ở một lần đi tới Trung Quốc. Có điều lần này, có chút không giống, bởi vì còn có mặt khác 3 chi đội bóng đồng thời đồng hành. Phân biệt là Barca, Bayern, Inter. Này 4 chi đội bóng đem ở 3 cái 45 phút trong thời gian đoạn quyết ra cuối cùng thắng lợi một phương, quán quân thu được 3 triệu euro, người thứ 2 là 2 triệu euro, cuối cùng hai đội bóng phân biệt thu được 150 vạn euro. Nói cách khác, cuộc tranh tài này mỗi chi đội bóng đều lấy ra 2 triệu làm tiền thưởng, chút tiền này đối với này 4 chi đội bóng tới nói, món tiền nhỏ mà thôi, hoàn toàn có thể không coi là việc to tát. Ngược lại là chuyến này ý nghĩa mới là bọn họ quan trọng nhất mục đích. Bởi vì này 4 chi đội bóng đánh cho cờ hiệu chính là vì trợ giúp Trung Quốc vấn xuyên động đất hai khu mà cử hành. Vấn xuyên động đất đã bị toàn thế giới quan tâm, vào lúc này bọn họ cử hành từ thiện thi đấu, không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất ánh mắt. Chiếm được chỗ tốt không phải là 2 triệu có thể mua được. Đương nhiên, cuối cùng 4 chi đội bóng có thể đều là đem tiền thưởng toàn cúng đi ra ngoài, liên đối cầu thủ quên tiền, thi đấu vé vào cửa thu vào cùng quên cho động đất hai khu. 23. Kết thúc Trung Quốc hành trình, Liverpool lại rất mau trở lại đến Liverpool, tiến hành cuối cùng huấn luyện. Mà Lý Lâm cũng rốt cục rảnh rỗi bồi tiếp Gã Lợi Phở mang theo hải tử trở lại cha mẹ hắn trong nhà. Ở Gã Lợi Phở cùng với Lý Lâm tất cả giải thích, cùng với nhìn Lý Lâm cùng Gã Lợi Phở hải tử trước mặt, Gã Lợi Phở cha mẹ là rốt cục tha thứ Gã Lợi Phở, cũng tiếp thu Lý Lâm cái này con rể. Ở Gã Lợi Phở quê nhà đợi mười mấy ngày, Lý Lâm rốt cục trở lại Liverpool. Hắn cũng không thể không trở về, bởi vì vào giờ mi ở lít mùa giải mới trước một hồi tương đối trọng yếu thi đấu, từ thiện thuẫn chén rốt cục bắt đầu. Mà từ thiện thuẫn chén bắt đầu cũng mang ý nghĩa mùa giải mới giờ mi ở lít sắp khai mạc. Ở từ thiện thuẫn chén thi đấu bên trong, bởi vì thành phố Liverpool mùa giải trước tờ giờ mi ở lít cùng với cúp FA, vì lẽ đó Liverpool đối thủ là mùa giải trước tờ giờ mi ở lít đá quân MU đây là đạn lịch lại nắm Liverpool xoáy vị sau lần thứ nhất nước Anh quốc gia derby. Cuộc tranh tài này bên trong đạn lịch tiếp tục Lý Lâm trước chiến thuật, mà cầu thủ Liverpool cũng đều rất quen thuộc như vậy để pháp. Có điều MU phương diện bởi vì có chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa tân viên Edwin Quinn gia nhập, để MU thực lực càng mạnh mẽ hơn, để cuộc tranh tài này trở nên phi thường đặc sắc. Hai bên cầu thủ đại đại tiến công chiến thuật, trong lúc nhất thời sân Wembley bên trong hoan hô không ngừng, ghi bàn là một cái tiếp theo một cái. Cuối cùng Liverpool dựa vào thời khắc cuối cùng ẩn chiến thắng một bóng, 54 thắng hiểm MU, nâng lên mùa giải mới đệ nhất quan, vì là mùa giải mới mở ra thật đầu, ngạch, chí ít ở cổ động viên Liverpool nhìn tới. Là như vậy. 23. Năm 2008 ngày 17 tháng 8, 08, 09 mùa giải tờ giờ mi ở lít mùa giải mới khai mạc. Liverpool cuộc so tài thứ nhất liền đi tới sân khách khiêu chiến mèo đen Sunderland. Đối với mình sâu diễn đầu tiên, Dan Lys có vẻ đặc biệt thận trọng. Lần này, cũng không có lại kéo dài Lý Lâm trước chiến thuật, mà là chọn dùng 442 trận hình. Sắp xếp Alonso cùng Mascherano tất cả lên sân khấu tọa chấn Liverpool tiền vệ trụ. Mà Gerrard cùng Modric chết ở riêng hai cánh, Toure cùng ẩn đảm đường tiền đạo. Nói tóm lại, Dan Lys chiến thuật vẫn rất có một bộ. Sunderland ở tờ giờ mi ở Leeds là nổi danh phản nhà giàu đội bóng, gặp phải nhà giàu đội bóng đều là đặc biệt hăng hái. Bởi vậy, Dan Lys ở sân khách an bài như thế rất có thể thể hiện ra hắn bảo đao chưa lao khí chất. Cầu thủ Liverpool hiển nhiên cũng muốn ở đại soái mới trước mặt bác cái tốt ấn tượng, thi đấu bên trong có vẻ đặc biệt bán lực, không chỉ có phòng thủ tốt, tấn công phương diện làm được cũng không sai. Cuối cùng 13, Liverpool nên đến mình mùa giải mới thủ thắng, cũng vì Dan Lys mở ra thật đầu. Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, Bazoden một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ogre, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 122, đại kết cục dưới. 08, 09 mùa giải đối với Lý Lâm tới nói, là gần 2 năm hiếm thấy nhàn rỗi thời gian, chỉ ít so với 2 năm trước nhàn rỗi rất nhiều. Ngoại trừ cần phải xem có quan hệ huấn luyện viên Phương Diện Thư, Lý Lâm không có chuyện gì liền chạy đến chính mình công ty cùng lao bà mình làm ầm ĩ ngươi khoan hay nói, từ khi Lý Lâm hưởng thụ đến văn phòng phong tình sau khi, không có chuyện gì liền yêu đi đến xuyên, làm giáo lĩnh cùng gã Lefler đều có chút sợ sệt Lý Lâm đi công ty. Tuy rằng Lý Lâm đã không phải huấn luyện viên Liverpool, có thể Lý Lâm đối với châu Âu, đối với thế giới ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó a, giáo lĩnh liền làm chủ cho Lý Lâm kéo không ít quảng cáo. Vẫn đúng là đừng nói, tìm Lý Lâm bay quảng cáo công ty vẫn đúng là không ít. Kết quả là, Lý Lâm vừa có thể kiếm tiền, còn có thể tiếp tục duy trì lộ ra ánh sáng xuất, càng quan trọng chính là Lý Lâm sẽ không có nhiều thời gian hơn đi công ty tìm giáo lĩnh cùng gã Lợi Phở vui lùa một chút chế phục mê hoặc. Ngạch, phòng trưng điểm thứ 3 mới là giáo lĩnh cho Lý Lâm kéo quảng cáo nguyên nhân vị trí. Có điều cứ việc Lý Lâm lại nhiều hơn rất nhiều chuyện làm, nhưng hắn vẫn là ở mỗi một lần Liverpool chủ cuộc tranh tài lúc xuất hiện ở Anfield trên khán đài. Hơn nữa, không ngừng hắn đến rồi, hắn còn nói chính mình hai cái bảo bối nhi tử cho đồng thời dẫn theo lại đây. Mỹ lên viết, từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ Liverpool tình tiết. Có điều, đối với Lý Lâm hành vi, cổ động viên Liverpool đúng là rất tình nguyện. Dù sao Lý Lâm hai đứa con trai có thể đã được công nhận vì là Liverpool hai cái vương tử. Liên như vậy, hai thằng nhóc ở chính mình hoàn toàn không biết chuyện tình huống, cũng đã bị động gánh vác lên tương lai để Liverpool tiếp tục huy hoàng xuống gánh nặng. 23. Nói tới Liverpool, mùa giải này không có Lý Lâm chỉ huy, thực lực giảm xuống đó là tỏ rõ sự. Có điều, cũng may tôn kính quốc vương bệ hạ trong lòng vẫn có chút mực nước. Ở Lý Lâm vì đó lưu lại một số lớn của cải điều kiện ở dưới, vẫn cứ cùng MU, Chelsea, Arsenal đại đánh một phen, lẫn nhau tranh cướp người giải đấu đệ nhất bảo tọa. Ngày hôm nay MU thật vất vả leo lên đệ nhất bảo tọa. Ngày thứ 2, Chelsea liền đem chạy xuống, kết quả ngày thứ 3 Arsenal lại lặng lẽ đem Chelsea đè ép xuống, có thể ngày thứ 4, Liverpool càng làm Arsenal cho ba leo lên đệ nhất bảo tọa. Hơn nữa hốt vừa, Villa hàng ngũ thỉnh thoảng cho biết 4 tạo điểm phiền phức. Nói chung, châu Âu tứ đại giải đấu, không có cái nào giải đấu có tờ giờ mi ở lít như vậy hỗn loạn. Tuy rằng giải đấu bên trong biết 4 là lẫn nhau phá, có thể ở Champions League giải đấu trên, biết 4 rất có điểm nhất trí đối ngoại khí thế. Đầu tiên là từng người lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, đón lấy ở vòng thứ nhất vòng nọ cột bên trong càng làm từng người đối thủ đánh chính là tơi bời hoa lá. Nhìn dáng dấp rất có chút phục chế mùa giải trước thịnh thế tờ giờ mi ở lít dáng vẻ. Phòng trưng phổ lao ra đối với tờ giờ mi ở lít hung hăng không nhìn nổi. Ở tứ kết chiến bên trong, đơn giản đem Arsenal, Chelsea cùng Barca, Inter đào thải phân ở một tổ. Kết quả rất rõ ràng, Arsenal cùng Chelsea bị vô tình đào thải. Như vậy trang Champions League thi đấu bán kết bên trong tờ giờ mi ở lít chỉ còn dư lại MU cùng với Liverpool. Rất khổ rồi, Liverpool dĩ nhiên ở vòng bán kết trung hòa MU gặp gỡ. Nhìn thấy nơi này, Lý Lâm đều có chút muốn đánh phổ lao ra một cái kích động. Vòng bán kết hiệp 1, Liverpool ở sân khách chịu khổ MU tàn sát, 41 à, huyết trong chẻo 41, điều này làm cho thể có bắt đầu đối với Dan Lys có chút bất mãn. Ngẫm lại nếu như có Lý Lâm ở, cái kia đến phiên MU ngang ngược không phải. So với fan bóng đá táo bạo, Lý Lâm vẫn là rất lý trí. Cân nhắc đến Liverpool tại đây cái mùa giải bên trong dung chuyển, đi rồi lão cầu thủ, đến rồi tân cầu thủ trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm nhất định chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, có như vậy thi đấu kết quả, Lý Lâm vẫn là có thể tiếp thu. Nay không, ở Dan Lys chịu đến công kích sau, ngay lập tức đứng ra vì là quốc vương chỗ dựa. Có Lý Lâm chỗ dựa, Dan Lys nhất thời cảm giác cả người ung dung, cơm đều so với bình thường ăn nhiều hai bát. Đồng thời cũng quyết định muốn ở Anfield nghịch chuyển MU, phục chế 05 năm ý sở ta buồn kỳ tích. Cầu thủ Liverpool trong lòng cũng là rất không cam lòng, ngẫm lại trước hai cái mùa giải MU ở tại bọn hắn dưới bàn chân kéo dài hơi tàn dáng vẻ, bây giờ cũng đã đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh. Đây là cầu thủ Liverpool không thể tiếp thu. Ở Anfield, bọn họ thể sống chết cũng phải chiến thắng MU, lại một lần nữa thẳng tiến Champions League trận chung kết. Năm 2009 ngày mùng ngày 7 tháng 5 muộn, Anfield lúc này trở nên nha nguyệt không hề có một tiếng động. Cứ việc sân bóng trên màn ảnh lớn đánh Liverpool 52 MU, có thể Liverpool hay là bởi vì sân khách ghi bàn thiếu bị đào thải ra khỏi cục. Đây là Liverpool 2 năm qua đạt được huy hoàng thành tựu sau lần thứ nhất bị đào thải ra khỏi Champions League trận chung kết ở ngoài. Trên sân bóng đã không nhìn thấy cầu thủ Manchester United bóng người, chính là cổ động viên Manchester United cũng đã sung sướng rời đi Anfield. Lý Lâm đứng ở sân bóng nhìn trên này, bên người vi đầy cổ động viên Liverpool. Bọn họ khẩn cầu Lý Lâm có thể xuống núi, cứu vớt Liverpool với thủy hỏa. Có thể Lý Lâm có thể làm như vậy sao? Đáp án rất rõ ràng, hiện nay mới thôi vẫn chưa thể. Không đọc sách không biết, nhìn có liên quan với huấn luyện viên trưởng Phương Diện Thư sau khi, Lý Lâm liền càng ngày càng cảm giác được huấn luyện viên trưởng nghề nghiệp này chiều sâu, thật thâm a hơn nữa, thông qua gần một cái mùa giải khách quan sát các cuộc tranh tài, Lý Lâm phát hiện chính mình thật sự còn tạm được. Vì lẽ đó, Lý Lâm là không thể đáp ứng fan bóng đá yêu cầu này. Đương nhiên, Lý Lâm cũng biết mình khoảng cách trùng mới nhậm chức thời gian cũng sẽ không quá lâu. 23. Trên trang Champions League thất bại, để Danlis đem toàn bộ trọng tâm đặt ở vệ miện giải đấu quán quân trên. Còn cúp liên đoàn cùng cúp FA, quên đi thôi, Danlis vẫn không có cái này thời gian rảnh rỗi. Ngày 17 tháng 5, tờ giờ Mi ở League thứ 2 đến ngược vòng. Liverpool sân khách khiêu chiến lên lớp Marseille bờ răng. Nếu như cuộc tranh tài này Liverpool có thể thủ thắng, cái kia Liverpool liền có thể sớm một vòng vệ miện. Có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt, Liverpool dĩ nhiên đi dây xích. Ở sân khách bị West Brom bức thành 11 hòa. Biện pháp sớm một vòng vệ miện giải đấu quán quân cơ hội. Ngày 24 tháng 5, tờ giờ Mi ở League một vòng cuối cùng. Liverpool sân nhà nên chiến hụt vừa. Mùa giải này hụt vừa có thể nói là cao mở thấp đi, theo giải đấu tiến hành, thành tích càng ngày càng không lý tưởng, xếp hạng cũng càng lúc ở phía sau. Có điều, nếu như có thể ở sân khách đem Liverpool đánh bại, ngăn cản đường kim vô địch, đối với hụt vừa tới nói, là to lớn nhất ao. Hơn nữa, MU cũng mở ra tiền thưởng, chỉ cần hụt vừa có thể sân khách đánh bại Liverpool, 500 vạn bảng Anh, chính là bọn họ. Vì lẽ đó, bất kể là Liverpool vẫn là hụt vừa, cuộc tranh tài này đều là không thể thua. Liverpool phương diện, thân sân Anfield đã hoàn mỹ dựng thành. Trải qua UEFA giám định, bị trao tặng 5 cấp sân bóng. Phổ lao ra càng là nghiêm đập định, dưới mùa giải sau Champions League trận chung kết liền định ở Liverpool tân sân Anfield vào sân. Vì lẽ đó, trận này cùng hụt vừa thi đấu, cũng sắp trở thành Liverpool đội chủ lực ở sân Anfield cuối cùng biểu diễn. Sau lần đó, lao sân Anfield liền trở thành Liverpool đội thanh niên sân nhà, đồng thời cũng trở thành Liverpool viện bảo tàng, hướng về du khách mở ra. Bởi vậy, ở cuộc tranh tài này bên trong, Đan Lịch sắp xếp ra bản thân tổ hào đội hình. Bởi vì Tô Z bị thương, vì lẽ đó, trên hàng tiền đạo là Ẩn, Pato, Ribery hợp tác. Giữa sân phương diện, Gerrard, Modi, Alonso xếp hàng ngang. Trên hàng hậu vệ, Di Chạ Họ, Matty Jacker, Company, Bale đem gánh vác lên đội bóng phòng thủ nhiệm vụ. Joe Hart thay thế được Di Nạ thủ phát. Hụt của phương diện cũng là đội hình chủ lực cùng xuất hiện. Thi đấu ở tờ giờ Mi ở League danh còi hẹp tiếng còi bên trong bắt đầu. Theo thi đấu tiến hành, trình độ kịch liệt cũng là càng ngày rũ đặc sắc. Alonso rất sớm liền phụ thêm hoàng trang. Hụt của càng là thành soạt bài cơ khí, vẹn vẹn 30 phút, hụt của cũng đã 4 người nhuộm vàng. Phòng trưng ở sơ ý một chút, phải thiếu một người tác chiến. Có thể làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới a, hụt của ngược lại là trước tiên ghi bàn. Company ở vùng cấm bên trong kéo đến đệ phổ, tuy rằng ngẹp hạ thủ lưu tình không có cho Company thẻ vàng, nhưng penalty nhưng là thiếu không được. Đệ phổ tự mình thao đao, 10, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau khi Liverpool là gấp công gấp đánh, có thể một hiệp kết thúc cũng chưa hề đem điểm số san bằng. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, Liverpool thế tiến công so với hiệp 1 càng thêm mãnh liệt. Hụt của ở tấn công vào một bóng sau liền lui về một hiệp phòng thủ, chiến thuật biển người, trong truyền thuyết cái kia 10, không trận hình, để Dan Lys trong lòng trực chửi má nó. Lẽ nào Liverpool sẽ ở cái này mùa giải bên trong hai tay chống chân sao? Vô số cọc trong lòng không khỏi bước lên ý nghĩ như thế. Có thể là cổ động viên Liverpool cầu khẩn có tác dụng. Liverpool rốt cục ở hiệp 2 tiến hành đến 35 phút thời điểm đem điểm số san bằng. Cánh trái ba Lê duyên đường biên đột phá đến đường biên ngang, đột nhiên cắt vào bên trong, để hụt của phòng thủ đội viên không ứng phó kịp. Tiến vào vùng cấm, ba Lê đầy đủ thể hiện ra chính mình hai chân linh hoạt đặc điểm, ở vùng cấm bên trong liên tiếp đột phá. Cuối cùng nhẹ nhàng đẩy một cái, trung lộ theo và ẩn rất dễ dàng đem bóng sạn tiến vào hụt của không thành. Có thể cái này ghi bàn đem Liverpool ghi bàn vận toàn mang đến. Ở còn lại 15 phút thời gian trong, Pato hoàn thành lập cú đút, Ribery cũng có một hạt đá phạt trực tiếp phá cửa nhập sổ. 41, Liverpool bắt mùa giải này cuối cùng một cuộc tranh tài thắng lợi, trở thành thực hiện giải đấu 3 liên quan. Mà trên Champions League, MU tựa hồ có cảm với mùa giải trước bị Liverpool đào thải bi kịch, lần này đối mặt Guardiola Barca, Sir Alex tức ra là hoàn toàn chưa cho Barca bất cứ cơ hội nào, rất sạch sẽ 20 đoạt được bản thân đệ nhị tòa vô địch Champions League. 23.09, 10 mùa giải Danlis không thể lại vì là Liverpool mang đến vinh dự, trong nước hai đại cuộc thi đấu rất sớm bị knock-out, Champions League càng là chỉ có tiến vào tứ kết, giải đấu cuối cùng chỉ là thu được người thứ 3 thành tích. Thành tích như vậy, Danlis cũng cảm giác mình không cách nào ở Liverpool xoáy vị trên tiếp tục làm tiếp. Vừa vặn, Lý Lâm cũng cảm giác mình học tập gần như muốn lần thứ 2 xuống núi. Vừa vặn thay thế được quốc vương lưu lại lỗ hổng. Một lần nữa xuống núi Lý Lâm, để thế giới cũng vì đó run lên. Đầu tiên là đồng ý Mascherano chuyển nhượng Barca, tiếp theo Cuic cũng rời đi vào giờ mi ở League Lang bạt Bundesliga, Messi giả cờ cũng trở về đến Bundesliga. Dĩ nạ nhân là chủ lực bị thay thế được mà lòng chua xót rời đi. Chờ Lý Lâm trở lại xoáy vị vừa nhìn, được rồi, đội hình đã kinh biến đến mức hi hi lạo lạo. Lý Lâm mau mau bổ sung đội hình. Em ấn dạ vị mạ tỷ nệ 15 triệu bảng Anh đi tới Liverpool, Uzu gây linh miêu Louis xả dệ 20 triệu bảng Anh trở thành Liverpool tứ đại tiền đạo bên trong một thành viên. Người CBA sủ bổ tiệp 8 triệu bảng Anh trở thành mẹ tỷ ra cờ người nối nghiệp. 4 tấn lao thủ môn phái nạn biên giới giả ạ sở kệ lại nần 10 triệu bảng Anh trở thành Liverpool một thành viên, đương nhiên, Trễ Lý Nẩn càng nhiều là Joe Hart thay thế bổ sung. Quan trọng nhất chính là, theo gơ rát tuổi tác tăng trưởng, trạng thái trở nên chập trùng lên xuống, thương bệnh cũng bắt đầu tăng lên. Vào lúc này, Lý Lâm đem thuê đến vạ lở mổ vạ sọ triệu hoán trở về, gia tăng tràn cường độ. Đội hình trở nên chỉnh tề, Lý Lâm ở đem những người này nhào nặn đến một khối sau, bộc phát ra năng lượng dọa toàn châu Âu dần mình. Lại một lần toàn bộ mùa giải toàn thắng chiến tích xuất hiện. Lần này, Lý Lâm bắt chính mình có khả năng nắm toàn bộ quán quân. Cúp liên đoàn, cúp FA, giải đấu, Champions League, xưa nay chưa từng có tứ quán vương. Lý Lâm cũng trở thành danh xứng với thực quán quân huấn luyện viên. 23. 20 năm sau, Lý Lâm vẫn như cũ ngồi ở huấn luyện viên Liverpool chỗ ngồi. Tại đây thời gian 20 năm bên trong, Lý Lâm thỉnh thoảng liền vì là Liverpool nắm lấy 1-2 quán quân, có chỉ lấy đến League Cup, cũng có giải đấu cùng Champions League song quán vương, muôn hình muôn vẻ, nói chung là một năm bên trong chí ít một quán, Liverpool vương triều ở Lý Lâm trong tay được kéo dài. Đến hiện tại, Lý Lâm không thể nghi ngờ là Liverpool hạnh phúc nhất cổ động viên, mỗi cuộc tranh tài đã rất khó coi đến Lý Lâm ở sân bóng một bên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt một màn, có, chỉ là Lý Lâm yên tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn cầu thủ thi đấu. Mà Lý Lâm hai đứa con trai cũng như Lý Lâm dự liệu như vậy, thành công trở thành bóng đá vận động viên, đồng thời ở Lý Lâm dưới tay đá bóng, trở thành Liverpool một thành viên. Lý Duệ cùng Lý Phong hai chàng này cũng trở thành để hết thảy đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật khe dẹt song vương tử. Liverpool khe dẹt vương triều cũng chắc chắn ở tại bọn hắn hai đứa trong tay tiếp tục huy hoàng xuống. Ba thể ba ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương, ba rô đen bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.